Linh cảnh hành giả chương 251 tới chương 300. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đoạn ghi âm rốt cuộc hết. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn, thời gian rất lâu không có động tác. Rốt cuộc đã biết tiền căn hậu quả, nhưng hắn không vui vẻ một chút nào. Thì ra anh là nô bộc của phán quan mắt quỷ, khó trách anh không đề cập với em chuyện linh cảnh hành giả, khó trách sau khi vào đại học, anh liền xa cách với em, khó trách tính tình anh thay đổi hẳn, mấy năm nay là trải qua như thế nào. Trương Nguyên Thanh gục đầu, không nhúc nhích. Mười mấy giây sau, hắn chà mặt mạnh mẽ, đè nén cảm xúc cuồn cuộn ập đến ở đáy lòng. Ít nhất anh Binh có khả năng còn sống. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp lại mạch lạc chuyện này. Anh Binh ở trước khi vào đại học, ngẫu nhiên đạt được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Ở sau khi gặp phải sự kiện siêu tự nhiên, một người bình thường sẽ lựa chọn như thế nào? Đáp án là khẳng định, báo văn phòng cảnh sát. Sau đó, hắn liền bị phán quan mắt quỷ khống chế. Phán quan mắt quỷ xếp vào ở trong bộ phận văn phòng cảnh sát nhân thủ của mình, Triệu Anh Quân bị U Hướng Vinh giết chết chính là một ví dụ. Nhưng nếu Triệu Anh Quân cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ, hắn là làm sao thông qua tổng kiểm tra sức khỏe? Không, chưa chắc là nô bộc, cũng có thể là kẻ hợp tác. Đến hôm nay, mình sớm đã rõ chính phủ là một tổ chức như thế nào, thể lượng khổng lồ quyết định bên trong thành phần phức tạp, không có khả năng mỗi người đều mang lòng chính nghĩa. Hắn tiếp tục sắp xếp. Ma Quân đã tìm được cách áp chế Chén Thánh, đó là một món đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp thần dạ du, cho nên, Chén Thánh quả nhiên xuất hiện vấn đề, cho nên, Hắc Vô Thường mới sẽ lựa chọn liên lạc với Hoa Hồng Đêm Tối, bởi vì thủ lĩnh tổ chức này là thần dạ du, vấn đề Chén Thánh, tỷ lệ đại khái chỉ có thần dạ du có thể giải quyết, chi tiết này khớp rồi. Nhưng thủ lĩnh Hoa Hồng Đêm Tối không có khả năng trợ giúp Hắc Vô Thường không ràng buộc, trong đó nhất định có lợi ích, Hắc Vô Thường có thể cho đối phương lợi ích gì? Khẳng định không phải Chén Thánh sa ngã, là món đạo cụ loại quy tắc kia của thần dạ du. Cái này chỉ sợ chỉ có làm rõ trạng thái của Chén Thánh sa ngã mới có thể phán đoán. Anh Binh là ở sau khi Ma Quân chết, gửi thẻ nhân vật cho mình, mà khi đó, Ma Quân cùng phán quan mắt quỷ đã chết, gửi xong thẻ nhân vật, anh Binh mất tích. Hắn khẳng định chưa chết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể không ẩn núp đi. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, cho rằng nguyên nhân anh Binh mất tích là vì áp chế ô nhiễm trong cơ thể. Bởi vì, tuy thành công đánh chết phán quan mắt quỷ, nhưng Chén Thánh sa ngã rơi vào trong tay Hắc Vô Thường, hơn nữa Chén Thánh xảy ra vấn đề, không thể sử dụng bình thường, như vậy anh Binh tỷ lệ đại khái còn chưa giải trừ Chén Thánh khống chế. Anh Binh có lẽ có biện pháp tạm thời áp chế ô nhiễm. Cái này chỉ là suy đoán, còn đợi nghiệm chứng. Nhưng vì sao anh ấy dặn dò mình nhiệm vụ là đạt được danh sách mà không phải đạt được Chén Thánh? Đột nhiên, con người Trương Nguyên Thanh kịch liệt rung động, hắn nghĩ tới một chuyện khiến da đầu phát tê. Trong danh sách của phán quan mắt quỷ, ghi lại linh cảnh hành giả bị hắn khống chế, mà anh Binh là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Một khi để chính phủ đạt được danh sách, biết thân phận chân thật của anh Binh, hiểu biết được chân tướng anh Binh cùng Ma Quân săn giết phán quan mắt quỷ, như vậy, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, truyền nhân Ma Quân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn. Hắc Vô Thường nắm giữ danh sách, hẳn là biết thân phận tin tức của anh Binh, nhưng Hắc Vô Thường không biết chuyện anh Binh gửi thẻ nhân vật cho người anh em tốt. Tin tức không tương đương, cho nên tạm thời sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng nếu để Hắc Vô Thường biết chuyện này, thân phận truyền nhân Ma Quân cũng sẽ bại lộ. Không ổn nhất là Hoa Hồng Đêm Tối đang bí mật tiếp xúc với Hắc Vô Thường, nành vút ẩn núp chính phủ, biết truyền nhân Ma Quân tồn tại. Một khi hai bên móc nối đề tài này, khó trách anh Binh muốn mình tìm được danh sách cấp bậc ưu tiên thậm chí cao hơn Chén Thánh sa ngã. Lưng Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Trước đó mặc dù có dựa theo chỉ thị của anh Binh tham dự hành động lùng bắt Hắc Vô Thường, nhưng không biết tầm quan trọng của danh sách, thái độ của hắn không tính là tích cực. Bây giờ khác rồi, bây giờ chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có thành viên Thái Nhất Môn tới cửa kiểm tra đồng hồ nước, hoặc là người của Hoa Hồng Đêm Tối mưu đồ gây rối đối với mình. Không thể nôn nóng tâm càng loạn, mà lùng bắt Hắc Vô Thường là công việc thời gian dài, không thể vội. Trương Nguyên Thanh ổn định cảm xúc, tiếp tục phân tích. Hắc Vô Thường, Hoa Hồng Đêm Tối, chính phủ, ba thế lực này tin tức không tương đương, là chỗ mình có thể lợi dụng. Trải qua cái chết của Hạ Hầu Tân, Hoa Hồng Đêm Tối khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ hợp tác với Hắc Vô Thường, thời gian để lại cho mình không nhiều nữa. Thông qua con đường của chính phủ lùng bắt Hắc Vô Thường, thông qua chỉ sát cung điều tra Hoa Hồng Đêm Tối. Đúng rồi, mình còn có thể đi khách sạn Vô Ngân xin giúp đỡ, giữ nghề nghiệp tà ác với nhau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có qua lại nhỉ. Không phải bất đắc dĩ, hắn thật ra không quá muốn có liên lạc với người của khách sạn Vô Ngân. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nhớ tới cái chết của Hạ Hầu Tân lúc 3 ngày. Thần dạ du có năng lực nhìn thấy vận mệnh, nghe cách nói của Phó Thanh Dương, tự như cần mặt đối mặt mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa loại kỹ năng này hẳn là chỉ có thể nhìn thấy hướng đi vận mệnh ngắn hạn. Bằng không, sẽ không vừa vặn diệt khẩu ở lúc chúng ta muốn ra tay đối với Hạ Hầu Tân, mà là Hạ Hầu gia vừa tới Tùng Hải, liền trực tiếp diệt khẩu, không, là để Hạ Hầu gia dẹp đường về phủ. Nếu như vậy, liền hoàn hảo. Đồng thời, Trương Nguyên Thanh lại nghĩ đến lão mỏ xinh đẹp, nghĩ tới nụ cười ý vị sâu xa kia của cô ấy. Cô ấy có phải cũng nhìn thấy hướng đi vận mệnh của mình hay không? Nhưng một đoạn thời gian rất dài sau khi mình vượt qua nhiệm vụ thí luyện, cùng không có sóng gió gì lớn. Cô ấy vì sao lộ ra nụ cười như vậy? Trương Nguyên Thanh ở mãi trước bàn, ngồi tới 5 giờ sáng, mới nằm úp sấp ở trên bàn nghỉ ngơi chút. Ba ba. Trong mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh nghe thấy Tiểu Đậu Bỉ kêu gọi. Hắn tỉnh lại, thấy Tiểu Đậu Bỉ trèo lên bàn, cánh tay ngắn ngủi to béo chống đỡ thân thể, mắt đèn lúng liếng tranh công nhìn hắn. Trên tóc máu thưa thớt đội một cái ví da. Phù, không phải nội y Trương Nguyên Thanh theo bản năng thở phào, tiếp đó giận dữ, không phải trộm nội y phụ nữ, chính là trộm ví tiền, mày rốt cuộc là trẻ con hay là lưu manh? Từ nhỏ tao đã giáo dục mày, phải làm một đứa nhỏ chính trực. A ba Tiểu Đậu Bỉ nghiêng đầu, ấm ức nhìn chủ nhân, không rõ hắn vì sao phải mắng mình. Cái ví tiền này còn rất dày, Trương Nguyên Thanh đưa tay cầm lấy, mở ví da ra, thấy một xấp tiền giấy thật dày, đỏ rực. Vẻ giận dữ của hắn nhất thời biến mất, vẻ mặt rối rắm, nhiều, nhiều quá rồi lại tập trung nhìn vào, phát hiện căn cước công dân, ồ, ví da của cậu, vậy không có việc gì. Thân là y bác truyền nhân của cậu, Trương Nguyên Thanh rút ra ba tờ tiền giá trị lớn trăm tệ, đặt lại cái ví da lên cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Bỉ, thấp giọng dặn dò, trả ví tiền về. A ba. Tiểu Đậu Bỉ thu được chỉ lệnh, hoạt động tứ chi tới bên bàn, như một con hải báo nhỏ, tung người, rơi trên mặt đất, sau đó thuần thục vung tay chân, xuyên qua vách tường, biến mất không thấy. Trên bàn cơm, dì trẻ gặm bánh bao, khuôn mặt tròn trịa, nói, mẹ, tìm được nội y của con chưa? Bà ngoại mắng, ai biết con ném ở đâu, tìm một vòng cũng chưa tìm được. Dì trẻ vẻ mặt hồ nghi, con nhớ rõ ném vào trong giỏ rồi, sao có thể không thấy nữa? Cô sau đó nhìn chằm chằm cháu trai, có phải mày lấy hay không? Trương Nguyên Thanh còn chưa nói, bà ngoại nâng tay ký đầu con gái một cái, giận dữ nói, nói nhảm, Nguyên Tử cầm quần áo của mày làm gì, mày nói lung tung những thứ này nữa, lão nương đánh chết mày. Đúng thế, dì chỉ biết bôi nhọ cháu. Trương Nguyên Thanh lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng là Tiểu Đậu Bỉ lấy. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Nhưng, nếu để bà ngoại phát hiện, vậy mình xong rồi, phải bị thanh lý môn hộ. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh gọi xe tới vịnh nhà giàu. Ở sau khi liên hệ Phó Thanh Dương, hắn ở cửa tiểu khu chờ đợi một lát, chờ được chị gái hôm qua. Đây là thẻ cổng nhà Bách Phu Trưởng cho ngài, màu trắng là cổng tiểu khu, màu đen là cổng biệt thự. Chị gái chân dài tất đen mỉm cười đưa qua hai cái thẻ một đen một trắng. Kế hoạch của Trương Nguyên Thanh hôm nay là, trước hướng Phó Thanh Dương báo cáo suy luận của mình, chỉ ra chén thánh sa ngã có thể tồn tại vấn đề, để Phó Thanh Dương biết chân tướng việc này. Đương nhiên, không thể nói thẳng, mà là cần lấy phương thức thảo luận mở ra. Sau đó liên lạc chị sát cung, báo cho biết chuyện Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu, cuối cùng đi khách sạn Vô Ngân một chuyến, hướng bọn họ tìm hiểu tình báo của giới Vu Cổ Sư. Chị gái tất đen ở phía trước dẫn đường, mỉm cười nói, Bách Phu Trưởng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, sau khi nhận được điện thoại của cậu, liền bảo tôi tới đón cậu. Nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Bách Phu Trưởng trắng đêm không ngủ, hẳn là vụ án gặp phải bình cảnh. Chị gái tất đen cười dịu dàng, tôi đi theo thiếu gia rất lâu rồi, còn chưa từng thấy hắn vì một vụ án buồn bực như thế, ngài phải giúp hắn nhiều hơn. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, rất nhanh, hắn một lần nữa tới cửa biệt thự xa hoa. Trong phòng sách, Trương Nguyên Thanh nhìn tranh chân dung treo ở trên tường, lại nhìn Phó Thanh Dương tư thế ngồi đoan chính, cảm khái nói, tranh là tranh tốt, đáng tiếc. Phó Thanh Dương đang chuẩn bị hỏi, nghe vậy ngẩn ra, lời này giải thích thế nào? Trương Nguyên Thanh thành khẩn nói, cho dù trình độ họa sĩ cao tới đâu, cũng vẽ không ra một phần ngàn thần thái cùng anh tuấn của Bách Phu Trưởng, bởi vậy đáng tiếc. Phó Thanh Dương nhìn hắn vài lần, thản nhiên nói việc chính đi, đừng lãng phí thời gian ở trên những lời không có ý nghĩa này. Nhưng Trương Nguyên Thanh từ trong biểu cảm rất nhỏ của đối phương, nhìn ra hắn thật ra rất hưởng thụ. Lúc vừa mới đến, Phó Thanh Dương nhíu mày, tâm sự nặng nề, nhưng bây giờ lông mày giãn ra, sắc mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Trương Nguyên Thanh kéo ghế dựa lưng cao qua ngồi xuống, nhìn công tử ca cao ngạo lạnh lùng bên cạnh bàn, hỏi, các trưởng lão cần bao lâu mới có thể làm ra quyết định xử trí Hạ Hầu Trì? Tôi không thể cho cậu đáp án. Phó Thanh Dương lắc đầu, sau đó giải thích, Hạ Hầu Trì không chạy được, nhưng hắn là dòng chính Hạ Hầu gia, trước khi xử trí hắn, phải bàn bạc với Hạ Hầu gia. Không nói mà dứt, sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai thế lực, thậm chí tạo thành xung đột. Đây chính là tư duy mông đích quyết định nha. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. góc độ trưởng lão suy nghĩ vấn đề so với nhân viên cơ sở là khác nhau, giống nhau mới có vấn đề. Vậy Bách phu trưởng kế tiếp tính điều tra như thế nào? Phó Thành Dương liếc hắn một cái, chưa nói chuyện. Xem ra là không có biện pháp hay, quả thật, muốn tìm được linh cảnh hành giả đẳng cấp cao một lòng lẫn trốn quá khó, cái này cần thời gian. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, Bách phu trưởng, tôi nhớ rõ buổi tối ngày đó giết chết Hoành Hành Vô Kỵ, chúng ta thảo luận ra động cơ Hắc Vô Thường ẩn núp ở Tùng Hải, là vì chén thánh sa ngã xảy ra vấn đề, cho nên Hắc Vô Thường âm thầm liên lạc Hoa Hồng đêm tối, chạm trán đối phương ở Tùng Hải. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, ngày hôm qua sau khi tan tầm, tôi suy nghĩ thật lâu Hoa Hồng đêm tối vì sao phải giúp Hắc Vô Thường. Lợi ích bọn họ có thể đạt được là cái gì? Ánh mắt Phó Thanh Dương ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh vẫn nói tiếp lời của mình, chúng ta từng phân tích, vấn đề của chén thánh sa ngã bắt nguồn từ Ma Quân, mà Ma Quân là thần dạ du, hắn tất nhiên sử dụng thủ đoạn nào đó mới khiến chén thánh sa ngã xảy ra vấn đề, nhưng tôi kiến thức nông cạn, không thể nghĩ ra có cái gì có thể ảnh hưởng chén thánh sa ngã cái đạo cụ loại quy tắc này. Hắn chưa chỉ rõ là năng lực lĩnh vực nhật thần lực, như vậy quá cố ý, lấy kiến thức của Phó Thanh Dương, chuồn chuồn lướt nước là đủ rồi. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây, mắt càng lúc càng sáng, có thể đối phó chén thánh sa ngã, chỉ có thể là vật phẩm cùng cấp bậc, tôi biết thủ đoạn Ma Quân kiềm chế chén thánh sa ngã rồi. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, phổ cập khoa học nói, là nhật thần lực, thần dạ du đẳng cấp cao có thể vận dụng, nắm giữ lực lượng mặt trời. Về phần Ma Quân sử dụng là đạo cụ hay vật phẩm tương quan, tôi cần tìm đọc cơ sở dữ liệu, nếu cần thiết, phải hướng Thái Nhất Môn xin quyền hạn. Hoa Hồng đêm tối hẳn là muốn đạt được nó, tuy cái này không thể để chúng ta trực tiếp tìm được Hắc Vô Thường, nhưng hiểu biết càng nhiều tình báo, cửa đột phá sẽ theo đó xuất hiện. Công tử ca cao ngạo lạnh lùng lộ ra một nụ cười, khen ngợi, suy nghĩ của cậu tốt lắm, tôi quả nhiên không nhìn lầm người, nếu cậu là thám báo, nhất định sẽ cực kỳ xuất sắc. Vẫn là thôi đi, làm mắt có cái gì tốt. Trương Nguyên Thanh dám trước mặt Lý Đông Trạch trêu chọc như thế, lại không dám ở trước mặt Phó Thanh Dương làm nhục thám báo, tiếc hận nói, đúng vậy đúng vậy. Rời khỏi biệt thự, Trương Nguyên Thanh gọi cho Vương Thiên. Ngài có gì phân phó? Vương Thiên cung kính nói. Tần suất ngài liên hệ tôi có phải quá cao rồi hay không? Anh giúp tôi chuyển lời chỉ sát cung chủ, cứ nói Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu rồi. Mặt khác, chuyện tôi bảo cô ấy điều tra, hy vọng cô ấy có thể nhanh một chút, thời gian rất khẩn trương. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Vương Thiên nghe vào trong tai, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Một mặt là kinh ngạc bởi Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu, bị ai diệt khẩu. Một mặt khác là giọng điệu thúc giục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo cô tra chuyện, nhanh một chút, ai không biết còn tưởng cung chủ là người cung cấp thông tin của hắn. Cung chủ hẳn là không phải người cung cấp thông tin của thằng nhóc này chứ. Tốt, tốt. Vương Thiên vẻ mặt hoang mang cúp điện thoại. Kế tiếp đi khách sạn Vô Ngân, tìm nghề nghiệp tà ác nơi đó tìm hiểu tình báo Trương Nguyên Thanh ra khỏi tiểu khu biệt thự, ở ven đường bồi hồi hồi lâu, gọi lại một chiếc xe taxi. Ở sau khi nói giá xong, hắn đi xe taxi, tới thành phố Kim Sơn phương Bắc. Một giờ sau, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đi vào đại sảnh khách sạn Vô Ngân. Cô gái đứng quầy liếc hắn một cái, đánh giá chút, nhận ra Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói, cậu lại tới làm gì? Cô vẫn là trang phục lúc mới gặp, áo sơ mi màu trắng phối hợp bộ Âu phục màu đỏ rượu, tiêu chuẩn đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn. Ngũ quan tươi tắn, mắt tròn mà quyến rũ, bộ ngực cao ngất, tràn ngập ý nhị của phụ nữ trưởng thành. Chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt, làm người ta khó có thể tới gần. Biết đối phương không phải hạng người hung tàn, Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, không cần cảnh giác quá như vậy, cháu muốn kết bạn với gì, thêm người bạn thêm con đường mà. Cô gái diễm lệ nheo mắt, cười lạnh nói, nếu cậu là muốn tán tôi, cậu sẽ chết rất thảm. Nếu cậu là có mưu đồ đối với quần thể sau lưng tôi, cậu sẽ chết càng thảm hại hơn. Trở về đi, nơi này không phải nơi cậu nên đến. Không phải, vì sao cô sẽ cảm thấy tôi muốn tán cô? Diều hâu ăn gà con sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn phát huy đầy đủ tài năng xã giao của mình, lời đừng nói quá như vậy, mọi người cần bạn bè, cũng cần giỏi kết giao bạn bè, như vậy đường mới có thể càng đi càng rộng. Ngày đó xấu hổ làm cha chính là kết bạn với tôi, các người mới có thể biết được lời trăn trối của hắn. Cô gái diễm lệ nhìn chằm chằm hắn vài giây, lạnh lùng nói cho tôi biết mục đích của cậu. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, từng nghe nói Hắc Vô Thường không? Chính phủ gần đây đang lùng bắt hắn, các người có tin tức của hắn hay không? Cô gái diễm lệ trào phúng, cậu cảm thấy tôi ngồi ở trong khách sạn, có thể thay cậu tìm hiểu được tung tích của Hắc Vô Thường. Cô trầm ngâm vài giây, lại nói, tôi có thể giúp cậu đi chợ đen hỏi thăm. Thấy Trương Nguyên Thanh vẻ mặt hoang mang, cô A, giải thích, không phải loại chợ đen kia chính phủ các người cho phép, là chợ đen chỉ có nghề nghiệp tà ác mới biết được, dù sao cho dù là kẻ cặn bã tội ác chồng chất, cũng cần giao dịch. Nhưng tôi phải thu phí dịch vụ, phí trợ cấp phiêu lưu, phí tổn thất tinh thần. Phí dịch vụ cùng phí trợ cấp phiêu lưu tôi có thể lý giải, phí tổn thất tinh thần là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh nói, phí tổn thất tinh thần. Cô gái bĩu môi, đúng Lý Hợp Tình nói, mỗi lần nhìn thấy này xấu xí lại ghê tởm tên, tôi liền cảm giác mình bị đàn ông hấp diêm 100 lần. Được rồi, cô cũng tự bôi đen như vậy, tôi còn có thể nói cái gì đây? Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do cò kè mặt cả, đành phải hỏi, cô nói thẳng bao nhiêu tiền đi? 50.000. Cô gái thản nhiên nói, mặc kệ có tìm hiểu được tình báo hay không, đều không trả lại. 5 vạn, nếu là mình trước đây, chỉ có thể lột sạch bản thân nằm lên giường nói, dì, đêm nay cháu là người của dì rồi. Nhưng đối với mình bây giờ mà nói, đây chỉ là tiền trinh. Trương Nguyên Thanh nói, thành giao, tôi yêu cầu duy nhất là nhanh, càng nhanh càng tốt. Nói xong, hắn móc điện thoại di động, trao đổi phương thức liên hệ một phen, dì xưng hô như thế nào? Người phụ nữ nói, Tiểu Viên. Tên rất hay. Rời khỏi khách sạn Vô Ngân, Trương Nguyên Thanh dọc theo đường cái, đi về phía Tùng Hải, tính đi ra một đoạn lại gọi xe. Cơ sở kiến thiết thành phố Kim Sơn, so với Tùng Hải kém xa, hơn nữa bên này lệch về vùng ngoại thành, thường có xe tải chạy, bởi vậy ven đường có tình huống nứt nẻ, nghiêng. Keng. Điện thoại di động trong túi rung lên một cái, Trương Nguyên Thanh đứng ở ven đường, móc ra điện thoại di động xem. Một tin nhắn chưa đọc, bạn từng nghe nói truyền thuyết người phụ nữ áo trắng giết người chưa? Nghe nói, cô ta là một ác linh lượn lờ ở cảnh trong mơ, hình tượng của cô là, mặc áo trắng tràn đầy vết bẩn, tóc tai bù xù, trong tay cầm theo một con dao làm bếp. Thân thể của cô là do cơ thể người khác nhau ghép lại thành, mặc cô ta quay ra sau lưng, cô luôn đi đường giật lùi. Người phụ nữ áo trắng giết người lượn lờ ở trong mơ đêm khuya, tìm kiếm mục tiêu muốn giết chết, khi cô quyết định muốn giết chết ai, sẽ ở đêm khuya gõ vang cửa phòng đối phương, sau đó giết chết mục tiêu. Người thu được tin nhắn này, mời ở trước 12 giờ đêm, share cho người kế tiếp, bằng không cô gái áo trắng giết người sẽ tìm đến bạn. Đây là niên đại gì rồi, còn có loại tin nhắn rác rưởi không share liền ít này. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ lại lúc học cấp 2, thường xuyên ở trong group nói chuyện nào đó thịnh hành một thời tin nhắn trò đùa dai, chính là loại cách thức này. Lúc này, một chiếc xe taxi chạy đến. Hắn nhét điện thoại di động về trong túi, đưa tay gọi xe taxi, vừa nghe là đi Tùng Hải, tài xế sảng khoái đáp ứng. Trương Nguyên Thanh quay về Tùng Hải, thời gian là 11 giờ trưa. Hắn vốn định ở bên đường tìm một quán ăn giải quyết ấm no, đột nhiên nghĩ đến, đội trưởng Đặng Viễn vì đề cao phúc lợi cho nhân viên, nâng cao 10 đồng cho kinh phí bữa trưa của mỗi người. Vốn là 30 đồng một bữa cơm. 40 đồng, có thể ăn một bữa trưa rất không tệ. Lập tức bảo tài xế đổi tuyến đường đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Bước vào cửa chính tòa nhà thủy tinh, khu nghỉ ngơi giải trí bên trái, Quan Nhã, Đặng Viễn và Khương Tinh Vệ đang ngồi vây quanh ở trước bàn tròn thủy tinh dùng bữa. Quan Nhã tướng ăn tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ âu dính mỡ bóng loáng, rất mê người. Đội trưởng Đặng Viễn mặt không biểu cảm ăn, ánh mắt hơi dại ra, đối với cuộc sống và món ngon đều thiếu tính tích cực. Khương Tinh Vệ thì khác, như hùng như sói, tướng ăn có thể so sánh với khỉ lông vàng. Con bé này rõ ràng rất đẹp, đáng tiếc là hỏa sư Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, phân phó nhân viên chuẩn bị bữa trưa cho mình, sau đó nụ cười đầy mặt đi về phía đồng đội, nói, ha ha, em đến đúng thời điểm. Quan Nhã nuốt nhẹ miếng thức ăn, nhìn Trương Nguyên Thanh đi tới, hỏi, cậu mấy ngày nay có chút lười biếng. Cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, à không, là hưởng ứng lãnh đạo kêu gọi. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên người lão ti cơ, nói, em hôm nay cũng không lười biếng, đi công tác. Hả? Quan Nhã dùng một cái giọng mũi bày tỏ bản thân nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh giải thích, tìm một dì 30 tuổi, cho cô ấy một số tiền, làm một số việc. Quan Nhã ngẩn ra, sau đó cười nói, ánh mắt không tệ nha, dì ngoài 30 tuổi có thể dạy cậu rất nhiều tư thế. Nếu có cơ hội, cũng muốn theo Quan Nhã tỷ học tập tri thức. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn thấy bên chân Khương Tinh Vệ đặt một cái cặp màu đỏ, hỏi, Tinh Vệ, em không phải không tới trường học đi học sao? Khương Tinh Vệ lúc này mới ngẩng đầu lên, cả kinh, sao anh ở nơi này? Hỏa sư thô bỉ. Trương Nguyên Thanh lặp lại vấn đề một lần. Ồ, bố em nói công tác không thể chậm trễ học tập, bảo em cầm bài tập đến đơn vị học tập, vừa lúc chị Quan Nhã cùng đội trưởng Đặng Viễn có thể dạy em làm bài tập. Cô gái tóc đỏ sang sảng nói. Quan Nhã mặt tối sầm. Vẻ mặt đội trưởng Đặng Viễn tự như càng thêm chán đời. Dạy em làm bài tập. Trương Nguyên Thanh thương hại nhìn về phía hai vị đồng nghiệp. Đội trưởng Đặng Viễn đẩy kính mắt trên mũi, nói, Nguyên Thủy, cậu hẳn là sinh viên nhỉ, tôi cho rằng cậu có thể dạy Tinh Vệ làm bài tập. Tôi cùng Quan Nhã tốt nghiệp rời khỏi vườn trường nhiều năm, lạ lẫm với việc học. Không cần đội trưởng, em là học đại học vớ vẩn, học tập rất kém. Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối, cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói, đội trưởng, tôi nhìn ra được, anh tự như không quá thích làm việc. Đội trưởng Đằng Viễn trầm mặt một phen, chậm rãi nói, tôi có lẽ là sớm đã lĩnh ngộ được, trên đời này tràn ngập áp bức, thu nhập từ thuế hạn mức cao là chính phủ áp bức, làm việc cường độ cao là tư bản áp bức. Lúc còn trẻ học tập, chăm chỉ học hành, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, sống như con chó. Sau khi bước vào xã hội, lại phải đối mặt bóc lột cùng áp bức đến từ khắp nơi, sống như con lừa. Người ta sống trên đời, ngắn ngủn trăm năm, vì sao phải sống mệt như vậy chứ? Tôi không thay đổi được người khác, nhưng tôi có thể thay đổi chính mình. Bộ dáng thật có triết lý, không, không đúng, cái này giống như chính là sống mòn đi. Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Đội trưởng Đằng Viễn thở dài một tiếng, sau khi trở thành linh cảnh hành giả, tôi phát hiện, linh cảnh cũng là cứt chó. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể giữ mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Kết thúc bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, kéo bức rèm lên. Hắn ngồi ở trước bàn, bắt đầu suy nghĩ, chỉ sát cung chủ còn chưa trả lời mình, theo lý thuyết, cô ấy ở chỗ Hạ Hầu Thiên vẫn tra hỏi được không ít tình báo, những thứ này đều là manh mối truy tra Hoa Hồng Đêm Tối. Một điểm này, bản thân Hoa Hồng Đêm Tối cũng biết, cung chủ từng nói, cô ấy phải phòng bị thủ lĩnh Hoa Hồng Đêm Tối tìm tới cửa. Vì tiểu viên thu tiền của mình, hẳn là sẽ làm việc cẩn thận, hy vọng cô ấy bên đó sẽ có manh mối. Tiểu đậu bỉ ngày mai cũng đừng trộn nội y gì trẻ cho mình nữa, một món là đủ rồi. Bộp. Hắn tắt đèn, tiến vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh bị một cơn đau đầu lâu rồi không có đánh thức, hình ảnh lộn xộn ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, bên tai tràn đầy tạp âm không có ý nghĩa. Trong những hình ảnh này, rất nhiều là mảnh vỡ ký ức hỏi linh tích lũy sau khi trở thành thần giả du. Từ khi trở thành linh cảnh hành giả, theo thể chất tăng cường, hắn dần dần cáo biệt phiền não đau đầu, dẫn tới quên uống thuốc đúng hạn. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn như vỡ đầu, mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra bình thuốc nhỏ, đổ ra 5-6 viên thuốc màu lam, nuốt hết vào. Sau đó, hắn tung người ngã ở trên giường, chờ đợi đau đầu qua đi. Thùng thùng. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng đập cửa. Ai thế, đêm hôm gõ cửa, Giang Ngọc Nhị sao? Trương Nguyên Thanh nhịn đau ngồi dậy, nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, thời gian biểu hiện, 0:12 đêm. Rầm rầm. Tiếng đập cửa lại vang lên, tiết tấu so với vừa rồi giống nhau như đúc, khoảng cách đều không sai chút nào. Rất khó tưởng tượng, người ta có thể nắm giữ tiết tấu đến trình độ tinh tế như thế. Là gì trẻ sao? Trương Nguyên Thanh đầu đau như nứt, đầu óc đần độn, hắn đang muốn xuống giường mở cửa, khoảnh khắc hất chăn ra, thân thể chợt cứng đờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, người ngoài cửa, không có tiếng bước chân đúng vậy, không có tiếng bước chân, ở trước khi tiếng đập cửa vang lên, hắn chưa nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, mà đối với thần giả du cấp 2 mà nói, khoảng cách gần như thế, cho dù cửa phòng có hiệu quả cách âm mỏng manh, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách thính lực của hắn. Không phải người thường. Trương Nguyên Thanh nâng lên một bàn tay, đè xuống đầu óc co rút đau đớn từng trận, suy nghĩ, có người tra ra thân phận chân thật của mình. Mò tới cửa rồi. Người của Hoa Hồng Đêm Tối, hay là Hắc Vô Thường, hoặc là Thái Nhất Môn. Giờ khắc này, hắn thân thể căng thẳng, adrenaline điên cuồng tiết ra, thế mà lại tạm thời áp chế đau đầu. Mặc kệ là một thế lực nào, giờ này lẻn vào nhà mình, lai giả bất thiện, mình không thể ở nhà ra tay với đối phương, sẽ lan đến đám người dì trẻ, nghĩ cách dẫn nó ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng đập cửa dừng lại, tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy tay nắm cửa chậm rãi chuyển động. Rắc. Trong tiếng vang khẽ chốt khóa văng ra, cửa phòng ngủ két một tiếng mở ra một khe hở, ngoài khe hở là bóng tối nồng đậm. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm khe cửa mở ra, cơ thịt cả người căng thẳng, hắn vẫn như cũ chưa cảm ứng được khí tức của kẻ địch, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bộp. Đột nhiên, một cái tay màu da đen xì từ ngoài khe hở thò vào, nắm chặt khung cửa, đẩy cửa tới mức lớn nhất. Theo cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc thấy rõ khách không mời mà đến. Đây là một cô gái tóc tai bù xù, khoác áo choàng màu trắng nhếch nhác dính đầy vết bẩn, kéo dài đến mặt đất. Tư thế đứng của cô rất cổ quái, siêu siêu vẹo vẹo, như là con rối tứ chi bị ghép lệch. Cái tay phải màu đen xì của cô cầm theo một con dao làm bếp loang lỗ vết gỉ, mũi dao làm bếp là hướng phía sau. Mái tóc dài dày đặc rối bời che khuất mặt của cô, giữa sợi tóc, từng giọt máu tươi đen xì không ngừng nhỏ xuống. Bộ dáng này có cảm giác déjà vu khó hiểu, tự như từng thấy ở nơi nào. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô gái áo trắng giết người. Quán linh kia trong tin nhắn lúc ban ngày. Cái đó không phải trò đùa dai. Vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ, ban ngày thu được một tin nhắn rác rưởi, lại là thật. Điều này làm người ta khó lòng phòng bị nha, chẳng qua, nếu là quán linh, mình tái lại không sợ hắn đang nghĩ như vậy. Cô gái áo trắng giết người ở cửa sải bước chân vụng về mà mau lẹ, chạy về phía hắn. Tư thế của cô rất cổ quái, như là đang đi ngược, khi bước đi, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, tay chân hiện ra vặn vẹo không hợp lý. Hừ. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào lên màu đen, điều động lực thái âm. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì phát hiện mình mất đi năng lực đóng dấu ở trong gian, mất đi áp chế đối với quán linh. Lúc này, cô gái áo trắng vết người run rẩy đi giật lùi tới, giơ lên cao cao dao làm bếp, cánh tay phải rắc xoay 180 độ, mũi dao hướng về Trương Nguyên Thanh, bỗng nhiên chém xuống. Trương Nguyên Thanh lăn trên giường một vòng. Phập phập phập dao làm bếp đuổi chém hắn, gây ra ở trên giường từng vết dao. Trương Nguyên Thanh từ trên giường lăn xuống mặt sàn, sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn chẳng những mất đi kỹ năng, ngay cả tố chất thân thể cũng trở về tiêu chuẩn người thường. Hoàn toàn bị đánh về nguyên hình. Hắn không khỏi nhớ tới miêu tả trong tin nhắn. Đây là cảnh trong mơ. Không phải kỹ năng của mình biến mất, mà là mình đang ở trong một cơn ác mộng, kỹ năng của mình, đạo cụ của mình, hết thảy đều không thể sử dụng. Không kịp nghĩ nhiều, khóe mắt liếc thấy quán linh quấn áo dơ bẩn lại một lần giơ tay chém xuống. Trương Nguyên Thanh quay cuồng lần nữa, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng sàn gỗ du tan vỡ, nếu một nhát dao này chém trúng, hắn sẽ lập tức đầu một nơi mình một nẻo. Trương Nguyên Thanh chống tay xuống đất, từ trên mặt đất bắn lên, nhanh chóng lao về phía phòng khách, lao về phía hành lang, lao về phía cửa chống trộm. Hắn muốn chạy trốn khỏi nhà này. Nhưng, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, vẫn không thể vặn nổi tay nắm cửa phòng trộm, lưỡi khóa giống như gị sét chết ở trong cửa. Vù. Tiếng xé gió từ sau đầu truyền đến, Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, chợt cúi thấp người. Vù vù vù. Dao làm bếp lượn vòng đến, chém vào cửa chống trộm. Dao làm bếp còn có thể ném. Trương Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng muốn rút dao làm bếp áp chế ngược lại quán linh, ngẩng phát đầu lên, phát hiện dao làm bếp không thấy nữa, cửa chống trộm chỉ để lại một vết dao thật sâu. Mà cô gái áo trắng vết người một lần nữa cầm dao làm bếp, chạy giật lùi tới. Trương Nguyên Thanh thấy thế, chỉ hai ba bước tới cạnh bàn ăn, cầm lên ghế dựa cao, hung hăng giơ lên, đón đỡ dao làm bếp chém tới. Ghế dựa cao trong tay rắc vỡ vụn, dao làm bếp chém vỡ ghế dựa, cắt lên ngực Trương Nguyên Thanh. Đau đớn nháy mắt truyền đến, lưỡi dao loang lỗ vết gị xé rách ngực hắn, chém đứt mấy cái xương ngực. Mà ở cảnh trong mơ, hắn đã mất đi năng lực tự lành. Trương Nguyên Thanh ngửi được hương vị tử vong, chạy vài bước, tựa vào bên bàn ăn. Cô gái áo trắng vết người run rẩy đi giật lùi, giơ lên cao dao làm bếp. Trương Nguyên Thanh đột ngột nghiêng người, dao làm bếp loang lỗ vết gị phập chém vào bàn ăn, cắm vào thật sâu. Cô gái áo trắng vết người rút vài cái, không rút ra được. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn ở ngực, nắm lên ghế dựa cao bên người, dốc toàn lực, hướng về lưng quán linh dùng sức đập. Rầm. Lưng của người phụ nữ áo trắng vết người nháy mắt bị gãy, phần lưng hiện ra vặn vẹo biến dị, ngã ở trên mặt đất. Rắc. Rắc. Rắc. Quán linh nằm ở trên mặt đất tay chân run rẩy, đầu gục đến bên trái, tay chân đều hướng phương hướng trái ngược chống đỡ, đầu gối chân trái hướng sang phải, đầu gối chân phải hướng sang trái, như là một con rối bị ghép lung tung. Trong tiếng xương khớp vặn vẹo răng rắc, lưng của cô bắn ra, nửa thân dưới đứng dậy, nửa thân trên kéo trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, da đầu Trương Nguyên Thanh phát tê, ôm vết dao chém ở ngực, vấp váp chạy về phòng ngủ. Thứ đồ chơi này giết không chết. Trở lại phòng, hắn khóa lại phòng minh, chạy lui đến bên cửa sổ. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa sổ hướng ra ngoài nhìn quanh, bên ngoài tối đen, không có đèn đường, không có xe, cũng không nhìn thấy nhà dân phụ cận. Nếu là ở thế giới hiện thực, hắn sẽ mạo hiểm nhảy lên cục nóng điều hòa. Nhưng nơi này là cảnh trong mơ. Trước không nói nhảy cửa sổ có thể tự cứu hay không, nếu nhảy cửa sổ kết cục là tử vong thì sao? Làm sao bây giờ? Trốn không thoát cảnh trong mơ, lại không giết nổi quán linh, kỹ năng cùng đạo cụ không thể dùng Trương Nguyên Thanh lâm vào tuyệt cảnh. Càng trí mạng hơn là, máu tươi ở ngực căn bản không cầm được, còn tiếp tục như vậy, không tới 10 phút, hắn đã bởi vì thương thế quá nặng mà chết trước. Chết ở cảnh trong mơ, trong hiện thực sẽ như thế nào? Hắn không dám đi nghĩ. Ai muốn giết mình? Mình nhớ rõ cảnh trong mơ là lĩnh vực của huyễn thuật sư, nhưng mình và huyễn thuật sư không có kết thù, cũng không dính dáng gì cả lúc này, tay nắm cửa chấn động một lần, sau khi phát hiện không mở được cửa, quán linh bên ngoài tỏ ra cực kỳ nóng nảy, vặn tay nắm cửa vang lên rắc rắc. Vài giây sau, nó lại ngừng lại, tựa như bỏ qua mở cửa. Đột nhiên, rầm một tiếng vang lớn, nửa con dao làm bếp hiện ra ở ván cửa. Nó đang phá cửa. Trong mắt Trương Nguyên Thanh toát ra tuyệt vọng, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tối đen, cân nhắc nên nhảy cửa sổ liều một phen hay không. Rầm rầm. Dao làm bếp chém trúng một lần rồi lại một lần, ván cửa dần dần bị chém nát, lỗ thủng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, ở trong một tiếng rầm, ván cửa vỡ tung, quán linh tóc tai bù xù, cầm dao, lấy tư thế quái dị bước vào. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đã trèo lên cửa sổ, chuẩn bị tung người nhảy xuống. Nhìn quán linh tư thế vặn vẹo, đi từng bước đến, Trương Nguyên Thanh tự như lại về tới đường hầm quán linh, lấy thân thể người thường đối kháng oán linh cùng cương thi. Nguy cơ trùng trùng, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khác với lúc ở Miếu Sơn Thần, lúc ấy ít nhất còn có chủ điện làm nơi ẩn núp. Mà ở cảnh trong mơ, hắn không có cái gì, đạo cụ, viện binh, kỹ năng, toàn bộ đều biến mất. Vật trong hiện thực, không thể đưa đến trong cảnh trong mơ. Đợi chút. Đột nhiên, một vật phẩm bị quên đi hiện lên ở trong đầu hắn. Nhập mộng ngọc phù. Vật phẩm tiêu hao vô ngân đại sư tặng cho hắn là đạo cụ nghề nghiệp huyễn thuật sư, vật phẩm tiêu hao máy chế tạo ác mộng sản xuất ra. Cùng là lĩnh vực mộng cảnh, nó có thể xuất hiện ở cảnh trong mơ hay không? Nhưng mình không mở được ô vật phẩm, không đúng, nếu là đạo cụ lĩnh vực mộng cảnh, không nhất định phải ở trong hiện thực mới có thể sử dụng. Đã là mộng, vậy mình tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào? Mắt thấy cô gái áo trắng vết người càng lúc càng gần, Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, quyết định thử một lần. Lập tức ở trong đầu nghĩ tới đường nét ngọc thạch màu đen. Trong quá trình này, hắn bước nửa chân ra khỏi cửa sổ. Giờ phút này, cô gái áo trắng vết người đã đi giật lùi tới trước cửa sổ, cánh tay rắc vặn 180 độ, giơ lên cao dao làm bếp. Ở lúc này, một vệt màu đen sâu thẳm, từ đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh chậm rãi hiện lên. Keng. Dao làm bếp có thể dễ dàng ở cửa chống trộm sắt thép chém ra vết nứt, bị vần sáng sâu thẳm này cản lại. Ngay sau đó, vần sáng sâu thẳm bỗng nhiên bành trướng, bao trùm toàn bộ cảnh trong mơ, khiến căn phòng bịt kín một tầng màn đen. Cảnh vật trong phòng bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, gạch đá chất phát thay thế sàn gỗ du, khung trang trí vẽ thần Phật đầy trời thay thế trần nhà, ánh nến sáng chập chờn thay thế ánh đèn sáng lóa. Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh, hắn lại đến miếu cổ kia, tượng Phật cao lớn cao đến khung trang trí, dưới tượng Phật có bóng lưng mặt nạp y màu xanh ngồi xếp bằng. Cô gái áo trắng vết người chỉ cách mấy mét, vẫn duy trì tư thái giơ cao dao làm bếp, tựa như trúng định thân chú, đứng thẳng bất động. Phù, nhập mộng ngọc phù quả nhiên hữu dụng. Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng cảm thấy vui sướng, đại nạn không chết, nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Hắn lại cúi đầu nhìn nhìn ngực, vết dao chém vẫn còn, nhưng không biết vì sao, không đổ máu nữa. Hắn lập tức hướng bóng lưng vô ngân đại sư chắp tay, không người nói, đa tạ ân cứu mạng của đại sư. Kiến thức được sự cường đại của vô ngân đại sư, trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm cung kính, đây là lực lượng cấp chúa tể sao. Vô ngân đại sư đưa lưng về phía hắn, thanh âm trầm thấp mờ mịt, như là đau khổ đè nén sự đau đớn nào đó, quanh quẩn trong điện, người đã treo vào người nào. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên rất nhiều đối tượng, cuối cùng lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng ba ngày sau khi tới khách sạn, tôi thu được một tin nhắn, nội dung đề cập câu chuyện là cô gái áo trắng giết người đi vào giấc mộng giết người, sau đó tôi liền gặp phải nó đuổi giết. Nói tới đây, Trương Nguyên Thanh liếc oán linh cách đó không xa một cái, cũng không biết mặt cô ta như thế nào. Nhưng nhìn máu màu đen không ngừng rơi, lại cảm thấy quên đi. Thanh âm vô ngân đại sư quanh quẩn, đây là một món đạo cụ hỗn hợp hai nghề nghiệp lớn huyễn thuật sư cùng thần dạ du, cấp bậc không thấp. Quả nhiên là năng lực của huyễn thuật sư, nhưng đạo cụ hỗn hợp hai nghề nghiệp lớn là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, còn có loại đạo cụ đồng thời có năng lực của hai nghề nghiệp này. Vô ngân đại sư lặng lẽ một phen, tự như không ngờ hắn ngay cả tri thức nông cạn như thế cũng không biết, nói, nghề nghiệp học sĩ nắm giữ kỹ năng luyện khí, có thể chế tạo ra đạo cụ hỗn hợp hai, hoặc càng nhiều nghề nghiệp hơn. Nhưng, giới hạn ở đạo cụ cấp thấp. Đạo cụ cấp bậc càng cao, tính bài ngoại càng lớn. Cho nên là Hạ Hầu gia giết mình. Không đúng, cha con Hạ Hầu Tân đã chết, mà Hạ Hầu Trì nhốt ở vườn bách thú, người khác của Hạ Hầu gia chưa chắc muốn giết mình, bằng không bọn họ cần gì bỏ đá xuống giếng đối với Hạ Hầu Thiên Nguyên. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Qua một lúc, Trương Nguyên Thanh liếc bóng lưng vô ngân đại sư một lần, thầm nhủ, mình vì sao phải tự mình động não? Đại sư, tôi muốn biết là ai muốn giết tôi, ngài có gì chỉ giáo? Trương Nguyên Thanh nói. Thanh âm nhẹ nhàng của vô ngân đại sư quanh quẩn trong điện, nói, hỏi linh. Đúng vậy, nó tuy là đạo cụ, nhưng cũng là linh thể, chỉ cần là linh thể, mình có thể cắn nuốt. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là vui vẻ, sau đó bất đắc dĩ nói, nhưng tôi giờ phút này ở trong mộng, kỹ năng không thể thi triển. Vô ngân đại sư kiên nhẫn giải thích, tôi sẽ dùng lực lượng cảnh trong mơ vây khốn nó, phong ấn ở thức hải của cậu, chờ cậu tỉnh lại trong hiện thực, liền có thể cắn nuốt. Đa tạ vô ngân đại sư. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, chắp tay hành lễ. Khi hắn lại mở mắt ra, thấy trần nhà quen thuộc, phát hiện mình nằm ở trên giường lớn mềm mại, đắp chăn mỏng nằm điều hòa. À, ngay sau đó, đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, có mùi máu tươi đậm đặc ùa vào xoang mũi. Trương Nguyên Thanh xốc chăn lên nhìn, ngực rõ ràng là một vết dao chém khoa trương, máu thịt xé ra, nhìn thấy xương cốt, máu đã cầm, nhưng cho dù là sức chữa trị của thần dạ du, cũng cần đủ thời gian mới có thể khép lại. Thương thế trong mơ sẽ truyền lại hiện thực nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã xong con ông rồi. Nhớ lại tình huống ở trong mơ, hắn nghĩ mà còn sợ. May mắn có Vô Ngân đại sư cho nhập mộng ngọc phù, nếu không, sáng sớm ngày mai, Ngũ Hành Minh liền đau đớn mất đi một thiên tài có tiềm lực. Hắn không dám đi nghĩ phản ứng của người nhà. Huyễn thuật sư không hổ là một trong ba đại nghề nghiệp tà ác, từng nghề nghiệp đỉnh phong đều có chỗ đáng sợ của nó, tuy hôm nay may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng hung thủ phía sau màn nếu không xử lý, ngày mai, ngày kia mình còn có thể gặp nguy hiểm. Mà ngọc phù của Vô Ngân đại sư chỉ có thể sử dụng một lần, hắn không cho mình một phần nữa, nói rõ lần sau sẽ không giúp mình nữa. Trương Nguyên Thanh lắng động cảm xúc, nhắm mắt, rất nhanh, hắn cảm ứng được ở sâu trong ý thức, một luồng khí tức chí âm chí tà ẩn núp, cực kỳ bạo ngược, nhưng bị một lực lượng mạnh mẽ phong tỏa, gắt gao áp chế. Hắn vừa tính cắn nuốt ác linh, bỗng nghĩ đến bên người không có ai tịnh hóa cho mình, vì thế làm sự chuẩn bị, mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra chày phục ma. Lại phun ra tiểu đậu bỉ. Sau khi thăng cấp, nó có thể tiếp xúc vật phẩm hiện thực, coi như là một trợ lực lớn. A ba. Tiểu đậu bị giật mình nhìn chủ nhân cả người đẫm máu, không rõ hắn đã gặp phải cái gì. Đợi lát nữa, sau khi tao nhắm mắt, mày liền cho tao một phát. Trương Nguyên Thanh liên tục múa may, rốt cuộc khiến tiểu đậu bị hiểu được mệnh lệnh phức tạp. Tiểu đậu bị rất sợ hãi chày phục ma, cẩn thận ôm vào trong lòng, dùng sức gật gật cái đầu tóc máu thưa thớt. Con trai ngoan. Trương Nguyên Thanh yên tâm nằm ở trên giường, nhắm mắt, đang định câu thông quán linh ở sâu trong thức hải, bắp chân chợt đau đớn. Hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, lực lượng tịnh hóa tràn ngập toàn thân hắn. Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng ngắc ngồi dậy, nhìn về phía đã còn nít sớm lui đến bên cửa sổ. Tao vừa mới nhắm mắt, khóe miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy. Vài phút sau, một lần nữa câu thông kết thúc, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt, cố ý đợi vài giây, thấy một lần này tiểu đậu bỉ là thật sự hiểu được ý tứ của mình, lúc này mới an tâm lắng động lại cảm xúc, câu thông ác linh trong thức hải. Ý thức bỗng nhiên bành trướng, mảnh vỡ ký ức cùng với cảm xúc tiêu cực mãnh liệt tràn vào trong óc. Hình ảnh từ hỗn loạn đến rõ ràng, hắn thấy được bầu trời áp lực, đen sì, dưới mây đen, là một trấn nhỏ phong cách vùng sông nước Giang Nam. Trên con đường nhỏ trải phiến đá, một thi thể nằm đó ngực be bét máu thịt. Hình ảnh luân phiên, hắn thấy được rất nhiều thi thể khác nhau, cảnh tượng là các góc trong trấn nhỏ, có con đường, có nhà cổ, có cầu đá phiến. Quán linh này là bốt trong linh cảnh một người nào đó của thần Dạ Du. Trương Nguyên Thanh có điều hiểu ra. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người vượt qua linh cảnh một người này, ác linh lấy hình thức đạo cụ, trở thành phần thưởng của người may mắn kia. Bản thể của nó là một cái bình hoa sứ men xanh phong cách cổ xưa. Lúc này, cảnh tượng biến hóa, ở trong một cửa tiệm nhỏ chất đống tạp vật, cạnh quầy, một cô gái mặc cuốn ngực màu đen, quần rộng thùng thình đứng, quyến rũ diễm lệ, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc phụ nữ dài nhỏ. Đôi môi đỏ mọng như lửa phun ra khói trắng, cười ha ha nói, muốn một món đạo cụ có thể giết chết đại bộ phận hành giả siêu phàm. Cô xoay người, ở trong ngăn tủ chứa đầy các loại tạp vật, khí cụ, tìm ra một chiếc điện thoại di động cũ nát. Đạo cụ này hỗn hợp lực lượng của cảnh trong mơ cùng ác linh, soạn tin nhắn gửi cho số chỉ định. Ác linh ký túc ở trong điện thoại di động sẽ lẻn vào cảnh trong mơ của đối phương, giết chết mục tiêu. Không có hiệu quả đối với thám báo cấp 3, yêu mê hoặc cấp 3, huyễn thuật sư cấp 3, nghề nghiệp khác, cơ bản đều có thể giết chết không có sai sót. 5 triệu, xem trên phần ngươi là chấp sự Ngũ Hành Minh, chí khấu, trả 4 triệu là được. Nội dung tin nhắn, ta lát nữa gửi cho ngươi. Giao dịch hoàn thành. Một bàn tay vươn tới, cầm lấy điện thoại di động cũ nát. Theo cái tay này nhìn lại, đó là một người đàn ông mặc quần áo nhu đạo trắng, mặt vuông, vẻ mặt nghiêm túc. Bàn chấp sự. Hình ảnh chớp lên như sóng nước, ký ức mới mở ra, hắn thấy trong phòng ngủ tráng lệ, bàn chấp sự ngồi ở bên cạnh bàn, sắc mặt lạnh lùng soạn tin nhắn. Tin nhắn soạn đến một nửa, hào quang màu vàng dữ dội phá hủy tất cả cái này. Trương Nguyên Thanh mở choàng mắt ra, thấy chày phục ma rơi ở bên chân, tiểu đậu bỉ thì lui ở cạnh máy chơi game cách đó không xa, nằm úp ở trên mặt đất, cánh tay nhỏ chống đỡ thân thể, mở đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn hắn. Tao không sao, làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh trấn an tiểu đậu bỉ trước, tiếp đó lâm vào trầm ngâm. Bàn chấp sự vì sao muốn giết mình? Mình và hắn không có dính dáng gì, càng không có thù oán, hắn vì sao muốn giết mình? Hắn cùng Hạ Hầu Gia quan hệ thân cận, là một trong những mối quan hệ của Hạ Hầu Gia ở chính phủ, mình hại Hạ Hầu Thiên Nguyên vào tù, cho nên hắn muốn giết mình. Động cơ là có, nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì đó. Mình bây giờ phá đạo cụ của hắn, xem như hoàn toàn kết thù rồi, qua đêm nay, hắn nếu biết mình chưa chết, về sau còn có thể trả thù, người này phải giết chết. Trương Nguyên Thanh không muốn trải qua một lần mơ nữa. Còn nữa, bàn chấp sự là thánh giả cảnh, lần này sử dụng đạo cụ ám sát, là không muốn lưu lại manh mối, nhỡ đâu lần sau hắn tự mình ra tay, Trương Nguyên Thanh không cho rằng mình có thể chống lại thánh giả cảnh. Báo cáo chuyện này cho Phó Thanh Dương. Nhưng vấn đề là mình không có chứng cứ. Dưới tình huống không có chứng cứ, Phó Thanh Dương cũng không thể tùy tiện động vào một chấp sự khác cùng cấp bậc. Trương Nguyên Thanh giật mình, nghĩ đến một biện pháp, mời chỉ sát cung chủ ra tay, hỗ trợ giết người. Sau đó cảm thấy biện pháp này không đáng tin. Trước không nói chỉ sát cung chủ sẽ đáp ứng hay không, mặc dù sự tình thành công, mình liền có một điểm yếu trí mạng rơi vào trong tay kẻ điên, cô ta có thể chơi mình hay không? À, nhỏ sáp lên người các thứ mời Vô Ngân đại sư ra tay. Nhân vật cấp bậc này, mình mời không nổi. Lần này cứu mình, tương đương trả nhân tình xấu hổ làm cha. Trương Nguyên Thanh cảm giác vô cùng khó giải quyết. Trái lo phải nghĩ, hắn vẫn quyết định nói cho Phó Thanh Dương. Một mặt, Phó Thanh Dương là cấp trên của hắn, cấp dưới gặp ám sát, làm lão đại dù sao cũng phải ra mặt đòi lại chứ. Từ trên thái độ xử lý Hạ Hầu Thiên Nguyên, có thể thấy được Phó Thanh Dương là người rất kiêu ngạo. Người hắn bảo kê, quyết không cho phép người khác động vào. Một mặt khác, Phó Thanh Dương khẳng định có thể nhìn ra lợi hại trong đó, chấp sự lần một bất thành tất có lần hai, nếu bỏ mặc, thần dạ du dưới trướng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, nếu thái độ của Phó Thanh Dương là ẩn nhẫn, không có chứng cứ không dễ xử lý, vậy nói rõ hắn không đặc biệt coi trọng mình, coi là quân cờ mất đi cũng không đáng tiếc. Vậy Trương Nguyên Thanh vì tự cứu, cũng chỉ có thể liên hệ chỉ sát cung, nhảy ra khỏi chính phủ trở thành tán tu. Đương nhiên, đây là kết quả tệ nhất, nhưng vẫn tốt hơn bị giết. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Nguyên Thanh gọi vào số điện thoại di động của Phó Thanh Dương. Tiếng chuông vang thật lâu, rốt cuộc kết nối. Thanh âm lạnh lùng vô tình của Phó Thanh Dương từ trong loa truyền đến, tôi cho cậu phương thức liên hệ, không phải để cậu chuyên chọn đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi. Tôi về sau cố gắng chú ý. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề nói, Bách phu trưởng, bàn chấp sự muốn giết tôi. Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, nói, chuyện là thế nào? Trương Nguyên Thanh liền mang tình huống hôm nay, một năm một mười nói ra, nhưng ẩn đi danh hiệu Vô Ngân đại sư, chỉ nói mình quen một vị cao thủ, đạt được cứu trợ. Hắn biết đoạn lời có sơ hở, Phó Thanh Dương cũng nhất định có thể phát giác được. Nếu Phó Thanh Dương truy hỏi tới cùng, hắn liền thành thật khai ra, trái lại, liền giả ngu. Cậu bây giờ lập tức tới tìm tôi. Phó Thanh Dương nói. Chỉ sợ không được. Trương Nguyên Thanh giọng điệu suy yếu, cười khổ nói, tôi bị thương nặng. Giọng điệu Phó Thanh Dương chợt trầm xuống, cậu bị thương. Tôi nghỉ ngơi nửa tiếng, hẳn là sẽ tốt lên rất nhiều, nhưng bây giờ, không có cách nào hành động. Trương Nguyên Thanh nói. Tôi sẽ thông báo Lý Đông Trạch, bảo anh ta lái xe tới đón cậu. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, trước lúc trời sáng, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Anh tính giải quyết như thế nào? Trương Nguyên Thanh nhìn xuống chưa hỏi, suy yếu nói, được, đa tạ Bách phu trưởng. Cúp điện thoại, hắn nhe răng trợn mắt một phen, tốt nhất là giết bàn chấp sự, nếu không thể, nhốt cũng được. Tiếp theo, hắn cố chịu đựng ngực nóng rát đau đớn, mang chăn điều hòa, ga giường, quần áo thay ra dính đầy vết máu, nhét vào trong tủ quần áo. Dọn dẹp đơn giản hiện trường, Trương Nguyên Thanh tựa vào đầu giường, mở ra giao diện thuộc tính, xem xét giá trị kinh nghiệm. Ngày đó vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, giá trị kinh nghiệm của hắn là 23%, về sau siêu độ hoành hành vô kỵ, Hạ Hầu Thiên Nguyên, cùng với rải rác vong linh người thường, giá trị kinh nghiệm của hắn tăng lên tới 28%. Đêm nay cắn nuốt ác linh thì khiến cho hắn tăng lên 5% giá trị kinh nghiệm. Cho nên, suy yếu cái gì, là giả, tranh thủ Phó Thanh Dương đồng tình. Hắn bây giờ tràn ngập lực lượng, lực thái âm càng thêm hùng hậu, thể chất cùng kỹ năng cũng có sự tăng lên. Nửa tiếng sau, Trương Nguyên Thanh lặng yên rời nhà, vào thang máy xuống lầu, chờ đợi ở ngoài tiểu khu. Không bao lâu, xe MPV của Lý Đông Trạch liền đến cửa tiểu khu, cửa chạy bằng điện tự động trượt ra. Khoảng 20 phút sau, xe của Lý Đông Trạch dừng ở ngoài khu biệt thự Vịnh Phó Gia, cửa tiểu khu, còn đổ một chiếc xe MPV màu trắng. Trương Nguyên Thanh từ thùng xe xuống, vừa vặn thấy cửa sổ xe MPV màu trắng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Phó Thanh Dương. Hắn rất nhanh tới gần, đi lên chiếc xe trang trí xa hoa. Phó Thanh Dương nhìn đánh giá hắn một lần, vẻ mặt khẽ buông lỏng, nói, năng lực tự lành của thần dạ du làm người ta hâm mộ. Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, hắn phân phó tài xế, xuất phát. Xe khởi động, chạy như bay ở con đường trống trải rộng rãi, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội nói, Bách phu trưởng, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Phó Thanh Dương lạnh nhạt nói, giết, hỏi linh. Hắn nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của cấp dưới, giải thích, gia hại đồng nghiệp, vốn là tội chết. Mặt khác, tôi nghi hắn là thành viên của Hoa Hồng Đêm Tối, có cấu kết với Hắc Vô Thường. Thành viên Hoa Hồng Đêm Tối. Trương Nguyên Thanh chấn động, vì sao thấy được? Bàn chấp sự thân cận với Hạ Hầu Gia, mà nhánh của Hạ Hầu Trì là thành viên Hoa Hồng Đêm Tối, tổ chức này lại thẩm thấu tổ chức chính phủ. Khả năng bàn chấp sự là thành viên Hoa Hồng Đêm Tối là có, Trương Nguyên Thanh trước đó phân tích, cũng từng có suy đoán tương tự, nhưng hắn cho rằng, Hoa Hồng Đêm Tối thiếu động cơ giết hắn. loại tổ chức lớn này không có khả năng nhằm vào một tiểu nhân vật ra tay, bằng không, Quan Nhã, Bạch Long, Thanh Đằng, Khương Tinh Vệ những người này đều có nguy hiểm. Muốn ám sát, cũng là ám sát Phó Thanh Dương. Trừ phi Hoa Hồng đêm tối biết hắn là truyền nhân ma quân cái sự thật này, nhưng nếu như vậy, thì không phải ám sát, mà là bắt chứ. Còn nhớ đêm đó các cậu bị Hoành Hành Vô Kỵ mai phục không? Tôi không ở khu Khang Dương, mà là đi khu Phụng Hoa, bởi vì buổi tối ngày đó, một nhà xưởng bỏ hoang ở khu Phụng Hoa đã phát hiện tung tích Hắc Vô Thường. Phó Thanh Dương bình thản nói, mà người hướng tôi tìm kiếm viện trợ chính là Bàn Vô Địch. Ngài đã sớm hoài nghi hắn. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Không dám xác định, cho nên đang quan sát, việc cậu đêm nay gặp được đã nghiệm chứng suy đoán của tôi. Phó Thanh Dương nói, nếu Bàn chấp sự là thành viên Hoa Hồng đêm tối, giết hắn hỏi linh, có thể thu hoạch rất nhiều tin tức, tiến độ lùng bắt Hắc Vô Thường liền có thể nhanh hơn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen. Hắc Vô Thường chậm chạp tìm không thấy, hắn so với Phó Thanh Dương càng sốt ruột hơn. Nhưng hắn vì sao muốn giết tôi chứ? Thời điểm mấu chốt này, giết tôi sẽ chỉ thêm chuyện. Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra. Hắn tự có lý do giết cậu, chờ tôi giết hắn, hỏi linh liền biết. Phó Thanh Dương mở ra tủ rượu, lấy ra rượu vang cùng ly có chân dài, nói, làm một ly. Mình xem như biết thói quen của Lý Đông Trạch là học từ ai rồi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, nói, có coca không? Phó Thanh Dương thả lại một cái ly chân dài, bình thản nói, vậy cậu phải đợi sự việc chấm dứt, tự mình đi mua. Hắn nhấp ngụm rượu vang chua chát, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không giống như là đi giết người, càng giống đi câu lạc bộ hơn. Đại khái chỉ có đại gia tộc xuất thân nhiều đời phú quý mới có thể nuôi ra tĩnh khí vân đạm phong khinh như vậy, Trương Nguyên Thanh lại không được, hắn bây giờ cả đầu óc đều là như thế nào chơi chết Bàn chấp sự. Đối phương biết bao nhiêu tin tức của Hoa Hồng đêm tối, nếu hành động thất bại, mình lại phải gánh vác phiêu lưu lớn bao nhiêu vân vân dọc theo đường đi. Hai người không nói nữa, Phó Thanh Dương bưng ly rượu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Trương Nguyên Thanh hạ thấp ghế dựa lưng, nằm thẳng chợp mắt, khôi phục tinh khí thần. Đại khái 20 phút sau, Phó Thanh Dương buông xuống ly rượu, gần như cùng lúc, xe MPV chậm rãi giảm tốc. Trương Nguyên Thanh lập tức mở mắt, nhõm dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, xe MPV dừng ở ngoài một tiểu khu xa hoa. Tiểu khu này phong cách cực kỳ xa hoa thời thượng, từng tòa kiến trúc dáng gạch đen tọa lạc có trật tự. Đối diện cửa tiểu khu là một quảng trường, ở giữa xây một hồ suối phun, thoạt nhìn còn tưởng là khách sạn xa hoa. Thực có tiền nha, giá nhà nơi này ít nhất 15 vê đúc trở lên nhỉ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Bách phu trưởng, cứ như vậy đi vào, có thể đã thảo kinh xà hay không? Không bố trí trước một phen. Trương Nguyên Thanh đưa ra suy nghĩ của mình. Phó Thanh Dương bình thản nói, Bàn Vô Địch sai phái ác linh giết cậu, giờ phút này nhất định ở trong nhà chờ đợi tin tức, ở trước khi ác linh trở về, kiên nhẫn chờ đợi là lựa chọn ổn thỏa nhất. Chúng ta đêm khuya tới cửa, chính là vì đánh đối phương một cái không kịp trở tay, bố trí càng nhiều, ngược lại dễ bị hắn phát hiện. Tuy giọng điệu lạnh nhạt, nhưng công tử ca vẫn là rất kiên nhẫn hướng cấp dưới Tâm Phúc giải thích, nói xong, hắn chuyển giọng, nhưng tra xét cần thiết vẫn phải làm, để ngừa bị xung quanh có thành viên Hoa Hồng đêm tối phá hư kế hoạch của chúng ta. Tra xét như thế nào? Trong lòng Trương Nguyên Thanh tò mò. Phó Thanh Dương nâng tay phải, dựng ngón tay như kiếm, đặt ở mi tâm. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh mơ hồ nhìn thấy một gợn sóng màu trắng mờ nhạt, từ mi tâm Phó Thanh Dương nổi lên, như sóng nước khuếch tán về phương xa. Càng khuếch tán ra ngoài, ánh sáng trắng càng nhạt, cuối cùng không thể phát hiện. Mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương mở mắt, nói, phụ cận không có mai phục. Thấy cấp dưới Tâm Phúc trợn mắt cứng lưỡi, hắn bình thản cười, không cần kinh ngạc, đây là thám báo. Mà Trương Nguyên Thanh nghĩ là, đây mới là mắt thật này, so ánh, Lý Đông Trạch đúng là mắt giả. Phó Thanh Dương nói xong, mở cửa xe, tới trước trạm gác tiểu khu, ánh mắt bình tĩnh nhìn bảo vệ cửa, nói, mở cửa. Loại tiểu khu phú hào tập hợp này, ra vào là cần quét thẻ. Bảo vệ cửa kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi phong tư trác tuyệt, mặc âu phục màu trắng phẳng phiu có sự chú ý, buộc đuôi ngựa ngắn gọn, anh Tuấn làm người ta không thể bắt bẻ. Ánh mắt hắn thâm thúy bình tĩnh, khi nhìn bạn liền giống như quân vương cao cao tại thượng, trong tao nhã lộ ra quý khí. Bảo vệ cửa cung kính nói, ngài là một hộ nào? Phó Thanh Dương bình tĩnh nói, mở cửa, đừng lãng phí thời gian của tôi. Không hiểu sao, trong lòng bảo vệ cửa dâng lên một sự kính sợ cùng thần phục không kể, kinh sợ mở chắn cửa. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, xuyên qua cửa sắt, tiến vào tiểu khu. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh vội đi theo, lại bị bảo vệ cửa gọi lại, cậu chờ một chút. Cậu là một hộ nào? Trương Nguyên Thanh nhớ lại một màn vừa rồi, mặt âm trầm, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, mô phỏng khí chất cao cao tại thượng tự như quân vương của Phó Thanh Dương, lạnh nhạt nói, đừng lãng phí thời gian của tôi. Bảo vệ cửa đánh giá cao thấp hắn vài lần, không kiên nhẫn phất tay, đi đi đi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh hơi xấu hổ, đành phải thi triển mị thuật, mê hoặc ông lão, tự mình lặng lẽ chuồn vào tiểu khu. Không phải khí tràng của mình không bằng Phó Thanh Dương, mà là nghề nghiệp khác nhau, năng lực khác nhau, hắn liền không có cách nào mị hoặc ông lão như mình, hắn yên lặng vãn hồi lại thể diện. Bước nhanh đuổi theo Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh thấp giọng oán giận, Bách phu trưởng, vì sao không trèo tường? Đi cửa chính dễ dàng lưu lại dấu vết. Bóng người Âu phục màu trắng sải bước tiến lên, lạnh nhạt nói, chớ quên thân phận của mình, chúng ta mới là chính phủ. Được rồi, nếu là Lý Đông Trạch, hắn khẳng định sẽ nói, trèo tường không đủ tao nhã. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Chung cư phía Tây, tầng 21, penthouse. Phòng khách, bàn vô địch mặc quần áo nhu đạo, mặt vuông, lặng lẽ nghiêm túc ngồi ở trước quầy bar, lòng bàn tay cầm ly rượu thủy tinh. Ở quầy bar đá cẩm thạch trước người hắn đặt một chai rượu whisky, một cái điện thoại di động kiểu cũ trong nát tương. Bàn vô địch đang chờ Ác Linh trong điện thoại di động trở về. Thời gian bây giờ là 2 giờ sáng, Ác Linh còn chưa trở về, cái này ý nghĩa mục tiêu chưa diệt trừ. Nhưng bàn vô địch cùng không vội, hắn không cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tránh né Ác Linh đuổi giết, thần Dạ Du không có năng lực lĩnh vực cảnh trong mơ, chỉ cần vào cảnh trong mơ, gã liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ở sau khi đạt được đạo cụ này, bàn vô địch từng dùng nó giết chết mấy kẻ địch không tiện mình ra tay, chưa bao giờ thất bại. Đạo cụ này là thần khí ám sát, giết người vô hình, hoàn toàn sẽ không lộ ra dấu vết gì, sâu sắc như thám báo, cũng không có khả năng tìm ra manh mối gì. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là, nó đối với kẻ địch thánh giả cảnh hầu như không có tác dụng, mà trả giá sử dụng nó là sau 10 lần, Ác Linh sẽ ở trong mơ đuổi giết chủ nhân. Đương nhiên, cái này đối với bàn vô địch thánh giả cảnh mà nói, nhiều nhất là chế tạo chút nguy cơ nho nhỏ không đau không ngứa. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết, Phó Thanh Dương nhất định tức giận, nhưng rất khó hoài nghi đến trên đầu mình. Chẳng qua, người này sâu sắc, 3 ngày kế tiếp phải chú ý chút. Bàn vô địch uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh, Phó Thanh Dương Âu phục màu trắng, dẫn một người trẻ tuổi bộ dáng túng tú, đi tới ngoài cửa phòng trộm. Cảnh này là chậu hoa hắn bày ở ngoài cửa truyền về, một yêu thánh giả cảnh, có thể truyền tín hiệu với thực vật trong phạm vi nhỏ, khiến chúng nó biến thành mắt của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chết. Đã tìm tới cửa. Sao có khả năng? Con ngươi bàn vô địch hơi co lại, kinh ngạc mờ mịt các loại cảm xúc nháy mắt cuồn cuộn dâng lên, hắn nhanh chóng làm ra quyết sách, rời khỏi nơi này. Trước rời khỏi nơi này, truyền lại chuyện ám sát thất bại cho đầu mối thiên đạo bất công, lại báo cáo cho cấp trên, sau đó chờ đợi mệnh lệnh, tùy cơ ứng biến. Tóm lại, lúc này không thể ở lại chỗ này, ít nhất cũng phải xử lý đạo cụ ám sát một phen. Sau khi làm ra quyết định, bàn vô địch bước nhanh lao về phía ban công, ý đồ nhảy cửa sổ rời khỏi. Tách tách. Khóa cửa chống trộm bị nung chảy thành nước thép, tí tách nhỏ xuống. Cửa chống trộm theo đó mở ra, Phó Thanh Dương đeo bao tay màu đỏ đi đến. Đừng đi nữa, anh đi không nổi đâu. Phó Thanh Dương nhìn bóng lưng lao về ban công, lạnh nhạt nói. Bàn vô địch đầu cũng không quay lại ném ra một vốc bào tử, những bào tử này đón gió tăng vọt, hóa thành những thực vật giống như bạch tuộc nhỏ, xúc tu vặn vẹo, bao phủ Phó Thanh Dương cùng Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bổ nhào về một bên, tránh đi thực vật bạch tuộc phóng tới. Hắn không ngờ hai bên nói đánh là đánh, ngay cả lời thừa cũng không nói. Phó Thanh Dương không lùi, tiến lên ở thực vật đầy trời, hắn tự như tính ra quỹ tích vận động của thực vật bạch tuộc, nhìn như tản bộ sân vắng, lại có thể tinh diệu tránh đi toàn bộ thực vật bao phủ đến. Đồng thời, Phó Thanh Dương lật bàn tay phải, trong tay có thêm một cây cờ lệnh ngắn màu xanh đậm, gập ngón tay búng ra. Đốt. Cờ lệnh đóng đinh vào gạch men sứ ban công, màn ánh sáng màu xanh dâng lên, hóa thành lồng giam, vây bàn vô địch ở ban công. Hừ. Thân thể bàn vô địch đột nhiên bành trướng, như là khí cầu bơm hơi, biến thành người khổng lồ cao 3 mét, cơ bắp tựa như dây leo, căng lên cứng rắn. Hắn tung một cú đấm thật mạnh lên màn ánh sáng, đánh cho ánh sáng màu xanh vỡ vụn thổi quét phòng khách. Mà lúc này, Phó Thanh Dương đã tới cửa ban công, từ ô vật phẩm móc ra bát phương kiếm phủ đầy màu đồng xanh. Trong mắt bàn vô địch hiện lên một sự sợ hãi, há mồm phun ra một làn sương mù xám xịt. Trong sương mù lơ lửng chìm nổi bào tử mắt thường khó thấy, những bào tử này có được tính cướp đoạt mạnh mẽ, một khi dính vào sinh vật, sẽ điên cuồng sinh trưởng, thẳng đến lúc vắt cạn sinh mệnh lực. Sương mù bao phủ đến, cho dù là dự phán của thám báo, cũng không tránh được loại công kích này. Nhưng Phó Thanh Dương không lùi lấy nửa bước, tay trái bắt lấy một cây cờ nhỏ màu trắng, mặt cờ theo một con hổ trắng thần uy lẫm liệt. Rống. Tiếng hổ gầm hư ảo quanh quẩn trong phòng, đánh tan sương mù. Phó Thanh Dương bước ra một bước, giờ cào kiếm bát phương đồng xanh. Thân thể khôi ngô của bàn vô địch bỗng rung lên, đi đứng tựa như không thể phối hợp, chân trái muốn tránh sang bên trái, chân phải thì muốn tránh sang phải, thân trên thì có ý nghĩ của mình, cuối cùng hắn chỉ có thể triệu hồi ra một bộ giáp mây bao trùm thân thể cao tới 3 mét. Phó Thanh Dương chém xuống một kiếm. Ngay sau đó, giáp mây xé ra, máu thịt chia lìa, người khổng lồ cao 3 mét này bị chém thành hai nửa, nội tạng ào ào rơi xuống, máu đỏ thẫm lan tràn ở gạch ban công. Trương Nguyên Thanh ở sau người thấy một màn này, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, các loại ý niệm nhanh chóng hiện lên, chết rồi. Một tên thánh giả cứ như vậy chết rồi. Vì sao hắn không tránh? Một kiếm này thường thường không có gì lạ, rất khó tránh sao? Phó Thanh Dương thu hồi kiếm đồng xanh, cờ lệnh, Dửng Dưng ngoái đầu nhìn lại, lại đây hỏi Linh. Vâng, vâng. Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ lung tung, bước nhanh đi tới. Chênh lệch giữa thánh giả cùng thánh giả, ra ngoài dự liệu nha, Trương Nguyên Thanh lại một lần nữa ở trong lòng cảm khái. Ngày đó ở văn phòng cảnh sát khu Phụng Hóa, Phó Thanh Dương một kiếm đâm bị thương bàn chấp sự, hắn liền từng có cảm khái tương tự, nhưng lúc ấy mọi người đều nương tay, không phải là chiến đấu sống chết. Vốn tưởng thực đến thời điểm liều mạng, bàn chấp sự có lẽ có thể đấu một trận với Phó Thanh Dương, không ngờ chỉ là nhảy nhót thêm vài cái. Trương Nguyên Thanh tới ban công, lòng bàn chân bước lên vết máu, trong mắt dâng trào màu tối đen, cầu thông linh thể trong tấm thân tàn. Lúc này, hắn cảm giác có người vỗ cánh tay mình một cái, xoay đầu lại, thấy khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của Phó Thanh Dương, đưa chạy phục ma cho tôi. À vâng. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ mình thiếu chút nữa quên, lập tức lấy ra chạy phục ma giao cho đối phương, do dự một phen, bổ sung nói, lần này có thể đừng còng tôi hay không? Phó Thanh Dương cao ngạo lạnh lùng gật đầu, dù sao chỉ là chuyện một cái tát. Lười nói với ngươi. Trương Nguyên Thanh tiếp tục câu thông linh thể còn sót lại, qua mười mấy giây, mới mang tụ hợp linh tan vỡ cũng triệu hồi ra. Linh thể của bàn chấp sự, khuôn mặt nghiêm túc, hơi dại ra, nhưng trình độ ngưng thực, hơn xa toàn bộ linh thể Trương Nguyên Thanh từng gặp. Linh thể giai đoạn thánh giả, không biết có thể khiến mình tăng lên bao nhiêu giá trị kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh vừa vui vừa lo, Phó Thanh Dương bên cạnh nói, bàn vô địch là thánh giả cấp 4, cắn nuốt linh thể của hắn sẽ có phiêu lưu thần trí thác loạn, nhưng có đạo cụ tịnh hóa dơ bẩn này, phiêu lưu sẽ giảm đến thấp nhất, mà tiền lời sẽ không ít. So sánh với tiền lời cắn nuốt linh thể thánh giả, chút phiêu lưu này hoàn toàn có thể thừa nhận. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, nhưng đạo cụ này không phải không gì không làm được, cậu phải rõ tuyến cảnh giới ở nơi nào, cấp 4 hợp pháp là cực hạn cậu có thể thừa nhận, nghề nghiệp tà ác cấp 4, thần dạ du, cùng với linh thể nghề nghiệp hợp pháp cấp 5, không nên liều. Trương Nguyên Thanh, liều sẽ như thế nào? Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, sẽ chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nuốt linh thể bàn chấp sự vào trong miệng, ngay sau đó, một luồng tinh thần lực tựa như nước lũ, cuốn theo mảnh vỡ ký ức hỗn độn cùng cảm xúc tiêu cực lao vào thức hải. Hắn cảm giác mình là người chết đuối trong nước lũ, ôm chặt cành cây bên bờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng lũ này cuốn đi, nghiền thành bột phấn. Đây là một lần hung hiểm nhất từ khi hắn hỏi Linh tới nay. Trong lúc đau khổ chống đỡ, không biết qua bao lâu, dòng lũ mênh mông này rốt cuộc bình ổn, thức hải Trương Nguyên Thanh ổn định lại, hắn giống như đói khát hấp thu mảnh vỡ ký ức. Trong mông mông lung lung, hắn nhìn thấy một gian nhã thất đốt đàn hương, bóng người khoác áo choàng đứng ở bên cửa sổ, giọng hắn thô ráp dữ tợn, khó phân biệt âm sắc. Những việc đó ngươi bình thường làm, nếu bị Ngũ Hành Minh điều tra ra, mặc dù không bị xử tử, cũng phải ngồi tù dài đằng đẵng. Chuyện bảo ngươi cân nhắc như thế nào? Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng của bàn chấp sự, các ngươi có thể cho ta cái gì? Thiên tư của ngươi cực tốt, vào hoa hồng đêm tối, nhất định có thể được bồi dưỡng. Chúng ta còn có thể cho ngươi tài nguyên cùng viện trợ leo lên trên ở trong Ngũ Hành Minh, mặt khác, chúng ta có thể giúp ngươi thuận lợi thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất, bóng người bên cửa sổ trầm mặc một phen, chậm rãi nói, hoa hồng đêm tối cuối cùng sẽ thống trị linh cảnh, thủ lĩnh chắc chắn trở thành thần giả du đỉnh phong nhất thế gian, thầy thế thái nhất môn. Có thể, ta đáp ứng gia nhập hoa hồng đêm tối. Tốt lắm, về sau ta chính là cấp trên của ngươi, ngươi có thể gọi ta là Đại Hộ Pháp. Hình ảnh biến ảo, vẫn là gian nhã thất đốt đàn hương kia, bóng người đứng ở bên cửa sổ trầm giọng nói, Hắc Vô Thường liên lạc chúng ta, hắn bây giờ ẩn núp ở Tùng Hải, thủ lĩnh mang chuyện bàn bạc với hắn giao cho ta. Cần ta làm cái gì? Bàn chấp sự hỏi. Chú ý gắt gao nhất cử nhất động của Ngũ Hành Minh, sau đó chờ tin tức của ta. Được. Bàn chấp sự do dự một phen, nghi hoặc nói, thủ lĩnh cùng Hắc Vô Thường muốn mưu đồ bí mật cái gì? Người mặc áo choàng thanh âm thô ráp khàn khàn cười lên, ma quân và phán quan mắt quỷ ngã xuống, món đồ kia cùng chén thánh sa ngã kiềm chế lẫn nhau, hình thành cân bằng. Hắc Vô Thường nếu muốn nắm giữ chén thánh sa ngã, nhất định phải cầu thủ lĩnh chúng ta. Món đồ đó. Đó là thứ ma quân nắm giữ, một trong những vật tầng cấp cao nhất nghề nghiệp thần dạ du, là thứ thái nhất môn chủ và thủ lĩnh tâm tâm niệm niệm. Nước sông chảy xuôi ở trong bóng đêm tối đen, đây là một cái vòng cầu u ám, trong vòng cầu truyền đến giọng đàn ông trưởng thành nói, giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, báo thù thay Hoành Hành Vô Kỵ. Phán quan mắt quỷ quả thật là chết vào tay ma quân, lúc ấy trong người ở đó, trừ lão đại, còn có một gã, ID linh cảnh của hắn tên thiếu niên binh vương. Ba ngày sau, nếu ta thu được tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết, vẫn là nơi này, ta cho ngươi tư liệu thiếu niên binh vương. Thân phận tư liệu thiếu niên binh vương ở thế giới hiện thực. Hỏi linh đến một bước này, Trường Nguyên Thành rốt cuộc ở trong lòng chửi má nó. Chuyện hắn lo lắng nhất sợ hãi nhất xảy ra, Hoa Hồng Đêm Tối quả nhiên cũng đang tìm truyền nhân ma quân. Một khi để Hoa Hồng Đêm Tối biết tin tức thân phận anh binh, vậy hắn thân phận truyền nhân ma quân này hoàn toàn bại lộ, cứ như vậy, cũng chỉ có thể hướng Ngũ Hành Minh thẳng thắn. Nhưng hắn đến nay vẫn không biết, mục đích chân thật Thái Nhất Môn và Hoa Hồng Đêm Tối tìm kiếm truyền nhân ma quân là cái gì. May mắn là, Hoa Hồng Đêm Tối và Hắc Vô Thường nghi kỵ lẫn nhau, bàn chấp sự chưa hướng Thiên Đạo bất công lộ ra tin tức truyền nhân ma quân. Quả thực là ở khiêu vũ trên dây cáp, Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tin tức lần này đạt được rất quan trọng, vận dụng tốt, nói không chừng có thể bắt được Hắc Vô Thường. Hào quang màu vàng nóng rực trong vắt sáng lên, soi thấu thức hải, tẩy rửa tinh thần, Trương Nguyên Thanh từ trong hỏi linh giải thoát, thức tỉnh lại. À, hắn phát hiện mình nằm ở trên sofa, đầu đau như là cắm vào kim thép. Là di chứng hỏi linh, hay là bị Phó Thanh Dương đánh? Sẽ không chảy máu não chứ? Trương Nguyên Thanh ôm đầu ngồi dậy. Trên sofa một người cách mấy mét, trong giọng nói của Phó Thanh Dương mang theo một tia chờ đợi, có manh mối gì? Trương Nguyên Thanh dây dây mi tâm, chờ đau đớn có chút dịu đi, nói, cấp trên của bàn chấp sự là một hành giả tự xưng Đại Hộ Pháp, mỗi lần gặp mặt hắn, đều khoác áo choàng, hai người bọn họ hẳn là có phương thức liên lạc đặc thù, nhưng tôi không ở trong trí nhớ linh thể nhìn thấy, có thể là theo tử vong tiêu tán, có thể là bị che giấu. Hắn từng chút một kể tin tức hỏi linh, từ Đại Hộ Pháp tồn tại, kể đến tổng kiểm tra sức khỏe, nói tiếp đến ma quân kiềm chế lực lượng chén thánh. Phó Thanh Dương kiên nhẫn nghe, ở lúc biết được Hoa Hồng Đêm Tối có cách tránh thoát tổng kiểm tra sức khỏe, hắn nheo mắt. Còn không? Phó Thanh Dương hỏi. Những tin tức này rất quan trọng, nhưng còn chưa đạt tới hắn mong muốn, đối với hành động lùng bắt Hắc Vô Thường tăng cường không lớn. Trương Nguyên Thanh nói, tôi biết bàn chấp sự vì sao muốn giết tôi, đêm hôm trước, hắn từng có tiếp xúc với Tâm Phúc Thiên Đạo bất công của Hắc Vô Thường, Thiên Đạo bất công yêu cầu hắn giết chết tôi, báo thù cho Hoành Hành Vô Kỵ. Mắt Phó Thanh Dương nhất thời sáng ngời, tư thế ngồi thẳng hẳn lên, gật đầu nói, tốt lắm. Đây là cửa đột phá của chúng ta, chỉ cần bắt được Thiên Đạo bất công, chúng ta cách Hắc Vô Thường liền lại gần thêm một bước. Trương Nguyên Thanh hỏi, Bách Phu Trưởng tính làm như thế nào? Ánh mắt Phó Thanh Dương đặt ở trên người hắn, khóe miệng nhếch lên, cái này phải làm phiền cậu đi chết một chút, cho cậu nghỉ hai ngày, buổi tối ngày mai đến vịnh nhà giàu tập hợp. Trương Nguyên Thanh tán thưởng nói, ý kiến hay, Bách Phu Trưởng quả nhiên cơ trí, vậy bàn chấp sự bên này tâm tình Phó Thanh Dương rất không tệ, tôi sẽ xử lý, cậu đi về trước đi. Trương Nguyên Thanh cáo từ rời khỏi, sau khi tiến vào thang máy, như trút được gánh nặng phun ra một hơi. Vừa rồi trải đường nhiều như vậy, cố ý mang tin tức quan trọng nhất để lại cuối cùng, là vì cạn kiệt cảm xúc của Phó Thanh Dương, sau khi hắn nghe được tình báo ba ngày chạm trán, liền sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn. Do đó xem nhẹ một ít chi tiết. Trương Nguyên Thanh rất rõ, thật ra sau mỗi lần hỏi linh, vị công tử ca này đều sẽ quan sát hắn, dùng năng lực thám báo phán đoán hắn là nói dối hay không, giấu giếm hay không. Đương nhiên, cái này không có vấn đề, đổi vị trí suy nghĩ, bản thân Trương Nguyên Thanh cũng sẽ làm như vậy, không phải là không tín nhiệm, mà là đối với chuyện quan trọng, nhất định phải có sức khống chế. Phó Thanh Dương hẳn là chưa phát hiện mình giấu giếm. So sánh với người của Thái Nhất Môn, Phó Thanh Dương vẫn là càng tin tưởng mình hơn. Nếu có thể bắt được Thiên Đạo bất công, khẳng định vẫn là tìm mình hỏi linh, đến lúc đó, lại giấu giếm tin tức anh binh. Hy vọng hành động buổi tối ngày mai có thể thuận lợi. Hôm sau, 8 rưỡi sáng, Quang Nhã lái xe thể thao màu lam của cô đến đơn vị. Cô một tay đeo túi xách hàng hiệu, một tay mang theo bữa sáng dinh dưỡng thấp tự chế, áo sơ mi trắng, váy ống màu đen, đôi chân dài đi tất chân, kiểu tóc tinh xảo thời thượng, khuôn mặt con lai trắng nõn quyến rũ. Sáng sớm mỗi ngày, cô từ trong xe thể thao xuống, cạnh cửa sổ tòa nhà hành chính của văn phòng cảnh sát, sẽ có những anh bạn trẻ tuổi, ông chú trung niên, mượn danh nghĩa hút thuốc xuất hiện, thưởng thức nữ thần ngành đặc thù. Thời buổi này, cô gái khuôn mặt xinh đẹp vơ một cái được cả đống, phẫu thuật một chút thêm phun xăm kiểu Hàn, nền tảng không kém, đều có thể là mỹ nữ. Nhưng dáng người mê người như vậy thì không nhiều, dáng người mê người khí chất lại tốt, còn lái được xe thể thao, càng ít hơn nữa. Cửa sổ lầu 3, Trần Nguyên Quân đứng ở bên cửa sổ, hút thuốc. Lão Trần, anh cũng ngắm mỹ nữ. Một nhân viên trị an trung niên nhích lại gần, châm một điếu thuốc. Trần Nguyên Quân phun ra một làn khói, không phải. Hắn chỉ là đến hút thuốc. Nhân viên trị an trung niên thưởng thức bóng lưng thước tha nơi xa, chật chật nói, xem cái mông uốn éo này, ngắm mỹ nữ có gì mất mặt, tiểu tử cậu tuổi không nhỏ nữa, chưa kết hôn, có phải bởi vì muốn người ta hay không? Trong văn phòng cảnh sát, bạn trẻ thầm mến đồng nghiệp kia chỗ nào cũng có. Trần Nguyên Quân cười cười, chưa giải thích, cô gái này quả thật xinh đẹp, nhưng giá trị cơ bản thẩm mỹ của hắn, từ nhỏ đã bị cô trẻ kéo lên rất cao rồi. Cô gái xinh đẹp nữa, cũng rất khó cho hắn cảm giác kinh diễm. Nói đi cũng phải nói lại, một đoạn thời gian gần đây, luôn có một người trẻ tuổi đi cùng một chỗ với cô ấy, cùng vào cùng ra, không chừng là bạn trai cô ấy. Nhân viên trị an trung niên nói, quay đầu thấy, tôi gọi cậu. Văn phòng, Quan Nhã vừa ăn bữa sáng, vừa chờ đợi Nguyên Thủy tới đây. Theo cô thấy, đồng nghiệp đội 2 đều quá nhàm chán, ở chung với Nguyên Thủy càng lâu, càng cảm thấy thú vị, lúc hắn không có mặt, liền cảm thấy văn phòng trống rỗng. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này trưởng thành quá nhanh, hơn nửa tháng trước, còn là một người mới. Bây giờ đã ngang cấp với cô. Thiên phú của Quan Nhã thật ra rất mạnh, đặc biệt ở phương diện võ thuật chiến đấu, mà thám báo thánh giả cảnh, lấy năng lực tác chiến từng binh sĩ xưng bá. Trưởng bối Phó gia cực kỳ coi trọng cô, cho rằng cô sẽ ở lúc thánh giả cảnh, thực lực chỉnh thể có một sự tăng lên mang tính nhảy vọt. Nhưng Quan Nhã không có dục vọng quá lớn đối với thăng cấp, cô thích ăn ngon, thích mua sắm, thích cày phim, thích làm nail, thích lái xe chỉ không thích thăng cấp. Sau khi mù mờ vài năm, trưởng bối Phó gia liền vứt bỏ cô, mẫu thân cũng muốn đuổi đứa con gái xinh đẹp này đi kết hôn. Quan Nhã liền chạy đến chỗ em họ tìm kiếm che chở. Nhưng mặc dù như vậy, cô vẫn không muốn thăng cấp. Ai, nếu cấp bậc càng kéo càng lớn, về sau liền không chơi chung được nữa, không thể làm cá muối nữa. Cố gắng chút, tháng sau thăng cấp 3 đi. Quan Nhã ăn bữa sáng thanh đạm, nghĩ. Cô vừa ăn bữa sáng, vừa mở ra điện thoại di động, đăng nhập diễn đàn chính phủ. Một bài đăng ghi màu đỏ hấp dẫn sự chú ý của cô, sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ. Bên ngoài công viên nào đó, một người đàn ông mặc áo liền mũ ngồi ở băng ghế. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang cùng kính râm, che đậy ngũ quan vô cùng kín. Tinh tinh. Tiếng nhắc nhở tin nhắn vang lên. Hắn móc ra điện thoại di động, xem tin nhắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đội 2 khu Khang Dương đã chết, diễn đàn chính thức Ngũ Hành Minh có bài đăng, kẻ gửi bài đăng tự xưng là từ chỗ thần dạ du viên đình nghe được tin tức, người nọ là có tiếng lắm miệng, nhưng nói chuyện độ chân thật rất cao. Tôi sẽ giữ sự chú ý, tiến một bước xác nhận. Gửi kèm ảnh chụp màn hình một bài đăng. Đây là tin nhắn người cung cấp thông tin gửi đến. Làm Vu Cổ Sư thực lực không tầm thường, thiên đạo bất công có mạng lưới quan hệ của mình. Ngày đó sau khi liên lạc với thành viên Hoa Hồng đêm tối, hắn liền bảo người cung cấp thông tin mình khống chế, chú ý chặt chẽ động thái của diễn đàn Ngũ Hành Minh. Thiên đạo bất công bật cười một tiếng, tắt điện thoại di động, hai tay đút túi, cúi đầu rời khỏi công viên. Quan Nhã ngây người, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ, là không tin, click vào bài đăng đọc vài lần, nội dung miêu tả là Nguyên Thủy Thiên Tôn đêm qua ngoài ý muốn bị tập kích, chết ở trong nhà, nguyên nhân cái chết không rõ. Quá trình như thế nào không miêu tả chi tiết. Nhưng các hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú lập tức hiểu ý ám sát. Nguyên nhân cái chết không rõ, tử trạng ly kỳ, vậy tất nhiên là đã gặp ám sát. Phân bộ Tùng Hải, thậm chí hành giả chính phủ các nơi phân bộ, xem xong nội dung bài đăng, nổi giận đùng đùng, bọn họ đối với đồng nghiệp bị ám sát có cảm giác nhập vai rất mạnh. Ai làm? Linh Năng Hội hay Hạ Hầu Gia? Đây là đang khiêu khích Ngũ Hành Minh chúng ta sao? Không có khả năng là Hạ Hầu Gia chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có công huân trong người, Hạ Hầu Gia phát điên ám sát hắn. Nếu thật làm như vậy, trưởng lão hội cùng các minh chủ khẳng định sẽ chế tài Hạ Hầu Gia. Phân bộ Tùng Hải đều là phế vật. Một thiên tài như vậy cũng không bảo vệ tốt, tôi vừa rồi đi diễn đàn Thái Nhất Môn xem qua, tất cả đều là đang trào phúng chúng ta, nói Ngũ Hành Minh ngay cả người cũng không bảo vệ được. Cái đó có quan hệ gì với Tùng Hải chúng ta, là người khu Khang Dương phế vật. Cứ như vậy chết rồi. Đáng tiếc. Sắc mặt Quan Nhã không tốt lắm, sau khi xem mấy bình luận liền rời khỏi diễn đàn, cô vẫn như cũ không tin nội dung bài đăng. Đơn giản mở ra danh bạ, gọi cho Nguyên Thủy. Nếu đối phương nhận cuộc gọi, cô liền cười trêu chọc đối phương không phải chết rồi sao, sao còn sống. Nếu không gọi được, nếu không gọi được. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau. Sắc mặt Quan Nhã từng chút một, tan vỡ từng chút một, mặt không còn màu máu. Cô ngơ ngác đứng vài giây, đột nhiên nắm lên túi sách lao về phía đầu cầu thang, bóng lưng lảo đảo. Cô muốn tới nhà Nguyên Thủy xác nhận một phen. Lao ra khỏi tòa nhà thủy tinh, đang muốn lên xe, Quan Nhã lại ngẩn ra, cô đã nhớ ra, Trần Nguyên Quân anh họ của Nguyên Thủy, là đội trưởng đội trị an văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Lập tức thay đổi phương hướng, sải đôi chân đi giày cao gót, chạy về phía tòa nhà văn phòng cảnh sát. Cô bước chân dồn dập xông vào tòa nhà hành chính, hỏi nhân viên văn chức quầy tiếp đãi, đội trưởng Trần Nguyên Quân của các người, hôm nay có đi làm không? Nhân viên văn chức hiển nhiên nhận ra Quan Nhã, có chút kinh ngạc cô thế mà chủ động hỏi Trần đội, mỉm cười nói, Trần đội ở ngay trên lầu, tôi thay ngài gọi xuống. Quan Nhã ở trên lầu nhìn kỹ nữ văn chức một cái, bỗng nhiên lắc đầu, không, không cần. Trần Nguyên Quân đi làm bình thường, nữ văn chức ánh mắt mang theo tò mò cùng hóng hớt, thân là thám báo, Quan Nhã lập tức ý thức được không thích hợp. Hoặc là Trần Nguyên Quân không biết tin tức em họ hy sinh, hoặc là Nguyên Thủy chưa chết. Cô xoay người rời khỏi tòa nhà văn phòng cảnh sát, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, tới chỗ yên tĩnh, hít sâu một hơi, gọi điện cho Phó Thanh Dương. Chuyện gì? Giọng Phó Thanh Dương lạnh nhạt truyền đến. Nguyên Thủy ở đâu, hắn rốt cuộc sống hay chết? Quan Nhã thấp giọng nói. Hỏi xong, cô nín thở. Tôi cùng cậu ta là một cái bố cục, giả chết vài ngày. Thanh âm Phó Thanh Dương bình tĩnh trước sau như một, tôi đã thông báo Lý Đông Trạch, chị nếu đã biết, vậy phối hợp một chút. Quan Nhã phù thở phào một hơi, hoàn toàn thả lỏng, chị có thể hỏi nguyên nhân không? Chị cấp bậc quá thấp, chưa có tư cách biết. Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Quan Nhã nghiến răng ken két, hay là lúc còn nhỏ ăn đòn vẫn nhẹ. Tôi còn cần làm việc, không có việc gì đừng quấy nhiễu. Phó Thanh Dương cúp điện thoại. Ánh nắng rực rỡ, Quan Nhã thu hồi điện thoại di động, tâm tình cũng tươi sáng hẳn lên, xách túi đi về phía tòa nhà thủy tinh. Đột nhiên, cô dừng bước, chân mày tú lệ nhíu lại. Toàn bộ tổ chức biết thân phận chân thật của Nguyên Thủy, chỉ có cô, Lý Đông Trạch cùng Vương Thái. Phó Thanh Dương thông báo Lý Đông Trạch, bảo hắn phối hợp, lại chưa thông báo cô vị chị họ này. Phó Thanh Dương buông điện thoại xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, mười ngón giao nhau để ở cằm. Người chị họ này của hắn, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có sự quan tâm vượt quá quan hệ đồng nghiệp bình thường nha. Một đoạn thời gian trước đây, Quan Nhã thường xuyên ở trước mặt hắn khen Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói người trẻ tuổi này có thiên phú có tư chất, đầu óc không tệ, Phó Thanh Dương ngay từ đầu cảm thấy đây là thưởng thức hạng độ bình thường. Cũng quả thật là vậy. Nhưng hắn âm thầm lưu tâm, chú ý mọi lúc thái độ của Quan Nhã đối với Nguyên Thủy. Vừa rồi thử một lần, phát hiện độ hảo cảm của chị họ đối với thằng nhóc kia lại tăng lên một nấc thang. Cái này không phải là chuyện tốt, Phó gia là không có khả năng để Quan Nhã cùng một tiểu nhân vật. Người con rể bác gái chọn lựa, gia tộc sau lưng người đó là tồn tại đủ để sánh vai Phó gia. Đổi cái góc độ nghĩ, nếu điều này làm kích phát tâm lý tiến tới của chị họ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nguyên Thủy chưa chắc vừa ý chị ta, trong đầu Phó Thanh Dương bỗng nhiên hiện lên một câu, không giống ta, chỉ thích chân dài tất đen, thích mỏng manh. Khóe miệng hắn rung lên một cái. Quan Nhã trở lại văn phòng, thấy Khương Tinh Vệ cùng đội trưởng Đặng Viễn, vẻ mặt chăm chú nói cái gì. Thấy cô đi lên, Đặng Viễn đẩy kính mắt trên mũi, giọng điệu trầm thấp nói, chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi đã nghe nói. Cậu ta là vì tổ chức mà chết, là hy sinh vì nhiệm vụ, tôi cảm thấy, nên cho người nhà cậu ta một phần tiền trợ cấp. Khương Tinh Vệ cũng vẻ mặt khổ sở, em không bảo kê tốt cho anh ấy. Quan Nhã trầm ngâm một phen, nói, đội trưởng cảm thấy, cho bao nhiêu thích hợp. Đặng Viễn trầm giọng nói, một cái huân chương nhỏ, cô cho rằng thế nào? Điên rồi à, không có ai sẽ quan tâm anh. Khóe miệng Quan Nhã run rẩy, anh vui là được rồi, anh có thể thử nộp đơn xin. Khó được nghỉ ngơi ở nhà, buổi sáng lại không có môn chuyên ngành, Trương Nguyên Thanh ngủ một giấc ngon, tỉnh lại liền thấy trên đầu Tiểu Đậu bị đội ví tiền của cậu, ở trong phòng bò qua bò lại, tự tiêu khiển tự vui. Cái thằng nhóc này, hắn thở dài. Thầm nhĩ mày trái lại tìm chút bảo bối khác cho tao đi, không phải nội y của dì trẻ, chính là ví tiền của cậu. Còn tiếp tục như vậy, đài truyền hình cũng phải đến trong nhà phỏng vấn, tiêu đề chính là, nội y dì trẻ liên tiếp bị trộm, ví tiền cậu nhiều lần mất trộm, cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức không còn, 8 giờ tối nay, để chúng ta đi vào thế giới của cháu trai súc vật Trương Nguyên Thanh. Đi vào phòng khách, dì trẻ đã ăn xong bữa sáng, trang điểm cho bản thân xinh đẹp, đang chuẩn bị ra ngoài đi làm. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, dì có phải sắp muộn rồi hay không? Dì trẻ thò đầu, nhìn quét về phía nhà bếp một cái, nhỏ giọng nói, suyệt. Bà ngoại nóng tính kia của mày vừa mắng gì, đừng dựng lên đề tài này nữa, để bà ấy nghe được, lại muốn lải nhải, phiền chết mất. Cô sáng nay ngủ nướng, chưa thể dậy được, kẹp chăn chỏng mông, ngủ một giấc tới tận 8 rưỡi, vẫn là bị mẹ già nóng tính đánh vào mông mới tỉnh. Trương Nguyên Thanh đánh giá khuôn mặt như hoa như ngọc của dì trẻ, dưới đôi mắt đẹp bọng mắt dày nặng, nhưng không tổn hao gì vẻ đẹp của cô, ngược lại lộ ra một sự yếu điệu mềm mại. Dì đêm qua làm gì? Trương Nguyên Thanh phê phán nói, có phải nhân cơ hội tu luyện Thải Dương Bổ Âm Đại Pháp hay không? Dì trẻ phi một tiếng, giơ tay lan hoa chỉ, dì tu luyện là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trương Nguyên Thanh, vậy cháu phải dùng Đả Cẩu Bổng Pháp khổ tu 20 năm phá Ngọc Nữ Tâm Kinh của dì. Hai người ở trong phòng khách đánh nhau mấy chiêu vương bát quyền, bà ngoại từ nhà bếp lao ra, rít gào, còn chưa cút đi làm. Giang Ngọc Nhị lắc vòng eo nhỏ, chuồn ra cửa. Dùng xong bữa sáng đơn giản, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng, từ trên đầu Tiểu Đậu bị lấy lại ví tiền, rút 3 tờ đỏ rực, phân phó, trả lại. Nói đi cũng phải nói lại, cậu cái tên 250 này, đến bây giờ còn chưa phát hiện tiền ít đi, không, cậu ấy có thể cũng không biết ví tiền biến mất rồi. Nhìn theo tiểu đầu bị bò ra khỏi phòng, hắn thu hồi ánh mắt, sức chú ý tập trung ở trên chính sự. Hành động 3 ngày sau nếu có thể thành công, chúng ta quả thật cách Hắc Vô Thường gần thêm một bước, nhưng thiên đạo bất công hẳn là không biết nơi Hắc Vô Thường ẩn thân, chỉ xem sau khi hỏi Linh có thể đạt được tình báo gì. Phó Thanh Dương khẳng định cũng biết một điểm này, cũng không biết hắn tiếp theo có ý tưởng gì. Lúc này, điện thoại di động tinh một tiếng, có tin nhắn tới. Không phải tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn Trương Nguyên Thanh cầm lấy điện thoại di động xem, hắn đêm qua đã rút sim của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người gửi, Tiểu Viên. Số điện thoại di động đối ứng hòm thư là sim điện thoại di động Trương Nguyên Thanh bảo anh họ hỗ trợ làm không ký danh. Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc dùng danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với dì Tiểu Viên. Cô ấy tìm hiểu được tình báo gì? Trương Nguyên Thanh tinh thần rung lên, tập trung tinh thần đọc nội dung tin nhắn. Một vị phó hội trưởng khác của Linh Năng Hội, người dưới trướng Cổ Vương, gần đây ở chợ đen trao thưởng Hắc Vô Thường và cấp dưới của hắn. Trong tay Cổ Vương có lẽ nắm giữ tình báo Hắc Vô Thường, nhưng tôi không tìm hiểu được. Tôi lấy được phương thức liên hệ một cấp dưới của Cổ Vương, ID linh cảnh của hắn là bánh bao máu người, phương thức liên hệ là chuyện thứ hai, danh sách treo thưởng nghề nghiệp tà ác chế định hôm qua đã cập nhật, bản thánh giả, Phó Thanh Dương cùng Hỏa Thần đặt song song hạng nhất. Bản siêu phàm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hành giả chính phủ phân bộ Tùng Hải lên bảng, ở cuối bảng. Nhưng tôi nghe nói tên kia đã chết, có thể là sau khi danh sách cập nhật, bị người ta cắt đầu lĩnh tiền rồi. Tin tức này đối với cậu hẳn là hữu dụng, cậu có thể tặng lại cho cấp trên. Chuyện thứ ba, Lý Hiển Tông yêu mê hoặc cấp 3 của binh chủ giáo, mấy ngày trước, bằng vào sức một người, ám sát một thánh giả cấp 4 của Linh Năng Hội, phân hội khu Nam. Chỉ một trận chiến này, xếp hạng của hắn đã có thể tấn thăng. Nghề nghiệp tà ác, top 5 giai đoạn siêu phàm. 5 vạn tệ này tiêu tự như có chút không đáng giá nha, vì nếu không cân nhắc đền bằng thịt một chút đi Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm bẩm. Nhưng hắn sau khi cẩn thận phân tích, lại cảm thấy 5 vạn tệ tiêu rất đáng giá. Chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập xuất hiện tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn tử vong, cái này nói rõ tình báo đã truyền đạt ra ngoài, hành động đêm mai đã tăng thêm vài phần nắm chắc. Mặt khác, hắn còn biết được danh sách treo thưởng, thì ra không chỉ tổ chức chính phủ có treo thưởng, tổ chức tà ác cũng sẽ tuyên bố danh sách treo thưởng, săn giết thành viên tinh anh của Ngũ Hành Minh. Hắn vị thần dạ du này liên tục vượt qua hai cái cấp S, thế mà cũng lên bảng, tuy chỉ ở cuối bảng phù dung sớm nở tối tàn. Khinh thường ai chứ, mình muốn đứng đầu bảng hắn yên lặng hài hước một câu. Tin tức thứ nhất có thể lợi dụng thật tốt, tuy bánh bao máu người là nghề nghiệp tà ác, nhưng kẻ địch của kẻ địch cũng có thể làm bạn, ở trên chuyện đạt được danh sách, mình cùng chính phủ nửa địch nửa bạn nha. Trương Nguyên Thanh luôn vì cướp danh sách mà phiền não, không có một cái kế hoạch tương đối rõ ràng, trong ý tưởng lúc ban đầu là ủy thác chỉ sát cung chủ hỗ trợ cướp danh sách. Nhưng bởi vì Hắc Vô Thường mất tích không tìm được, cho nên không thể chế định kế hoạch chi tiết, trong lòng rất thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ, hắn đột nhiên toát ra một ý niệm lớn mật, có lẽ trừ chỉ sát cung chủ ngoại viện này, hắn còn có thể thông đồng với địch. Quấy đục nước. Sức chú ý của chính phủ, Hoa Hồng đêm tối, Hắc Vô Thường, Cổ Vương, khẳng định đều tập trung ở trên chén thánh, lúc này, chỉ sát cung chủ cấp chúa tể ra tay tranh đoạt danh sách, lực cản sẽ không quá lớn. Thử liên hệ người của Cổ Vương một lần. Trương Nguyên Thanh copy số điện thoại, nhưng chưa lập tức gọi, vẻ mặt có vài phần do dự. Người của Linh Năng Hội đều là kẻ điên, cùng hung cực ác, nhất lên quan hệ với bọn họ, tương đương bảo hổ lột da. Trương Nguyên Thanh nhọc lòng thở dài, hắn cũng muốn làm người tốt, nhưng hắn không có lựa chọn. Danh sách mặc kệ rơi vào trong tay ai, Ngũ Hành Minh, Hoa Hồng đêm tối, thậm chí Hắc Vô Thường phản ứng lại, đều sẽ khiến thân phận truyền nhân ma quân của hắn bại lộ. Sau khi bại lộ sẽ đối mặt cái gì? Kết quả tốt nhất là bị giám thị, mất đi tự do, thẳng đến lúc bọn họ đạt được thứ mong muốn. Đây còn là rơi vào trong tay Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn tổ chức chính phủ như vậy. Nếu rơi vào trong tay Hoa Hồng đêm tối, hoặc nghề nghiệp tà ác, mặc dù bị giám thị giam cầm, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tra tấn vô nhân đạo, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Mà kết quả tệ nhất, đương nhiên là tráng niên mất sớm, vĩnh biệt cõi đời. Cho nên, lấy được danh sách là cần thiết, sở dĩ phải quấy đục nước, là vì hắn không có 10 phần nắm chắc thuyết phục chỉ sát cung chủ, cảm giác tín nhiệm cũng không phải đặc biệt đủ. Chỉ cần nắm chắc tốt mức độ, tiếp xúc với người Linh Năng Hội một lần chưa hẳn là không thể, chỉ là thời điểm tổng kiểm tra sức khỏe, sẽ rất đau đầu. Nhưng cái đó là chuyện của sau này, không giải quyết vấn đề khó trước mặt, nói gì về sau nữa. Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết tâm, gọi vào số di động của bánh bao máu người. Tu tu tu. Tiếng chuông vang hồi lâu, bị cúp máy rồi. Qua vài phút nữa, bánh bao máu người gọi lại, trong loa truyền đến một giọng đàn ông trưởng thành nói, ai? Thanh âm này âm trầm, nghe đã cho người ta cảm giác hung ác độc ác. Có thể đạt được phương thức liên hệ của anh, đương nhiên là bạn, ít nhất chúng ta là cùng loại người. Trương Nguyên Thanh cười ha ha nói. Đúng, điều mình chỉ là nghề nghiệp tà ác bánh bao máu. Người im lặng một chút, hắt một tiếng, có chuyện thì nói, tôi chỉ cho cậu 2 phút thời gian. Số không đăng ký này của hắn là chuyên môn dùng để mở rộng con đường, tiếp thu tin tức, bánh bao máu người sẽ ở trong chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập tuyên bố nhiệm vụ, cũng kèm theo phương thức liên hệ. Cái này tiện lợi cho những người muốn tiền thưởng kia có thể liên hệ được hắn, khuyết điểm là dễ bị bán đứng, bị chơi xỏ, ví dụ như có người giao số điện thoại cho Ngũ Hành Minh. Vì không bị định vị theo dõi, hắn mỗi lần trò chuyện đều sẽ không vượt qua 2 phút. Tôi là thành viên Hoa Hồng Đêm Tối, tổ chức đang tìm Hắc Vô Thường, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh. Hoa Hồng Đêm Tối bánh bao máu người nhíu mày, cười lạnh nói, tôi dựa vào cái gì phải hợp tác với cậu? Loại người lai lịch không rõ này, hắn không tín nhiệm, cho nhiều lợi ích nữa, đều là hư ảo. Bởi vì ngươi căn bản không dám chạm trán với hắn. Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói, yếu đuối tựa như một con chuột, thực làm chúng ta nghề này mất mặt. Tôi khác với anh, tôi thật to muốn là như thế nào món tân rất cao dục dương, đã có thể nổi tiếng, lại có thể đạt được lượng lớn tiền thưởng. Bánh bao máu người hít thở dồn dập một phen, tựa như bị chọc giận. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, cái này đối với anh không có điều gì xấu, thêm một con đường, thêm một đôi mắt cùng đôi tai, anh chẳng lẽ không muốn lập công? Như vậy đi, nếu tôi có tình báo, sẽ lấy phương thức tin nhắn gửi cho anh đúng giờ tiếp thu. Tôi tương tự cũng sẽ như thế. Bánh bao máu người hơi trầm mặt, chậm rãi nói, được. Như vậy bây giờ, cho tôi trước một ít tình báo hữu dụng. Trương Nguyên Thanh giọng điệu nghiêm túc, nói, chén thánh sa ngã đã xảy ra vấn đề, cho nên Hắc Vô Thường muốn mời thủ lĩnh của chúng tôi hỗ trợ, nhưng hắn cùng thủ lĩnh độ tín nhiệm không đủ, bởi vậy đang thăm dò lẫn nhau, chậm chạp chưa chạm trán. Được rồi, tôi không thể nói nữa. Chén thánh sa ngã xảy ra vấn đề, Hắc Vô Thường đang liên lạc với Hoa Hồng Đêm Tối. Trong lòng bánh bao máu người nhấc lên sóng triều ngập trời, tiếp đó kích động hẳn lên, đây là tình báo lớn nhất từ khi hắn tham dự tìm kiếm Hắc Vô Thường tới nay đạt được. Thấy đã lót đường đủ, Trương Nguyên Thanh dò hỏi, bây giờ tới lượt tôi hỏi các người, nếu có thể bắt được cấp dưới của Hắc Vô Thường, vậy nên như thế nào tìm được hắn? Bánh bao máu người hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động trong lòng. Hắn vốn định trực tiếp cúp điện thoại, ăn miễn phí tin tức này, nhưng lý trí nói cho hắn, tuyến đường này cực kỳ quan trọng, cắt đứt liên hệ, tổn thất là hắn. Vì thế hừ lạnh nói, chỉ xem cấp dưới nơi đó có bao nhiêu hoa quả khô, nhưng lấy sự giả dối của Hắc Vô Thường, mặc dù bắt được cấp dưới tâm phúc, cũng không nhất định có thể khóa mục tiêu vị trí hắn. Nếu trong tổ chức các người có thám báo đẳng cấp cao, tôi có thể cho một phần tư liệu Hắc Vô Thường, trong đó bao gồm chuyện trải qua trong quá khứ, tính cách, sở thích vân vân của hắn. Dựa vào năng lực của thám báo thôi diễn, phân tích, hẳn là có thể ra không ít tin tức. Đương nhiên, tôi cần xin lão đại. Có nha, lão đại của mình chính là thám báo mắt thật mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, giọng trầm thấp như cũ, chờ tin tức của anh. Tiểu khu nào đó, shipper mặc đồng phục màu lam, đi chiếc xe cà tàng, ngựa quen đường cũ tiến vào tiểu khu, dừng lại ở dưới tòa chung cư nào đó sát đường. Shipper ấn chuông cửa, yên lặng chờ đợi. Hắn ngũ quan nhu hòa, mặt trẻ con, dáng người trung đẳng, hình thể hơi béo, cho người ta ấn tượng đầu tiên là ôn hòa vô hại. Chuông cửa vang vọng vài giây, lưỡi khóa cửa chống trộm vang rắc, mở ra. Shipper mặc baby tiến vào chung cư, hắn cúi đầu, đếm từng bậc một bậc thang, 1, 2, 313, một tầng cầu thang chỉ có 12 bậc, không có bậc 13, nhưng shipper mặc baby mỗi lần đều sẽ đếm thêm một bậc. Hắn cứ như vậy từ tầng 1 tới tầng 5, khi hắn lần thứ 5 đếm ra bậc 13, cầu thang đi thông tầng 6, thật sự xuất hiện bậc thang thứ 13. Shipper mặc baby đi lên bậc thang, như là xuyên qua một tầng mô mỏng vô hình, cảnh vật xung quanh từ chung cư cũ kỹ biến thành một cái ao hình vuông dài rộng khoảng 10 mét. Trong ao rậm rạp bò đầy rắn độc, nhện, thằn lằn, côn trùng, bò cạp các cổ vật sặc sỡ. Giữa ao dựng vững một tòa tế đàn tảng đá lớn màu đỏ đắp lên, cao khoảng 3 mét. Trên tế đàn là một đống vật chất máu thịt màu đỏ tươi, chậm rãi mấp máy. Shipper mặc baby nhìn độc vật cổ trùng trong ao một lần, yết hầu lăn lộn, ực một tiếng, nuốt nước miếng. Hắn cố gắng dời ánh mắt đi, thu liễm sự thèm nhỏ dãi trong ánh mắt, không người nói, hội trưởng, tôi có tình báo quan trọng. Máu thịt trên tế đàn bật dậy, ngưng tụ thành hình người đỏ như máu, ở cao nhìn xuống quan sát. Shipper mặc baby nói, thuộc hạ tìm hiểu được, Hắc Vô Thường tránh ở Tùng Hải, mục đích là chạm trán với một tổ chức tên là Hoa Hồng Đêm Tối, thuộc hạ vẫn chưa từng nghe nói tổ chức này. Máu thịt hình người màu đỏ tươi phát ra tiếng nói nhỏ tối nghĩa, Hoa Hồng Đêm Tối hội trưởng tựa như biết tổ chức này. Shipper mặc baby nói, thuộc hạ còn tìm hiểu được, chén thánh sa ngã xảy ra vấn đề, Hắc Vô Thường đang tìm Hoa Hồng Đêm Tối trợ giúp, nhưng hai bên không đủ độ tín nhiệm, bởi vậy còn đang thử lẫn nhau. Nói xong, hắn lại bổ sung, bởi vì tình báo quan trọng, hơn nữa thời gian có hạn, thiếu con đường nghiệm chứng, thuộc hạ cũng không dám cam đoan nhất định là thật. Máu thịt hình người chậm rãi nói, không, là thật, bánh bao máu người, tình báo của cậu nghiệm chứng suy đoán của tôi. Chén thánh sa ngã đã xảy ra vấn đề, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động khác thường của Hắc Vô Thường. Bánh bao máu người như trút được gánh nặng, tâm tình lập tức tươi sáng, liền nói thẳng ra nguồn tình báo, cùng nói, cần cho đối phương tư liệu Hắc Vô Thường hay không, xin hội trưởng định đoạt. Máu thịt hình người thản nhiên nói, cậu bị lừa rồi, người nọ không phải thành viên Hoa Hồng Đêm Tối, quá nữa là người chính phủ. À, cho hắn tư liệu, ít nhất ở trước khi tìm được Hắc Vô Thường, chính phủ là bạn của chúng ta. Cậu lần này làm không tệ, cổ trùng trong ao, tùy tiện chọn ba con. Bánh bao máu người lộ vẻ mặt mừng như điên, không người nói, đa tạ hội trưởng. Hắn hưng phấn tới bên ao, má phồng lên, sau khi ấp ủ vài giây, chợt phun ra cái lưỡi dài nhỏ dài đến mấy mét, cuốn đi một con rết, một con rắn độc đen đỏ đang xen, một con bọ cánh cứng màu xanh biếc. Cổ bánh bao máu người to lên một vòng, chiếu ra hình dáng ba con cổ vật, hắn ực một tiếng, nuốt xuống. Sau khi vào đêm, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, lặng lẽ đi tới vịnh Phó Gia. Rất xa, hắn nhìn thấy xe MPV màu trắng đổ ở ngoài tiểu khu, như là đang chờ đợi cái gì. Trương Nguyên Thanh thi triển tìm hành, lén lút lại gần, gõ cửa kính xe ba lần. Cửa xe MPV tự động mở, lộ ra khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng anh tuấn của Phó Thanh Dương, hắn chăm chú nhìn ngoài cửa xe, nói, không cần thiết để ý như vậy. Bách phu trưởng, tôi ở nơi này. Tiếng Trương Nguyên Thanh từ một bên khác của thùng xe truyền đến. Khóe miệng Phó Thanh Dương giật giật. Rốt cuộc thấy anh kinh ngạc trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm sướng, trên mặt vô cùng nghiêm túc thành khẩn, tôi cho rằng, thuyền cẩn thận dùng vạn năm, năng lực tra xét của Bách phu trưởng, hẳn là không tìm được thần giả Du đang tìm hành nhỉ. Thánh giả cảnh trở xuống, có thể. Thánh giả cảnh không được. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, thần giả Du thánh giả cảnh, sẽ không nhàm chán đến mức cấm điểm thời gian dài ở phụ cận nhà cậu. Camera giám sát khu vực vịnh Phó Gia này, trong biệt thự của tôi đều có thể kết nối, có người nhìn chằm chằm 24/7. Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để nói, Bách phu trưởng cơ trí. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu, phân phó tài xế, xuất phát. Vẫn là giống với lần trước, Phó Thanh Dương chỉ dẫn theo một mình Trương Nguyên Thanh đến, mà tác dụng của người sau chỉ là hỏi linh mà thôi. Người đàn ông này giống như có tự tin vô tận, bất cứ chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết, bất cứ kẻ địch nào cũng có thể giết một mình. Bình tĩnh cùng lạnh nhạt là nhạt dạo không thay đổi trên mặt hắn. Sau khi giết Thiên Đạo bất công, chuyện anh binh coi như che giấu xuống, cấp dưới tâm phúc chết, Hắc Vô Thường nhất định hoảng sợ, cảnh giác, sẽ không đi nghĩ thêm về chuyện anh binh nữa, dù sao đây chỉ là một yêu cầu của Hoa Hồng Đêm Tối, mặc dù hắn tò mò, cũng sẽ gác lại lòng hiếu kỳ. Nhưng che giấu được một lần, không che giấu được lần thứ hai, phải ở ngắn hạn bắt được Hắc Vô Thường, nhanh chóng kết thúc chuyện này, bằng không cuộc sống hàng ngày khó yên. Trương Nguyên Thanh nhìn cảnh vật chạy giật lùi ngoài cửa sổ xe, phát tán tư duy. Xe MPV lao vun vút ở con đường đêm khuya, không đến nửa giờ, bắt đầu giảm tốc, cuối cùng dừng lại ở bên một dòng sông nhỏ. Dòng sông nhỏ uốn lượn, bên trái là công viên, bên phải sát với con đường rộng, phụ cận không có nhà dân, giờ này, trừ ngẫu nhiên có xe chạy qua, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Trong bóng đêm nặng nề, một cây cầu hình vòm đứng lặng ở nơi xa. Cửa xe chạy bằng điện mở ra, Phó Thanh Dương mặc âu phục màu trắng bước ra cửa xe, thản nhiên nói, ở lại chỗ này, chờ điện thoại của tôi. Dứt lời, hắn đi vào trong bóng đêm, bóng dáng màu trắng dần dần đi xa. Trong vòng cầu, Thiên Đạo bất công mặc áo liền mũ màu đen, ngồi xếp bằng ở trong vòm, vừa chờ đợi thành viên Hoa Hồng Đêm Tối, vừa suy tư, Hoa Hồng Đêm Tối vì sao cần tư liệu thiếu niên binh vương. Tên kia bị chén thánh sa ngã ăn mòn, sớm hay muộn là kết cục phát cuồng mà chết. Lão đại Hắc Vô Thường cũng muốn biết, bởi vậy hôm nay thêm cho hắn một nhiệm vụ, làm rõ mục đích Hoa Hồng Đêm Tối đòi tư liệu thiếu niên binh vương. Lúc này, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, không nhanh không chậm đi đến. Đến rồi Thiên Đạo bất công yên lặng chờ đợi tiếng bước chân đến gần, cười hắc một cái, nói, ngươi làm không tệ, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết, ngũ hành minh cuốn đến mức nhảy cẩn lên rồi nhỉ. Nhất là Phó Thanh Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn là hành giả chính phủ dưới trướng hắn, bởi vì hắn vô năng, mất đi một thành viên tiềm lực vô hạn, trưởng lão hội chắc chắn hỏi trách tội, nhưng hắn nhất định là vô năng cuồng nộ. Tiếng bước chân tới trước vòng cầu, dừng lại, bóng dáng mặc âu phục màu trắng thản nhiên nói, ngươi không cần phải quản ta sẽ vô năng cuồng nộ hay không, nhưng ngươi nhất định sẽ. Còn ngươi Thiên Đạo bất công co rụt lại, sợ hãi nổ tung ở trong lòng, hầu như nuốt sống lý trí. Cơ bắp quanh thân hắn bành trướng, làn da lộ ra màu thâm đen, gồ lên đan xen, con ngươi màu nâu đậm trợn lên, biến thành con ngươi dựng thẳng màu hổ phách. Lấy cổ vật loại hình lực lượng toàn lực đánh cược trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy, liền thấy Phó Thanh Dương ở cửa vòm nâng tay, gặp ngón tay lại búng ra. Thiên Đạo bất công trước mắt tối sầm, lầm vào bóng tối vô biên vô hạn. Phó Thanh Dương từ trong túi sờ lấy ra điện thoại di động, gọi vào số của Trương Nguyên Thanh, qua đây, hỏi Linh. Không đến nửa phút đồng hồ, Trương Nguyên Thanh mau lẹ mà nhẹ nhàng chạy tới, dừng lại trước vòng cầu. Ánh mắt Phó Thanh Dương ra hiệu một lần, Trương Nguyên Thanh liền đi tới vòng cầu, nhìn vào bên trong, trong tầm nhìn xuyên thấu bóng tối của thần Dạ Du, một người đàn ông mặc áo liền mũ màu đen, ngồi bệt tựa vào trên tường. Mi tâm có một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay, máu tươi đang róc rách chảy ra. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đánh giá một phen, người này xương lông mày gồ lên, mắt hẹp dài, mặt hơi tóp, thoạt nhìn chính là đại ác nhân. Chết dễ dàng như vậy, xem ra thiên đạo bất công này giống với Hoành Hành Vô Kỵ, đều là vu cổ sư giai đoạn siêu phàm. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào màu đen, câu thông tàn linh trong thi thể. Sau đó, hắn lấy ra chày phục ma, đưa cho Phó Thanh Dương. Làm xong công tác chuẩn bị, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, linh thể hóa thành làn khói tiến vào trong miệng hắn. Ký ức không thuộc về bản thân ngùa vào, thức hải bỗng nhiên bành trướng, như là bóng bay thổi căng lên. Hình ảnh hiện lên như đèn kéo quân, Trương Nguyên Thanh từ trong mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn, rải rác, đã xem xong đại khái một đời của thiên đạo bất công. Bố mê cờ bạc, mẹ đi tái giá, sống với ông nội bà nội, thơ ấu bất hạnh chôn xuống hạt giống âm u ở trong lòng hắn, trong quá trình trưởng thành, không có nơi nương tựa mang đến suy sụp đã trở thành phân bón cho hạt giống nảy mầm. Hắn rốt cuộc trở thành kẻ ác cực đoan thô bạo. Trong từng hình ảnh biến ảo, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một phòng ngủ tối tăm, thiên đạo bất công đứng ở cạnh bàn, cắt cổ tay, để máu tươi chảy vào trong một cái bát đồng xanh. Máu sôi trào ở trong chén, làn sương máu bốc lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt người mơ hồ, giọng nói bén nhọn, hoa hồng đêm tối trả lời như thế nào? Thiên đạo bất công cung kính nói, bọn họ đáp ứng ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, báo thù cho Hoành Hành Vô Kỵ. Mặt khác, hoa hồng đêm tối muốn đạt được tư liệu thiếu niên binh vương ở trong hiện thực. Khuôn mặt người do sương máu ngưng tụ thành trầm mặc một phen, giọng nói bén nhọn một lần nữa truyền đến, hoa hồng đêm tối không nên cảm thấy hứng thú đối với tên kia. Thiên đạo bất công, thuộc hạ không biết, đối phương rất kín miệng. Làn sương máu lơ lửng ở miệng bác hơi chớp lên, nói, hoa hồng đêm tối nếu thành công ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi liền nói cho hắn, thiếu niên binh vương vốn tên Lôi Nhất Binh, nhà ở Tùng Hải, học đại học ở tỉnh Giang Nam, địa chỉ gia đình là ở. Trước khi nói cho hoa hồng đêm tối, ngươi cần hỏi rõ trước mục đích bọn họ điều tra thiếu niên binh vương. Thiên đạo bất công gật gật đầu, chần chờ nói, thuộc hạ phát hiện, hoa hồng đêm tối cực kỳ coi trọng đối với việc này, như là không muốn tiết lộ cho chúng ta. Khuôn mặt người từ làn sương máu chớp lên vài cái, nói, nếu không muốn, vậy thì từ bỏ, việc cấp bách là nắm giữ chén thánh sa ngã, việc khác đều có thể để sau. Trong ánh vàng chói lòa, Trương Nguyên Thanh thoát khỏi trạng thái hỏi linh, mở mắt ra. Hắn đầu tiên nhìn thấy là bầu trời đêm tối tăm không có ánh sáng, phát hiện mình đang nằm ở vòng cầu, cái gáy đau đớn. À, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, dây dây đầu. Lại bị đánh ngất rồi, Phó Thanh Dương không thưởng cho mình một em gái tai thỏ, quả thực có lỗi với sự hy sinh của mình. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía công tử ca áo trắng đứng ở bên người, nói, hỏi ra một vài thứ, nhưng không có thu hoạch quá lớn. Hắn lập tức mang ký ức của thiên đạo bất công giản lược nói cho Phó Thanh Dương, nơi này, hắn ẩn đi tin tức của anh binh. Trương Nguyên Thanh buồn bực nói, Hắc Vô Thường cung cấp dưới là thông qua món đạo cụ nào đó liên lạc, thiên đạo bất công cũng không biết tung tích của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đương nhiên sẽ không tiết lộ địa điểm mình ẩn thân cho cấp dưới, phàm là trong đó có ai làm phản hoặc bị hỏi linh, vậy chẳng khác nào bại lộ. Một thủ lĩnh nghề nghiệp tà ác kinh nghiệm phong phú, không có khả năng ngu như vậy. Tuy ở trong dự liệu, nhưng vẫn làm người ta thất vọng nha, như vậy, chỉ có thể hy vọng tình báo cổ vương bên kia sớm một chút đưa tới. Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi. Lúc này, hắn nhìn thấy Phó Thanh Dương vương tay, ở không trung bắt một cái, từ ô vật phẩm lôi ra một món vật phẩm. Đó là một con rối làm bằng tay tạo hình đơn giản, xấu xí, nó có cái đầu hình tròn cùng thân thể như làn váy, thoạt nhìn còn tưởng là búp bê trời nắng. Mắt của con rối dùng chỉ đen may thành hai chữ X, miệng là một đường thẳng. Phó Thanh Dương hỏi, cậu có ở trong trí nhớ thiên đạo bất công, nhìn thấy chỗ hắn ẩn thân hay không? Trương Nguyên Thanh nói, có. Phó Thanh Dương gật gật đầu, buộc con rối làm bằng tay xấu xí ở tay phải. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy sợi dây bạc như có như không, từ đỉnh đầu, hai tay của con rối làm bằng tay kéo dài ra, cuốn quanh ở trên thi thể thiên đạo bất công. Vài giây sau, trong vòng cầu truyền đến thanh âm, thiên đạo bất công bò ra, lỗ thủng ở mi tâm đã khép lại, máu tươi không chảy ra nữa. Hắn sống lại rồi. Nhìn tâm phúc trợn mắt cứng lưỡi, Phó Thanh Dương hoạt động ngón tay, chỉ thấy thiên đạo bất công nhếch khóe miệng, phát ra giọng nói trầm thấp khàn khàn, đạo cụ này tên Binh Dông, là tôi hướng một vị trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng xin thuyên chuyển, nó có bộ phận năng lực của chúa tể cảnh nhiễn sư. Có thể phục nguyên lại chi tiết lúc còn sống của người chết, bao gồm thanh âm, thói quen cơ thể, kỹ năng, hơn nữa chịu người nắm giữ đạo cụ thao túng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ý tứ của ngài là. Thiên đạo bất công giọng khàn khàn thản nhiên nói, thao túng thân thể này liên lạc với Hắc Vô Thường, tìm hiểu ra kế hoạch một bước tiếp theo của hắn. Còn có thao tác này. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, Phó Thanh Dương đã sớm dự đoán được trên người Thiên Đạo Bất Công không có khả năng tra ra hành tung của Hắc Vô Thường, cho nên xin trước đạo cụ tương ứng. Gã này tuy rắm thối cao ngạo lạnh lùng, nhưng quả thật lợi hại, là đồng đội làm người ta an tâm. Sau đó, trong lòng Trương Nguyên Thanh bột một cái. Nội dung hỏi linh, hắn là có dấu giếm, Hắc Vô Thường nếu hỏi chuyện anh binh, nên làm cái gì bây giờ? Nếu Phó Thanh Dương không đáp được, rất có thể lộ tẩy, cái này sẽ làm cố gắng nhiều ngày qua của bọn họ nước chảy về biển đông. Nếu là thẳng thắn chuyện anh binh, lấy sự sâu sắc của Phó Thanh Dương, sợ là có thể phát giác không ít thứ. Cái này gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa, việc đời luôn vô thường như thế. Bách phu trưởng anh minh thần võ. Trương Nguyên Thanh đè xuống sự lo âu trong lòng, theo thường lệ nịnh bợ. Thiên Đạo Bất Công hơi nhếch khóe miệng, giọng trầm thấp thản nhiên nói, lần sau có thể đổi một ít từ ngữ dễ nghe hơn chút, tôi cũng không phản cảm. Nói xong, con rối này đi đến bên người Phó Thanh Dương, cổng bản thể lên. Đây là trả giá sử dụng đạo cụ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán, tiếp theo liền nghe Thiên Đạo Bất Công thản nhiên nói, bình dòng có hai sự trả giá, một, chỉ có thể thao túng người chết. Hai, trong lúc thao túng con rối, bản thể không thể nói chuyện, không thể hành động. Sự trả giá này có hơi nặng nha, cái này tính là gì, tự mình cõng mình. Nếu con rối đổi thành em gái, mình đột nhiên có rất nhiều thao tác xấu hổ, không, không thể nghĩ tiếp. Trương Nguyên Thanh lắc lắc đầu, đuổi ý tưởng lớn mật ra khỏi đầu óc. Ba người quay về xe MPV, dựa theo hình ảnh Trương Nguyên Thanh ở trong trí nhớ nhìn thấy, đã tìm được địa điểm Thiên Đạo Bất Công ẩn thân. Nó ở chỗ giao giới của khu Khang Dương cùng khu Phong Huy, một căn nhà trọ không mới cũng không cũ. Bóng đêm nặng nề, đèn đường chiếu ra ánh sáng cô tịch, bóng cây lay động ở trong gió, trừ mấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ còn đang mở cửa buôn bán, cửa hàng khác đều đã đóng cửa. Xe MPV màu trắng đổ ở ngoài nhà trọ, Trương Nguyên Thanh mở cửa xuống xe, mị hoặc bảo vệ cửa. Thiên Đạo Bất Công cổng bản thể, đi theo phía sau Trương Nguyên Thanh, vào nhà trọ. Trương Nguyên Thanh đi trước dẫn đường, dựa theo trí nhớ của mình, tới lầu 3, đứng ở cửa phòng 302. Phó Thanh Dương thao túng Thiên Đạo Bất Công, lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng. Tiến vào phòng, Trương Nguyên Thanh nhìn quét một vòng trong bóng đêm, gian nhà trọ này hai phòng ngủ một phòng khách, tổng diện tích đại khái 70m². Bố trí đơn giản, bàn ăn trải vải chống bụi, đồ làm bếp đã lâu chưa sử dụng, thiếu khí tức sinh hoạt. Nghĩ hẳn Thiên Đạo Bất Công chỉ coi nơi này trở thành điểm dừng chân lâm thời. Vật liên lạc Hắc Vô Thường ở phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh đi ở phía trước, đẩy ra cửa phòng ngủ. Vừa vào phòng, hắn liền ngửi được một mùi lạ như có như không, ngày sau đó, đầu váng mắt hoa, phổi khó chịu, nhịn không được muốn ho khan thành tiếng. Phó Thanh Dương thao túng Thiên Đạo Bất Công, thản nhiên nói, trong phòng ngủ tràn ngập khí thể có độc, cậu nói cho tôi biết đạo cụ liên lạc ở nơi nào, sau đó mang theo thân thể tôi ra ngoài. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lui lại mấy bước, nói, ở trong tủ quần áo. Thiên Đạo Bất Công gật đầu, giao bản thể cho Trương Nguyên Thanh, tự mình vào phòng ngủ. Rầm. Cửa phòng đóng lại. Trương Nguyên Thanh thì cổng Phó Thanh Dương, rời khỏi nhà trọ, chờ đợi ở trong hành lang yên tĩnh. Trong phòng ngủ, Thiên Đạo Bất Công lau sơ qua vết máu trên người, mở ra cửa tủ quần áo bằng gỗ, tìm ra một cái bát đồng xanh. Cầm vào tay thấy nặng nề, thân bát điêu khắc xà trùng con rết các độc vật, miệng bát bay ra một mùi lạ hơi gây mũi. Thiên Đạo Bất Công cầm bát, tới bên cạnh bàn, cắt cổ tay, để máu tươi chảy vào trong bát. Căn cứ tình báo Trương Nguyên Thanh hỏi linh đạt được, cái miệng bát này không cần thao tác khác, cho đủ máu tươi là được. Máu tươi rất nhanh hội tụ bao trùm đáy bát, hội tụ non nửa bát. Trong khoảnh khắc, máu tươi trong bát sôi trào, từng làn sương máu dâng lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt người mơ hồ, phát ra thanh âm bén nhọn, như thế nào? Thiên Đạo Bất Công cúi đầu, không người nói, lão đại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết. Hoa hồng đêm tối đã hướng chúng ta chứng minh thành ý, sương mù máu di động, trong thanh âm bén nhọn mang theo vài phần ý cười, tốt lắm, sau này giao tiếp, ta sẽ để thiếu phụ phụ trách, ta tính hai ngày sau, chạm trán với người của hoa hồng đêm tối. Tới lúc đó, người đến chỗ cũ. Thiên Đạo Bất Công không người nói, vâng. Lúc này, bóng người sương máu ngưng tụ thành hỏi, chuyện thiếu niên binh vương, hoa hồng đêm tối trả lời thế nào? Thân thể Thiên Đạo Bất Công hơi cứng ngắc. Trong hành lang, Trương Nguyên Thanh cân nhắc mãi. Rốt cuộc hạ quyết tâm, nghiến răng, thấp giọng nói, Bách phu trưởng, thuộc hạ có một việc cần báo cáo. Thiên tài bản trạm địa chỉ, Tân TTP, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Phó Thanh Dương đứng yên bất động, tựa như bức tượng. Biết hắn không thể đáp lại, Trương Nguyên Thanh tự nói, Hoa Hồng đêm tối đang tìm một người tên thiếu niên binh vương, Hắc Vô Thường biết được tư liệu thân phận người này, bởi vậy bàn vô địch hướng Thiên Đạo Bất Công tìm hiểu. Nhưng Hắc Vô Thường không rõ mục đích Hoa Hồng đêm tối tìm kiếm người này. Nói xong, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, bởi vì cái này không quan hệ với chính sự, cho nên vừa rồi chưa báo cáo, nhưng cân nhắc đến Hắc Vô Thường đối với việc này có hứng thú nhất định, thuộc hạ cho rằng, vẫn phải để ngài biết thì tốt hơn. Hắn đoạn lời này là sau khi cân nhắc kỹ càng, thỏa hiệp đối với hiện trạng, Hắc Vô Thường có lẽ sẽ không hỏi chuyện anh binh, nhưng căn cứ ký ức của Thiên Đạo Bất Công, tỷ lệ đại khái sẽ hỏi một chút. Nếu tiếp tục giấu giếm, chẳng những thành quả điều tra trôi theo dòng nước, hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi tín nhiệm của Phó Thanh Dương. Cho nên, Trương Nguyên Thanh làm ra thỏa hiệp, chỉ nói ra một bộ phận tin tức, sau đó tránh nặng tìm nhẹ, che giấu tin tức mấu chốt nhất thiếu niên binh vương tham dự ma quân săn giết hành động của phán quan mắt quỷ. Hắn biết, Phó Thanh Dương khẳng định có thể phát giác manh mối, một thám báo thánh giả cảnh là không có khả năng bị lừa gạt. Nhưng đây là cái giá phải trả, hoài nghi cùng hoàn toàn mất đi tín nhiệm, tự nhiên là chọn cái trước. Trong phòng ngủ, Thiên Đạo Bất Công hơi cứng đờ, thanh âm trầm thấp đáp lại, chưa trả lời. Nói xong, hắn bật cười một tiếng, hoa hồng đêm tối tìm người này, sau lưng tựa như che giấu mục đích sâu hơn nữa, lại nào sẽ nói cho chúng ta biết chứ. Thanh âm của hắn, biểu cảm nhỏ của hắn, không thể nói không có khác biệt với Thiên Đạo Bất Công thật sự, ít nhất cực kỳ ăn khớp, không có khác thường. Tuy Phó Thanh Dương hiểu biết đối với Thiên Đạo Bất Công, giới hạn ở tiếp xúc ngắn ngủi, cùng với Trương Nguyên Thanh miêu tả khi hỏi linh, nhưng đối với thám báo đẳng cấp cao mà nói, những tin tức này vậy là đủ rồi. Khuôn mặt người sương mù máu lơ lửng ở miệng bác, thản nhiên nói, không sao, việc này không quan trọng. Hai ngày tới ngươi ẩn núp cho kỹ, đừng ra ngoài nữa, 12 giờ đêm ngày kia, chỗ cũ tới gặp ta. Nói xong, máu tươi trong bác không sôi trào nữa, sương mù máu theo đó tan đi. Trong hành lang, Phó Thanh Dương tự như tượng gỗ, mặt mày khẽ động, khôi phục thần thái. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh bên cạnh một cái, thuật lại đối thoại trong phòng ngủ một lần, nói tiếp, cậu nhớ lại một phen, Thiên Đạo Bất Công có nơi nào ấn tượng tương đối khắc sâu hay không, có thể là cứ điểm nào đó của Hắc Vô Thường, có thể là nơi bọn họ thường đi, trong phạm vi Tùng Hải. Trong phạm vi Tùng Hải, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, 93 Thanh Niên Thành, tòa 2 phòng 1802 khách sạn Lai Phúc Tùng Hải đệ tam tiểu học quán cà phê Tùng Hà. Hắn một hơi báo ra 7-8 địa điểm, giải thích, những nơi này, có cái là Hắc Vô Thường từng ở lại, có cái là bọn họ kinh doanh, có cái là từng làm việc, đặc điểm thống nhất là Hắc Vô Thường từng cùng các cấp dưới của hắn tổ chức họp ở những nơi này, đảm đương tác dụng cứ điểm lâm thời. Nhưng tôi không biết còn có hay không, dù sao ký ức linh thể là không trọn vẹn. Phó Thanh Dương hai tay chống lan can, nhìn cảnh đêm xa xa, nhíu mày. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh không dám nói chuyện, rất sợ dưới bề ngoài bình tĩnh của thiếu gia phó gia, suy tư là 10 đại khổ hình tra hỏi kẻ phản bội. Phó Thanh Dương phun ra một hơi, nói, cứ điểm nhiều quá, chúng ta thiếu nhân thủ. Hắn chưa nói quá rõ ràng, nhưng Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã hiểu nỗi buồn bực của hắn. Hành động lùng bắt đến một bước này đã tiếp cận kết thúc, kế tiếp chỉ cần mai phục ở địa điểm hoa hồng đêm tối cùng Hắc Vô Thường chạm trán, có thể mang bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng, trong ngũ hành minh có gián điệp, hành động mai phục không có khả năng triệu tập quá nhiều nhân thủ, Phó Thanh Dương hai ngày nay chỉ dẫn hắn hành động, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Trước sự kiện hoành hành vô kỵ, ngũ hành minh tìm tòi đối với Hắc Vô Thường là lùng bắt kiểu trải thảm, nhiều tiểu đội chính phủ hợp tác. Từ khi biết hoa hồng đêm tối tồn tại, Phó Thanh Dương liền đã thay đổi sách lược, không triệu tập cấp dưới nữa, mà là một mình hành động. Trở lại chuyện chính, nhân thủ không đủ, một mặt là giữ bí mật cao độ, không có khả năng điều động nhân thủ quy mô lớn, một mặt khác là Hắc Vô Thường cùng thủ lĩnh hoa hồng đêm tối là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Thành viên chính phủ thánh giả cảnh trở xuống có thể không cần cân nhắc. Phân bộ Tùng Hải có 5 vị trưởng lão, mang theo tâm phúc của mình, cũng chỉ có thể mai phục 5 cứ điểm, cho nên phải tập trung mục tiêu ở 5 cái trong đó. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói, nếu có tư liệu chi tiết của Hắc Vô Thường, tôi có thể thông qua tính cách, thói quen, phân tích ra nơi hắn lựa chọn. Tôi có nè, nhưng bánh bao máu người còn chưa trả lời. Trương Nguyên Thanh phối hợp nhíu mày, nói, Bách Phu Trưởng, kế tiếp làm như thế nào? Phó Thanh Dương không lộ dấu vết nhìn hắn một cái, đi về trước, tôi cần tra tư liệu. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đúng giờ tỉnh lại, lại nhìn thấy tiểu đầu bỉ nhìn chằm chằm ví tiền của cậu, bò qua bò lại ở trong phòng, tự như hải báo nhìn chằm chằm quả bóng cao su làm xiết. Buông tha ví tiền của cậu, ngẫu nhiên lại trộm một món nội y của dì trẻ cũng được, không thể vặt lông của cậu để chơi mãi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng. Hắn vừa ngồi dậy, vừa từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, xem hộp thư của số điện thoại không đăng ký. Có một tin nhắn chưa đọc. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh vui vẻ, tối hôm qua sau khi về nhà, hắn đã gửi một tin nhắn cho bánh bao máu người, hy vọng đối phương mau chóng đưa ra tư liệu của Hắc Vô Thường. Sau đó mang theo vài phần chờ mong cùng thấp thỏm tiến vào mộng đẹp. Tuy là nghề nghiệp tà ác, nhưng hiệu suất làm việc rất cao đấy. Lấy tập tính của nghề nghiệp tà ác, có lẽ cấp dưới hiệu suất không cao đều bị cấp trên xử lý rồi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, mở hòm thư. Nội dung tin nhắn chia ra hai bộ phận, nửa bộ phận trước là miêu tả đối với tính cách của Hắc Vô Thường, cẩn thận, âm trầm, cứng cỏi phối hợp ý kiến cá nhân người viết đối với Hắc Vô Thường, bộ phận nội dung này không dài, tự như là không muốn làm đường người đọc. Nửa bộ phận sau là một số việc Hắc Vô Thường từng làm, phương pháp ứng đối của hắn, thủ đoạn xử lý của hắn, thậm chí còn bao gồm XP của hắn. Nghe nói, Hắc Vô Thường ở lúc cùng phụ nữ mây mưa thất thường, thích bao trùm ở trên thân thể phụ nữ các loại độc vật, như vậy có thể đạt được gấp đôi vui vẻ. Nhưng dần dần, sở thích như vậy cũng không cách nào thỏa mãn hắn nữa, hắn luyện phụ nữ bắt được thành cổ thú, ở trên thân cổ thú giống cái trông giống con người, đã tìm được niềm vui thuộc về đàn ông lâu rồi không có. Thời gian dài, Hắc Vô Thường liền mất đi hứng thú đối với phụ nữ bình thường, phụ nữ xinh đẹp nữa cũng đừng mơ khiến hắn để mắt một lần. Cho nên sở thích của Hoành Hành Vô Kỵ là học lão đại nhà mình. Trương Nguyên Thanh dù sao không ngủ được, cẩn thận phân tích hồi lâu, chỉ từ giữa những hàng chữ phân tích ra hai chữ biến thái. Việc chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, vẫn là để Phó Thanh Dương đến đi. Hắn copy tư liệu, thông qua sim điện thoại Nguyên Thủy Thiên Tôn, chia sẻ cho Phó Thanh Dương. Về phần nguồn gốc phần tư liệu này, hắn đã nghĩ sẵn rồi, đẩy cho Chỉ Sát Cung. Chỉ Sát Cung chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là có liên hệ, bí mật của nhánh Hạ Hầu Trì chính là từ chỗ cung chủ đạt được, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm ủy thác cái gì đối với Chỉ Sát Cung chủ, không phải rất hợp lý sao? Về phần Chỉ Sát Cung chủ làm sao đạt được phần tư liệu này, cái đó không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn nên biết đến. Phòng sách phong cách xa hoa, Phó Thanh Dương trước bàn buông tư liệu xuống, im lặng vài giây, liền gọi vào số trưởng lão Teddy. Tu tu cuộc gọi kết nối, trong loa truyền đến tiếng chó sủa ồn ào, tiếp đó biến mất, giọng điệu tang thương trầm ổn của trưởng lão Teddy truyền đến, tìm được Hắc Vô Thường rồi. Phó Thanh Dương bình tĩnh nói, đã xác nhận thời gian chạm trán cùng với địa điểm giao dịch của Hắc Vô Thường cùng Hoa Hồng đêm tối. Trưởng lão Teddy cười lên ha ha, tiến triển không tệ, nếu có thể thuận lợi giải quyết sự kiện Hắc Vô Thường, cậu chắc chắn chiếm công đầu, người tổng bộ bên kia phản đối cậu vào trưởng lão hội liền có thể câm miệng rồi. Tạm dừng một chút, trưởng lão Teddy lại nói chính sự đi. Phó Thanh Dương báo cáo một lần thu hoạch hôm qua, trầm giọng nói, tôi điều ra phân bộ có tư liệu liên quan Hắc Vô Thường, nhưng còn chưa đủ, không đủ tư mật, không đủ chi tiết, một khi phán đoán mắc lỗi, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Hắc Vô Thường đạt được chén thánh, lại là một mối họa lớn. Mà Hoa Hồng đêm tối nếu là nắm giữ thứ ma quân lưu lại, thì càng thêm khó giải quyết. Trưởng lão Teddy lâm vào trầm mặc, sau một hồi, nói, có thể hướng tổng bộ xin viện trợ, hy vọng thời gian vẫn kịp. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, chỉ có thể như thế điện thoại di động rung lên một cái, cửa sổ bật ra biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới một tin nhắn. Phó Thanh Dương click vào đọc, vẻ mặt ngẩn ra, lộ ra một mảng kinh ngạc, trưởng lão, có lẽ không cần xin tổng bộ viện trợ nữa. Trưởng lão Teddy hỏi, vì sao? Phó Thanh Dương, tôi thu được một phần tư liệu của Hắc Vô Thường, tư liệu tương đối chi tiết, đối chiếu tin tức tôi đã xem, phần tư liệu này độ chân thật rất cao. Trưởng lão Teddy giọng điệu kinh ngạc, cậu lấy đâu ra tư liệu? Phó Thanh Dương nếu là có phần tư liệu này, lúc trước đã không phải đoạn lý do thoái thác đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hắn âm thầm có liên lạc với Chỉ Sát Cung chủ, cho nên rất sớm trước đó đã ủy thác Chỉ Sát Cung chủ lưu ý động tĩnh của phe Cổ Vương. Trưởng lão Teddy im lặng một chút, cười nói, rất có ý tưởng, không cổ hủ, kẻ này tiềm lực rất lớn nha. Chờ hổ phu xuống, nếu hắn có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe, thì trọng điểm bồi dưỡng. Phó Thanh Dương vâng một tiếng, tôi xem tư liệu Hắc Vô Thường thêm một lát, sau đó liên hệ ngài. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phó Thanh Dương đặt tinh lực đến trong nội dung. Dần dần, hình tượng của Hắc Vô Thường ở hắn trong đầu càng lúc càng tươi sáng, tàn nhẫn, có thù nhất định báo, thông qua chuyện Nguyên Thủy bị ám sát, có thể nghiệm chứng một điểm này. Nhưng hắn đồng thời cũng cẩn thận, ẩn nhẫn, dám chạm trán với Hoa Hồng đêm tối, tuyệt đối không chỉ là Nguyên Thủy chết khiến hắn thấy được thành ý, sau lưng cái này nhất định còn có nguyên nhân. Chẳng qua, ta đại khái biết hắn sẽ lựa chọn ở mấy nơi nào chạm trán rồi. Đêm khuya, dưới ánh đèn vàng, Trương Nguyên Thanh hai tay đút túi, dưới khẩu trang là khuôn mặt Vương Thái. Hắn không nhanh không chậm bước chậm ở con đường trống trải, đi tới quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Cửa hàng xung quanh đều đã đóng, chỉ có nơi này còn đèn đuốc sáng trưng, cửa tiệm mở rộng, chỉ là trong tiệm trống trơn, không có khách hàng, cạnh quầy bày máy pha cà phê, có một bóng hình màu đỏ xinh đẹp đứng đó. Cô mặc váy dài hoa mỹ phục cổ đời Tống, màu lót đỏ thẫm, tay áo cùng ngực dùng chỉ vàng thêu ra hoa văn đám mây cùng hoa văn rồng. Cô thân thể tao nhã, tóc đen như thác, cho dù đeo mặt nạ màu bạc, cũng có thể nhìn ra là một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Bàn tay trắng nõn của Chỉ Sát Cung chủ cầm cái ấm nhỏ linh lung, đàn hướng trên giấy lọc rót nước ấm. Vì sao không dùng máy pha cà phê để pha? Chẳng lẽ tráng tay uống ngon hơn so với máy pha cà phê làm? Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Chỉ Sát Cung chủ cúi đầu, nhìn chăm chú vào cột nước hơi nước dày đặc, nhẹ nhàng nói, Tôi thích uống cà phê pha bằng tay, thích dùng giấy lọc. Tôi cũng thích dùng tay, nhưng không cần giấy lọc. Dùng khăn tay, Trương Nguyên Thanh chỉ dám nói lời lẳng lơ ở trong lòng, không dám nói với kẻ điên. Cung chủ, chúng tôi đã tra ra thời gian cùng địa điểm Hắc Vô Thường cùng Hoa Hồng đêm tối giao dịch. Trương Nguyên Thanh đứng ở trước quầy, đánh giá đôi mắt đẹp linh động kia dưới mặt nạ, nói, làm giao dịch, tôi cho cô tình báo, nhưng cô phải giúp tôi làm hai việc. Nói, chỉ sát cung chủ bỗng âm trầm nói, hy vọng đừng quá khó khăn, bằng không tôi sẽ cân nhắc giết cậu Hỏi Linh. Tôi tuy không phải thần dạ du, nhưng có đạo cụ Hỏi Linh. Nói xong, bàn tay nhỏ của cô vân vê sợi tóc, cười khanh khách, nói giỡn, không phải sợ, tôi không nỡ giết cậu Hỏi Linh đâu, cậu yêu tú như vậy, càng thích hợp làm trai bao cho tôi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, giúp tôi cướp được danh sách. Chuyện thứ hai, nếu trong cà phê xung đột, Hắc Vô Thường chết, cô phải giúp tôi hủy diệt linh thể của hắn. Chỉ sát cung chủ nâng mắt lên, nhìn hắn một cái, cười mỉm nói, ngũ hành minh lùng bắt Hắc Vô Thường, chính là vì chén thánh cùng danh sách, cậu vì sao phải làm điều thừa? Để tôi đoán xem, là chính cậu muốn danh sách, hơn nữa không muốn bị ngũ hành minh đạt được. Cô nói xong, nghiêng đầu, nhìn về phía trần nhà, giả bộ ra tư thái ngây thơ vô tà của cô gái, nói, nhưng cậu là một tiểu nhân vật, vì sao phải lấy được danh sách chứ? Ai da, thật kỳ quái, thật kỳ quái. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy, nói, ai cũng có bí mật, cô không cần biết, đương nhiên, cô cũng có thể từ chối, giao dịch hay không, quyền quyết định ở cô. Cho nên nói, ghét nhất giao tiếp với lập dị còn đỏng đảnh. Bởi vì đầu óc họ không quá bình thường, rất khó câu thông có hiệu quả. Lại còn đánh không lại bọn họ. Lúc này, chỉ sát cung chủ đã pha xong một chén cà phê, ngón tay búp măng cầm chặt quai, đang muốn uống một ngụm, bị đụng phải mặt nạ. Cô bỗng nhiên ai ra một tiếng, tôi quên đeo mặt nạ rồi. Chẳng những lập dị, đầu óc còn có bệnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Chỉ sát cung chủ buông tách xuống, thản nhiên nói, cậu nói đúng, mỗi người đều có bí mật, với tôi mà nói. Chỉ cần không liên quan đến an nguy của mình, bí mật của người khác tôi không để ý. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, thấp giọng nói, thời gian Hắc Vô Thường cùng Hoa Hồng đêm tối giao dịch là đêm mai. Địa điểm giao dịch có thể sẽ chọn là khách sạn Lai Phúc, tiểu học Tùng Hải số 3, công viên Tùng Hà. Hắn một hơi báo ba địa điểm, tiếp theo nói, trong đó, tiểu học Tùng Hải số 3 chính là khả năng lớn nhất. Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng vung tay áo rộng thùng thình, như cô gái nhỏ tự tiêu khiển, thuận miệng hỏi, bởi vì ngày mai là thứ bảy, học sinh nghỉ. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, đây là một mặt khác là, tiểu học Tùng Hải số 3 ở nội thành, cách một con phố chính là khu cư dân, thuộc về chỗ tìm yên tĩnh trong náo nhiệt, một khi xảy ra cái gì, hắn liền có thể lẻn vào khu cư dân, mượn nó thoát thân. Khách sạn Lai Phúc có khách ở lại, một khi đánh nhau thương vong một mảng, giá trị đạo đức trong nháy mắt trừ sạch sẽ, công viên Tùng Hà quá yên tĩnh, nếu là bị bao vây, chạy cũng không chạy thoát. Phó Thanh Dương căn cứ tính cách cẩn thận hơn nửa giả dối của đối phương, đặt tiểu học Tùng Hải số 3 là mục tiêu chủ yếu. Hai nơi khác là mục tiêu thứ yếu. Mặt khác, còn có mấy chỗ khả năng không lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Năm vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải sẽ dẫn dắt cấp dưới của mình, mai phục ở địa điểm tương ứng. Mà phụ trách tiểu học Tùng Hải số 3 là Phó Thanh Dương cùng một vị trưởng lão Bách Hoa Hội. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cảm thấy hai bên một khi khai chiến, cô có thể tìm cơ hội ra tay, trả thù Hoa Hồng đêm tối. Khủi tay chỉ sát cung chủ chống quầy ba, tay chống cầm, mắt cong lên, ý tưởng không tệ. Vì phòng ngừa danh sách cùng linh thể Hắc Vô Thường rơi vào trong tay ngũ hành minh, cần tôi giúp cậu giết luôn Phó Thanh Dương hay không? Cô muốn tôi chết cùng sao? Trương Nguyên Thanh nghi mặt nói, cung chủ, tôi là một người đứng đắn, không thích nói giỡn. Chỉ sát cung chủ cười khanh khách, run rẩy hết cả người, Tạ Linh Hy không phải nói như vậy. Đúng rồi, sau cuộc gặp mặt nói chuyện lần trước, tôi đi khách sạn con bé ngủ lại, treo con bé lên đánh một trận. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, khó trách bé trà xanh mấy ngày không liên hệ mình, đây là giận mình rồi. Không được, phải làm tốt quan hệ, mình còn chưa lừa tới tay nhập mộng ngọc phù của cô đâu, chờ sự kiện Hắc Vô Thường kết thúc, mình phải đi quan tâm yêu thương bé trà xanh một phen. Nếu không có việc khác, tôi đi trước. Trương Nguyên Thanh đưa ra cáo từ. Chỉ sát cung chủ hai tay chống má, mỉm cười gật đầu. Đi ra khỏi quán cà phê, Trương Nguyên Thanh một lần nữa quay đầu, phía sau một mảng tối đen, cửa tiệm đóng chặt, nào còn có bóng dáng xinh đẹp của chỉ sát cung chủ. Hắn thu hồi ánh mắt, vừa đi về phía nhà, vừa ở trong đầu suy luận. Phân tích thế cục đêm mai. Căn cứ tư liệu chính phủ biểu hiện, Hắc Vô Thường là thánh giả cảnh đỉnh phong, lại là một trong những nghề nghiệp mạnh nhất, không thể coi là thánh giả bình thường. Vị đại hộ pháp kia của Hoa Hồng đêm tối là thần dạ du không thể nghi ngờ, cấp bậc không biết, nếu là thánh giả cảnh còn tốt, nếu là cấp chúa tể, vậy hai bên chính là một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ sát cung chủ tương đương với bản thân mình, còn có chính phủ mua một phần bảo hiểm. Nhưng thế này còn chưa đủ, bởi vì Ngũ Hành Minh chẳng những muốn chén thánh, còn muốn danh sách. Nếu chỉ sát cung chủ ra tay cướp đoạt danh sách, rất có thể gặp phải Phó Thanh Dương cùng Bách Hoa hội trưởng lão nhằm vào. Cho nên, phải chế tạo một cục diện hỗn loạn hơn, để chính phủ, Hắc Vô Thường và Hoa Hồng Đêm Tối không thể không ưu tiên tranh đoạt chén thánh. Biện pháp hắn đã nghĩ xong rồi, Phó hội trưởng Linh Năng hội. Cổ Vương. Vị vu cổ sư cao cấp này không cần danh sách, chỉ cần chén thánh. Có hắn gia nhập, có thể bức bách các phe đặt tinh lực ở trên chén thánh. Như vậy, lực cản chỉ sát cung chủ tranh đoạt danh sách liền giảm bớt đi rất nhiều, cô gái này trước mắt chưa biểu hiện ra khát vọng quá mạnh đối với chén thánh, động lực của cô là làm thất bại âm mưu của Hoa Hồng Đêm Tối, cùng với giết chết đại hộ pháp hoặc thủ lĩnh. Kế hoạch là không có vấn đề gì, chỉ là khi thực sự thao tác, khẳng định sẽ có biến hóa khác không thể khống chế. Không có cách nào cả, hiện thực vĩnh viễn tràn ngập biến số. Hy vọng có thể khiến mình thuận lợi vượt qua nguy cơ thân phận bại lộ lần này, lão mỏ phù hộ. Sáng sớm, bánh bao máu người mặc baby vừa đưa xong bữa sáng, từ một căn chung cư đi ra. Thân là vu cổ sư, hắn có tinh lực dùng không hết, đưa từ ban ngày đến buổi tối, ngẫu nhiên tăng ca, buổi tối đưa đến trời sáng. Shipper ngành nghề này đã có thể bôn ba khắp nơi, dễ dàng thu thập tình báo, bí ẩn chạm trán với đồng bạn, thu nhập lại rất không tệ. Bánh bao máu người vẫn rất thích công việc này. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn duy trì liên lạc thông suốt, chờ đợi kẻ tự xưng thành viên Hoa Hồng Đêm Tối kia liên lạc. Từng có tình huống một lần trước, bánh bao máu người ý thức được, đây có lẽ là một lần kỳ ngộ ở trước mặt phó hội trưởng tranh thủ hảo cảm cùng lập công. Chỉ cần tên kia có thể cho đủ tình báo, mạo hiểm thích hợp là cần thiết. Hắn vừa ngồi lên xe bình điện, một cái điện thoại di động khác trong túi tinh một tiếng, vang lên tiếng nhắc nhở tin nhắn. Tinh thần bánh bao máu người rung lên, vội vàng lấy ra điện thoại di động xem, địa điểm Hắc Vô Thường cùng Hoa Hồng Đêm Tối giao dịch, tiểu học Tùng Hải số 2. Thời gian là 12 giờ đêm nay. Nếu chưa phát hiện mục tiêu, các người lại đợi tin tức của tôi. Tiểu học Tùng Hải số 2, 12 giờ đêm nay. Đầu óc shipper mặc baby ông một tiếng, trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng. Tình báo quan trọng như vậy, nói cho là cho. Trực tiếp khóa mục tiêu địa điểm giao dịch của Hắc Vô Thường. Phải biết rằng, phó hội trưởng tìm kiếm Hắc Vô Thường gần một tuần rồi, nhưng thu hoạch rất nhỏ, căn bản tìm không thấy kẻ giả dối cẩn thận kia. Tiếp theo, trên mặt bánh bao máu người toát ra nét mừng như điên, khó có thể áp chế mừng như điên. Tình báo nếu là thật, hắn liền lập được công đầu rồi, phó hội trưởng nhất định sẽ tưởng thưởng rất lớn, địa vị hắn ở trong Linh Năng hội sẽ tăng lên thẳng tắp. Nếu tình báo là giả, cũng không sao, dù sao trong những ngày qua, Linh Năng hội tiếp thu không thiếu tin tức giả dối. Lập tức báo cáo cho phó hội trưởng. Bánh bao máu người khởi động xe bình điện, đi nhanh như điện chớp. Thời gian, 23:50. Bóng đêm nặng nề, ngoài tiểu học Tùng Hải số 2, trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên đường, Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên cửa sổ ăn một bát mì, nâng tay, đè microphone không dây, thấp giọng nói, nhân vật mục tiêu đã tiến vào tiểu học, mọi người chú ý, mọi người chú ý, vài giây sau, trong kênh truyền đến giọng Khương Tinh Vệ Thanh Thúy ồn ào, Phó Thanh Dương đi vào rồi. Vì sao chúng ta không thể tham chiến, mà là cấm điểm ở ngoại vi? Thế này rất nhàm chán. Trương Nguyên Thanh, vì không để em tráng niên mất sớm. Mặt khác, đi vào không phải Phó Thanh Dương, là thiên đạo bất công. Khương Tinh Vệ, em thật sự không thể vào đi sao? Em muốn đi vào đánh nhau, nổ tung trường học. Cô gái nhỏ, suy nghĩ của em rất nguy hiểm nha Trương Nguyên Thanh, vì sao? Khương Tinh Vệ, em chính là ở nơi này học tiểu học nha, bài tập rất nhiều, giáo viên rất nghiêm khắc, tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn đối với em, nhưng lúc ấy em còn chưa đạt được thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh, được lắm, đừng khinh thiếu niên nghèo. Vậy em có thể hỗ trợ đốt luôn trường cũ của anh không? Lúc này, thanh âm Đằng Viễn uể oải, nhưng nghiêm túc truyền đến, tôi không phản cảm các người tấu hài với nhau, nhưng xin hy vọng cân nhắc một phen cảm thụ của người khác trong kênh được không? Khương Tinh Vệ cùng Trương Nguyên Thanh nhất thời không nói chuyện nữa. Trong hành động đêm nay, Phó Thanh Dương triệu tập cấp dưới tâm phúc đáng tin, phân tán ở cửa hàng, đầu đường giao nhau các nơi gần tiểu học Tùng Hải số 2, nhiệm vụ là phòng ngừa người thường tới gần, ngăn chặn kẻ địch đào tẩu, cùng với ứng đối một ít tình huống đột phát. Giao phong chính diện là không cần bọn họ những thành viên tinh anh này, dù sao đi cũng là tặng đầu người. Trương Nguyên Thanh chuyên tâm ăn mì, trong lòng lại đang suy tư một sự kiện, Phó Thanh Dương ba ngày từng thảo luận, hắn hoài nghi Hắc Vô Thường dám giao dịch với Hoa Hồng Đêm Tối là có thứ khác để tự tin. Tự tin thường thường ý nghĩa con bài chưa lật cùng biến cố. Tiểu học Tùng Hải số 2, tòa nhà dạy học đứng lặng ở trong bóng đêm tối đen, cả tòa kiến trúc, chỉ có văn phòng ngoài cùng bên trái lầu một sáng đèn. Văn phòng bày 6 cái bàn, mặt bàn chất đầy sách vở, công cụ dạy học, máy tính các loại tạp vật. Trước một cái bàn làm việc sát cửa sổ, một người má hốc mắt nhỏ mặt ngựa ngồi ngay ngắn. Bộ dạng tuy khó coi, nhưng không tầm thường. Một khuôn mặt xấu như vậy, làm người ta nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Đầu ngón tay Hắc Vô Thường gõ mặt bàn, đang nghe cấp dưới thiếu phụ rất ngọt nước báo cáo, "Lão đại, tôi đã xác nhận, Hoa Hồng đêm tối thành công mượn được khế ước thư rồi." Hắc Vô Thường chậm rãi nói, "Xác nhận như thế nào?" Thiếu phụ rất ngọt nước lộ ra một nụ cười, "Tôi bắt một cô gái tự mình kiểm tra, sau khi đạt thành khế ước, cô ta đã trở thành nô lệ trung thành nhất của tôi, mọi yêu cầu của tôi, cô ấy đều không thể từ chối." Hắc Vô Thường một tiếng, hài lòng gật đầu. Thân là thủ lĩnh tổ chức tà ác, hắn biết rõ giao dịch với Hoa Hồng đêm tối tương đương bảo hộ Lột Da. Khả năng thuận lợi hoàn thành giao dịch cực thấp, xác suất bị đen ăn đen lớn hơn nữa, bởi vậy, trong lúc ẩn núp ở Tùng Hải, Hắc Vô Thường luôn chờ một tin tức. Hoa Hồng đêm tối hướng thế lực bên ngoài mượn được khế ước thư. Đây là một món đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, tác dụng của nó đó là chế định khế ước, kẻ vi phạm khế ước sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Có tầng bảo hộ này, Hắc Vô Thường mới dám giao dịch với Hoa Hồng đêm tối. Mà do Hoa Hồng đêm tối hướng thế lực bên ngoài mượn đạo cụ là một trong những yêu cầu Hắc Vô Thường đưa ra. Kỵ sĩ là nghề nghiệp hợp pháp, lấy thân phận vu cổ sư đi tiếp xúc sẽ chỉ bị kỵ sĩ chém giết, mà Hoa Hồng đêm tối không có loại phiền não này, thành viên tổ chức này là có nghề nghiệp hợp pháp. Chỉ cần trả giá nhất định, liền mượn được khế ước thư. Lúc này, kim đồng hồ treo tường trên tường đi đến 12 giờ, gần như ở cùng lúc, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiếng đập cửa quanh quẩn ở văn phòng yên tĩnh, Hắc Vô Thường mắt nhỏ mặt ngựa nhìn thoáng qua cấp dưới. Thiếu phụ rất ngọt nước cẩn thận tới cạnh cửa, thấp giọng nói, "Ai?" Ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp, quen thuộc, "Là ta." Thiếu phụ rất ngọt nước vẻ mặt vui vẻ, vội vàng mở cửa. Hắn cùng Thiên Đạo Bất Công quan hệ không tệ, ở trong đoàn thể nhỏ của Hắc Vô Thường, sở thích của Hoành Hành Vô Kỵ những người này đều đã bị lão đại Hắc Vô Thường đồng hóa, dần dần mất đi hứng thú đối với phụ nữ bình thường. Chỉ có Thiên Đạo Bất Công cùng thiếu phụ rất ngọt nước vẫn như cũ có hứng thú giới tính mãnh liệt đối với người khác phái hai chân, mà nhượng bộ lui binh đối với con thú giống cái. Trong bóng đêm ngoài cửa, Thiên Đạo Bất Công đứng lặng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Hắc Vô Thường cùng thiếu phụ rất ngọt nước, tựa như đang xác nhận cái gì. Nhìn thấy đồng bạn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt xa lạ, trong lòng thiếu phụ rất ngọt nước đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó, hắn liền thấy Thiên Đạo Bất Công từ trong túi lấy ra một bức tượng đất to bằng bàn tay. Bức tượng đất này là một người khổng lồ để trần trên thân, lưng cổng núi gian nan tiến lên. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Vô Thường cùng thiếu phụ rất ngọt nước, Thiên Đạo Bất Công ném bức tượng đất vào văn phòng. Thùng. Bức tượng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường cùng thiếu phụ rất ngọt nước bị định ở tại chỗ, thân thể bọn họ run run, bả vai giống như vác ngọn núi, khó có thể nhúc nhích. Thiên Đạo Bất Công đứng ở ngoài cửa rút ra súng lục cắm ở bên hông, nhắm vào đầu thiếu phụ rất ngọt nước, bình tĩnh bóp cò súng. Đoàn đoàn đoàn. Từng viên đạn chui vào đầu, hất bay sọ, máu tươi cùng tổ chức não bán tung tóe. Mà lúc này, thân thể thiếu phụ rất ngọt nước vừa mới dị hóa, chất sừng cứng rắn chỉ bao trùm 50% diện tích thân thể, đã bị đoạt đi sinh mệnh. Thiên Đạo Bất Công đứng ở cửa, hướng nòng súng vào Hắc Vô Thường tận cùng bên trong, đoàn đoàn đoàn mang viên đạn còn thừa trút hết ở trên người Hắc Vô Thường. Nhưng khó thương tổn vị thánh giả này mảy may, cho dù không hóa cổ, đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, vu cổ sư cũng có thể dễ dàng chống lại được đạn. Thấy đạn không có hiệu quả, Thiên Đạo Bất Công đứng ở cửa ngã thẳng xuống đất, trong bóng đêm ngoài cửa, một bóng dáng đồ trắng chậm rãi đi đến. Hắc Vô Thường nhìn bóng trắng tới gần kia, nói, chén thánh ở trong ô vật phẩm của ta, thiếu ta, nó sẽ bị linh cảnh thu về. Phó Thanh Dương đưa tay chộp vào không trung, bá phương kiếm đồng xanh vào tay, thản nhiên nói, đều giống nhau. Trở về linh cảnh, liền ý nghĩa một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, đều không có vu cổ sư nào đạt được đạo cụ loại quy tắc này. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, nghe thấy chưa, Ngũ Hành Minh muốn để chén thánh trở về linh cảnh. Trong cửa hàng tiện lợi, Trương Nguyên Thanh ăn xong mì, lại gọi một phần bánh cá hầm. Hắn tựa vào trước quầy, chuyện trò vui vẻ với dì nhân viên cửa hàng. Ồ, con trai dì ở học viện thương mại à, học viện thương mại tốt, cô nương xinh đẹp cua một cái được cả đống, bạn gái của con trai ngài khẳng định rất đẹp nhỉ. Trương Nguyên Thanh hâm mộ nói. Ai, trung bình thôi. Dì thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi này nói chuyện rất êm tai, liền hỏi, bạn trẻ, cháu học đại học nào? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thổn thức nói, cháu không vào đại học, cháu tốt nghiệp cấp 3 liền ra ngoài làm việc rồi, cho nên cảm thấy người thi đỗ đại học đều là tinh anh, giấc mộng trước kia của cháu là thi vào đại học Tùng Hải. Đại học Tùng Hải à, đó là trường học không tệ. Dì nói, đồng thời an ủi, bây giờ sinh viên cũng không đáng giá, bằng cấp cũng không ngon như vậy nữa, bước vào xã hội, vẫn là dựa vào chính mình cố gắng. Không biết vì sao, rõ ràng con trai chỉ là sinh viên bình thường, nhưng cô thế mà có một chút cảm giác kiêu ngạo, tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. Vân vân, dì nói đúng, dì là người từng trải. Trương Nguyên Thanh liên tục gật đầu, nói, dì có thể múc thêm canh cho cháu không? Dì liền múc thêm một muôi cho hắn. Cảm ơn, đồ dì nấu ăn ngon thật, có thể tặng cháu một giải rong biển không? Dì do dự một phen, liền cho hắn một giải. Trương Nguyên Thanh uống canh cây nóng, nói nhảm đủ thứ với dì, bỗng nhiên, một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt truyền đến. Bắt đầu đánh rồi. Hắc Vô Thường quả nhiên ẩn núp ở tiểu học Tùng Hải số 3. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì, lặng yên triệu hồi ra tiểu đầu bỉ, phân phó nó đi xem cuộc chiến. Hắn chuẩn bị lấy thị giác linh phó xem cuộc chiến, loại cảm giác không quan trắc thế cục này quá tệ rồi, nếu thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay lập tức hiểu biết thế cục, cũng có lợi cho hắn suy nghĩ đối sách. Tiếp đó chính là, hắn khát vọng nhìn thấy linh cảnh hành giả đẳng cấp cao chiến đấu. Tiểu đầu bỉ nằm úp sấp ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhất thời bị đồ ăn vặt, đồ uống ở giá hàng hai bên hấp dẫn. Trong đôi mắt to đen lúng liếng tràn đầy khát vọng. Mày lại không thể ăn được, nhanh đi làm việc. Trương Nguyên Thanh hướng nó hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lắm thì tao lát nữa mua chút đồ ăn vặt, ăn trước mặt mày, cho mày đã nghiền trong lòng, hắn bổ sung một câu. Tiểu đầu bị lưu luyến không rời bò ra khỏi cửa hàng tiện lợi, biến mất ở trong đêm đen theo tiếng hô của Hắc Vô Thường, một dải lửa màu đỏ từ nơi xa chạy tới, nổ tung ở bên cạnh Phó Thanh Dương. Như là một mảng khói lửa nở rộ, vườn trường yên tĩnh chợt sáng ngời. Trong lửa bắn tung ra, một bóng người cao lớn khôi ngô hiện ra, hắn chưa công kích áp sát công tử ca phó gia được xưng dưới chúa tể cảnh, có thể nói là vô địch, mà là vươn tay, chợt nắm chặt. Từng luồng lửa kia trên không trung ngưng tụ ra những mũi tên lửa, tên đầu hướng xuống, nhắm vào Phó Thanh Dương. Đối mặt vị thám báo thánh giả đỉnh phong này, cận chiến không phải là cử chỉ sáng suốt, cho dù hắn là hỏa sư. Ngươi là chấp sự phân bộ nào của Ngũ Hành Minh, hay là hỏa sư hoa hồng đêm tối âm thầm bồi dưỡng? Phó Thanh Dương cầm kiếm mà đứng, hãm sâu nguy cơ, sắc mặt không thay đổi. Người đàn ông đeo mặt nạ, thanh âm thô ráp hung dữ, khó phân biệt âm sắc, nói, người không cần phải biết. Tay phải nắm lại ấn xuống dưới một cái, mũi tên lửa bắn nhanh đầy trời. Phó Thanh Dương bước chậm ở trong mưa tên, hoặc nghiêng người hoặc cất bước hoặc lui về, bát phương kiếm đồng xanh trong tay chém ra từng tàn ảnh, mũi tên đánh vào lưỡi kiếm, tán loạn thành đốm lửa chói mắt. Hắn như một chiếc máy tính sức tính toán siêu mạnh, dự đoán quỹ tích rơi xuống của mỗi một mũi tên. Lúc này, Hắc Vô Thường bắt lấy cơ hội, từng bước một, run rẩy đi ra khỏi văn phòng. Hỏa sư của Hoa Hồng đêm tối đã tranh thủ thời gian quý giá cho hắn. Là ta sơ ý, không ngờ các ngươi đã âm thầm khống chế thiên đạo bất công. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, bụng hắn phồng lên hình cầu, từng chút một dời lên trên, sau đó kẹt ở chỗ yết hầu. Quẹ Hắc Vô Thường kịch liệt nôn khan, phun ra một con cóc hình thể có thể so với quả bóng đá. Kẹt kẹt. Con cóc phình bụng, phát ra tiếng kêu to vang dội, tiếp theo nó mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra sương mù màu tím dày đặc. Sương mù tím này tự như khói đặc, ở trên không vườn trường tràn lan, tụ lại, rất nhanh hình thành một mảng tầng mây tầng trời thấp, thảm thực vật trong trường nhanh chóng suy bại, mất đi sinh cơ. Phó Thanh Dương nhíu mày, thảm báo không có năng lực kháng độc, mà khí độc không phải dựa vào né tránh có thể ứng đối. Đột nhiên, sương mù màu tím bao phủ vườn trường hướng tới góc nào đó chảy đi, tự như cửa xả lũ, nhanh chóng trôi qua. Hắc Vô Thường khẽ biến sắc, quay đầu nhìn về phía cửa xả lũ. Chỉ thấy một máu thịt hình người cao 3 mét mở cái miệng rộng, đang tham lam cắn nuốt sương mù màu tím. Khói độc này có thể khiến thánh giả cũng kiên kỵ, đối với hắn không có chút tác dụng nào. Cổ Vương. Thanh âm Hắc Vô Thường bén nhọn kêu lên, người sao lại ở chỗ này? Phó Thanh Dương, người thế mà tư thông Cổ Vương, được lắm, hay cho một gã thiếu chủ phó gia, hay cho một tên chấp sự Ngũ Hành Minh. Hỏa sư kia cười nhạo nói, họ phó, chúng ta bên 8 lạng người nửa cân, ai cũng không cao quý hơn ai. Hoa hồng đêm tối ít nhất vẫn là nghề nghiệp hợp pháp, giới hạn của ngươi so với ta còn thấp hơn. Phó Thanh Dương khinh thường giải thích, lựa chọn im lặng. Cổ Vương điên cuồng cười nói không sai, Phó Thanh Dương, đa tạ tình báo ngươi cho ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Trong tiếng cười điên cuồng, Cổ Vương hút hết sương mù tím, máu thịt quanh thân phồng lên, làm bộ dạng tích lũy lực lượng, trong nháy mắt, từng làn sương máu nhỏ dày như cây kim, từ trong lỗ chân lông phun ra. Làn sương máu này chưa bao phủ vườn trường, mà là ngưng tụ thành một người khổng lồ cao 5 mét, diện mạo mơ hồ. Thân là vu cổ sư cảnh giới chúa tể, chỉ cần muốn, Cổ Vương có thể độc sát một khu dân cư của Tùng Hải, nhưng thao tác như vậy quá thô ráp, đối với vu cổ sư cường đại mà nói, nắm giữ, thao tác tinh tế đối với sương mù mới là kỹ thuật thật sự. Mà một điểm này, Hắc Vô Thường thánh giả cảnh, xa không bằng Cổ Vương. Người khổng lồ sương mù máu sải bước nhẹ nhàng, tới gần Hắc Vô Thường. Ngay lúc này, trong trời đêm nặng nề rơi xuống một cột sáng trong suốt, đánh thẳng tắp trúng Cổ Vương. Xẹt xẹt sương mù máu tan rã trong ánh sáng màu vàng, Cổ Vương phát ra rít gào đau đớn. Nhật thần lực. Ở nháy mắt cột sáng trong suốt buông xuống, vị đại hộ pháp kia đã bại lộ vị trí của mình. Hắn đứng ở mái tòa nhà dạy học, khoác áo choàng màu đen, đeo mặt nạ màu đen, quan sát mọi người dưới lầu. Trong gió đêm, một dải sợi đỏ mảnh khảnh như xúc tu vươn tới, ngay sau đó, ngàn vạn sợi dây đỏ nổ tung, chúng nó tự như chùm tia sáng dày đặc tính phóng xạ, từng chùm, từng mảng quấn về phía đại hộ pháp. Ngọn nguồn những sợi dây đỏ này là một cô gái mặc váy dài phong cách đời Tống, đeo mặt nạ màu bạc. Cô đứng trên không trung, làn váy bay lên, phong tư trác tuyệt. Bóng dáng đại hộ pháp bỗng dưng biến mất, sau đó lại hiện lên ở giữa không trung, mắt cá chân hắn quấn một sợi dây đỏ mảnh như lông trâu, chính là sợi dây này lôi hắn ra từ trong dạ du. Hừ. Đại hộ pháp từ trong xoang mũi phát ra một thanh âm. Bỗng nhiên, sợi dây đỏ kia bốc lên ngọn lửa vàng sáng ngời nóng rực, dễ dàng hòa tan đứt đoạn. Lúc này, trong bầu trời đêm vang lên một tiếng thở dài, hôm nay thực là ngưu quỷ xà thần nào cũng đi ra rồi. Dứt lời, trong vườn trường, thảm thực vật vốn chết héo phát ra sinh cơ, mọc ra từng đám cỏ xanh, mầm cây khoan vỡ bề mặt xi măng, trong vài giây trưởng thành đại thụ che trời. Trong khoảnh khắc, trường tiểu học này liền bị rừng rậm bao trùm, tràn ngập sinh cơ. Không chỉ có thế, hư ảnh từng con động vật từ trên trời giáng xuống, chúng nó có con là khỉ kết đàn kết đội, có con là gấu ngựa đứng thẳng hai thước, có con là voi khổng lồ như bạch ngọc, có con là mãnh hổ vằn vện độc lai độc vãng. Đám động vật này hai mắt trống rỗng lạnh lùng, lành lạnh nhìn chăm chú vào sinh linh trong sân. Chỗ hàng rào lưới sắt ngoài vườn trường, anh linh mập mạp đáng yêu ghé vào khe hở hàng rào, run rẩy nhìn vào trong. Trong thân thể linh phó là ý thức của Trương Nguyên Thanh. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, ta xem không hiểu, nhưng ta chịu rung động rất lớn. Cũng không phải nhất định cần bày ra uy lực hủy thiên diệt địa mới tính là cường giả, mấy vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao kia trong trường học, khí tức bọn họ phóng ra, kỹ năng bọn họ thi triển, đều làm Trương Nguyên Thanh phát ra run rẩy từ trong lòng. Đặc biệt là khi rừng rậm buông xuống, động vật xuất hiện, Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện, tiểu học này bị phong tỏa rồi. Màu hào quang màu xanh bao phủ nó. Trưởng lão Bách Hoa hội, cấp bậc so với mình tưởng tượng còn cao hơn, đây là chuyện tốt, nhưng lại là chuyện xấu. Chuyện tốt là chỉ, thành viên Hắc Vô Thường cùng Hoa Hồng đêm tối, trong thời gian ngắn rất khó thoát đi. Chỗ hỏng là, nếu chính phủ nắm giữ quyền chủ đạo, mặc dù chỉ sát cung chủ đạt được danh sách, cũng phải đối mặt thỏa hiệp, chỉ hy vọng cô ấy có thể trí tuệ một chút, hủy đi danh sách. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh phát hiện tiểu đậu bị rời khỏi bên hàng rào, bò về phía ngã tư ngoài trường học. Cái này không phải Trương Nguyên Thanh đang thao túng, cũng không phải ý nghĩ của chính tiểu đậu bỉ, càng giống một loại bản năng hơn. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh lập tức rõ chuyện là thế nào, ở thời điểm mấu chốt này, bản năng tầm bảo của tiểu đậu bị phát động. Anh Linh còn nhỏ, ngay cả năng lực trao đổi cũng vừa mới nắm giữ, kỹ năng tầm bảo cao hơn một tầng thì không thể khống chế. Phụ cận tự như có bảo bối gì, đã hấp dẫn nó, kích phát bản năng tầm bảo của nó. Sao lại ở lúc này kích hoạt bản năng tầm bảo? Phụ cận có thể mai phục thành viên Hoa Hồng đêm tối đó. Trương Nguyên Thanh vội vàng cáo biệt dì nhân viên cửa hàng, chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong thành viên Hoa Hồng đêm tối, tất nhiên còn có thần dạ du, tiểu đậu bỉ nếu đụng phải, vậy thì xong con ông rồi. Trên đường phố trống trải yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe chạy như bay, nhưng tự như không nhìn thấy trong trường học xảy ra chiến đấu kịch liệt, bao gồm nhà dân phụ cận, trong không ít cửa sổ còn sáng đèn. Cú đêm ở thành phố lớn đếm cũng không đếm xuể, nhưng chưa có ai bị chiến đấu trong trường học hấp dẫn. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên đường, xa xa đi theo tiểu đậu bỉ. Anh Linh bò đến ngã tư, ngẩng lên cái đầu mái tóc máu thưa thớt, nhìn trái, ngửi phải, rốt cuộc, nó đã xác nhận phương hướng nào đó, cúi đầu xuống, nhanh nhẹn bò đi. Trương Nguyên Thanh không thể không đẩy nhanh bước chân, đi theo không xa không gần. Đại hộ pháp quấn áo bào đen nhìn rừng rậm tươi tốt xung quanh, giọng khàn khàn, hình chiếu vườn bách thú ngươi cái lão già này, rốt cuộc vận dụng đạo cụ loại quy tắc này rồi sao? Ngọn một cây đại thụ che trời, tét đi long quang ngồi ngay ngắn, ánh mắt thâm thúy quan sát, Nhật Du thần cấp 7, dù là thái nhất môn cũng không nhiều, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, không phải người thái nhất môn thì thôi. Nếu phải, ngày chết của ngươi tới rồi. Khi hai người nói chuyện, Phó Thanh Dương ở tại chỗ kéo ra tàn ảnh màu trắng, lấy lực lượng thân thể thuần túy, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, đi tới phía sau Hắc Vô Thường. Thiếu chủ Phó gia vẻ mặt lạnh lùng, tự như sát thủ không có cảm tình, giơ lên bát phương kiếm đồng xanh trong tay. Giờ khắc này, khuôn mặt Hắc Vô Thường lộ ra cực độ sợ hãi, tứ chi hắn kịch liệt co rút, không biết nên tránh sang trái hay là né sang phải, đầu óc tự như treo máy, không thể gửi đi chỉ lệnh cho thân thể nữa. Cho dù là nghề nghiệp tà ác thánh giả đỉnh phong, ở lúc đối mặt một kiếm này của Phó Thanh Dương, trong lòng hắn cũng nổi lên cảm giác vô lực mãnh liệt. Tránh không được, tránh không được. Hắc Vô Thường quyết định thật nhanh, làn da trở nên cứng rắn, phủ lên chất sừng, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống, hô to, nhận ta một lạy. Rầm. Cái trán dập thật mạnh lên mặt đất, dập nứt nẻ xi măng. lưỡi kiếm Phó Thanh Dương chém xuống chợt cứng đờ, vẻ mặt hắn bịt kín một tầng tro bụi, như là bị lực lượng vô hình ô nhiễm. Vu thuật, Tước Phúc, Vu Cổ Sư, tên như ý nghĩa, nắm giữ cổ thuật cùng vu thuật, hai thứ đều lấy quỷ dị ác độc nổi tiếng. Tước Phúc là kỹ năng chủ động Vu Cổ Sư cấp 6 mới có thể học được, có thể thông qua quỳ lạy, nghi thức, trận pháp các phương thức, suy yếu phúc vận của mục tiêu. Trong đó, quỳ lạy là phương thức kích hoạt đơn giản nhất, nhưng hiệu quả cũng yếu nhất. Nếu cho Hắc Vô Thường đủ thời gian, hắn có thể khiến Phó Thanh Dương vận rủi liên tục, uống nước dắt răng, đi đường đạp xích, ngủ với gái cũng không nổi. Lưỡi kiếm cứng ngắc ở giữa không trung, tay chân Hắc Vô Thường không rung rẩy nữa, hắn giữ tư thế quỳ lạy, thuận thế lăn một vòng sang bên cạnh. Đột nhiên, từng sợi tơ đỏ nhỏ như sợi tóc cuốn lấy mắt cá chân Hắc Vô Thường, càng lúc càng nhiều sợi tơ đỏ kéo dài ra, từng bụi, từng mảng, tựa như vô số xúc tu vặn vẹo. Chỉ sát cung chủ lơ lửng giữa không trung, làn váy bay lên, tựa như nữ ma đầu xinh đẹp. Cô từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào, xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn. Rắc rắc. Sợi dây đỏ càng thích càng chặt, nứt nẻ chất sừng cứng rắn ngoài thân Hắc Vô Thường. Nhưng Hắc Vô Thường lại hoàn toàn không cảm giác gì đối với tình cảnh của mình, chỉ dại ra nhìn bóng hình màu đỏ phong hoa tuyệt đại kia, vẻ mặt mê luyến, như đó là người mình yêu nhất. Một luồng hào quang màu vàng rực sáng trong vắt buông xuống trên người Hắc Vô Thường, lực lượng tịnh hóa khiến vị Vu Cổ Sư này đau đớn rít gào lên. Nhưng cũng hòa tan các đứt sợi dây đỏ, xua tan khống chế tinh thần. Phù. Cả mảng lớn ánh lửa tràn về phía chỉ sát cung chủ, Hỏa Sư Hoa Hồng đêm tối thi triển hỏa hành, áp sát chỉ sát cung chủ gấp gáp đánh nhanh một tràng. Ánh lửa không ngừng nổ tung, sợi dây đỏ bay lên đầy trời. Một bên khác, Hắc Vô Thường vừa giải thoát si mê khống chế, liền thấy bên người vây đủ loại động vật, khỉ nhe răng trợn mắt, hổ vàng hung ác uy nghiêm, voi khổng lồ cao lớn uy mãnh, còn có sư tử báo chó trâu gấu các loại động vật. Ánh mắt chúng nó trống rỗng lạnh lùng, chỉ là hình chiếu thuần túy nhất, lại ẩn chứa lực lượng mênh mông. Đột nhiên, dưới khố Hắc Vô Thường mát lạnh, tiếp đó là đau đớn thấu tim. Một con linh cẩu từ phía sau đánh lén, cắn xé túi con cháu của hắn, may mắn là làn da chất sừng hóa một lần nữa lập công, chỉ là bị cắn rạn nứt, khiến hắn tránh được cục diện túi tiền xấu hổ. Linh cẩu đánh lén giống như là kèn tiến công, động vật khác gùa lên. Hừ. Đại hộ pháp áo bào đen hừ lạnh một tiếng, trưởng lão Bách Hoa hội mục đích rất rõ ràng, đánh chết Hắc Vô Thường để cho chén thánh đọa lạc trong ô vật phẩm trở về linh cảnh. Ai cũng đừng mong đạt được. Hắn hít sâu một hơi, phun ra từng mảng lớn âm khí. Trong âm khí cuốn theo sương lạnh, từng quán linh trôi nổi ở không trung, dường nành múa vút lao vào đàn thú. Trường hợp nháy mắt đại loạn, động vật hư ảo cùng linh thể hư ảo đánh loạn cả lên. Cổ Vương nhìn thấy một màn này, sương mù máu trở về thân thể, một lần nữa hóa thành máu thịt hình người, ngay sau đó, thân thể hắn nổ tung, nổ thành từng đống thịt nát, rơi ở các nơi của rừng rậm. Những máu thịt này hòa tan, chảy như dầu mỏ, bao trùm cây cối, bao trùm hoa cỏ, bao trùm mặt đất. Cả vườn trường, cả mảng rừng rậm đều bị ô nhiễm, tản ra khí tức sa ngã. Đây là kỹ năng Vu Cổ Sư ở giai đoạn chúa tể, có thể ăn mòn, ô nhiễm tất cả sự vật trên thế gian. Hư ảnh động vật lập tức mất đi nguồn lực lượng, không cam lòng tán loạn. Mà lúc này, một mảng máu thịt vật chất rơi ở phía sau Hắc Vô Thường, hóa thành một hình người. Nhưng ở ngay sau đó, hào quang màu vàng buông xuống, hủy diệt hóa thân Cổ Vương. Một đám hành giả đẳng cấp cao hỗn chiến, loạn hết cả lên. Hắc Vô Thường ngã ngồi dưới đất, chân trái cùng tay phải hắn bị gặm máu tươi đầm đìa, quần áo rách thành mảnh, chất sình quanh thân nứt nẻ, máu tươi đầm đìa. Hắn phát ra một tràng tiếng cười quái dị trầm thấp, muốn chén thánh phải không? Được, cho các ngươi, lão tử không chơi với các ngươi nữa. Tay phải chộp một cái vào trong hư không, lấy ra một cái chén thủy tinh chế tác tinh xảo đẹp đẽ, thân chén giăng kín vết nứt, chất lỏng trong chén màu đỏ tươi như máu, mà ở trong chất rượu màu đỏ tươi, một vầng sáng màu vàng chìm nổi, như là một vầng mặt trời hơi co lại. Ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua chén thủy tinh, chiết xạ ra vầng sáng màu hoa hồng. Chiến đấu hỗn loạn lập tức dừng lại, mọi người đều nhìn về phía chén thủy tinh, bị hấp dẫn thật sâu. Trên đại thụ che trời, Teddy Long Quang chăm chú nhìn chén thủy tinh, thở dài nói, thì ra là thế, thì ra là thế, không ngờ ma quân thế mà đạt được thứ này, hắn cách đăng đỉnh chỉ có một bước. Một đống thịt nát ngưng tụ thành hình người, trong mắt Cổ Vương rực cháy sự tham lam, phản quang mắt quỷ chết không ngoan, ha ha, chết không ngoan. Hắc Vô Thường ra sức ném chén thánh về phía bầu trời đêm, hô to, cướp đi, ai cướp được thì thuộc về người đó. Chén thủy tinh chiết xạ ánh vàng kim hoa hồng kia càng bay càng cao, ánh mắt mọi người gắt gao đuổi theo. Teddy Long Quang trên ngọn cây tung người vồ, hóa thành một con tiên hạc sải cánh 2 mét, vỗ cánh lướt về phía chén thánh. Phốc phốc phốc. Trong cây cối bên dưới lao lên từng mảng thịt nát, chúng nó ngưng tụ ở không trung, hóa thành một cái tay khổng lồ chống trời, chụp về phía chén thánh càng bay càng cao. Mà so với bọn họ sớm hơn một bước, là đại hộ pháp áo bào đen, hắn im lặng xuất hiện ở trước chén thánh, vươn ra chụp tới. Ngay lúc này, một tiếng xé gió bén nhọn, réo rắc, phát sau mà đến trước, sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn. Đại hộ pháp áo bào đen, tiên hạc cùng bàn tay khổng lồ, đều xuất hiện cứng nhắc rõ ràng. Không ai có thể chống lại giọng hát của nhạc sĩ. Chỉ sát cung chủ đứng ở mái tòa nhà dạy học, ngửa mặt lên trời thét dài, váy đỏ phần phật bay lên, phía sau cô, từng đám sợi tơ đỏ dương nanh múa vuốt phun trào về phía không trung, mục tiêu là đại hộ pháp hoa hồng đêm tối. Cô không có hứng thú đối với chén thánh. Sợi tơ đỏ quấn quanh từng mảng, nhảy mắt quấn đại hộ pháp trong trạng thái dại ra thành cái kén. Ngay sau đó, hào quang màu vàng tự trong khe hở sợi tơ đỏ bắn ra, đại hộ pháp áo bào đen phá tan trói buộc. Chỉ sát cung chủ giơ tay, tay áo bào trượt xuống, lộ ra cánh tay ngọc trắng như sương như tuyết, búng ngón tay tách. Những sợi tơ đỏ bị nung chảy kia, giống như được giao cho sinh mệnh lần thứ hai, nhảy mắt khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa quấn quanh đại hộ pháp. Lúc này, một bóng trắng một ánh đỏ phóng lên cao, quấn quyết lướt về phía chén thánh. Âm. Ánh lửa phun trào, tốc độ nhanh thêm một phần, vượt qua bóng trắng. Sắc mặt Phó Thanh Dương không thay đổi, một tay cầm kiếm, một tay hút về phía trên không, lúc này, hào quang đen, trắng, xanh, đỏ, vàng năm loại màu sắc bay ra, bám vào phía sau Phó Thanh Dương. Phần Phật. Năm đạo hào quang đón gió phấp phới, hóa thành năm lá cờ lớn theo gỗ xanh bạch hổ lửa dãy núi cùng gần nước. Trong nháy mắt, Phó Thanh Dương liền biến thành lão tướng quân trên sân khấu kịch, cả người đều là cờ. Rống. Ha ha ha ha. Hỏa sư bị hổ vàng năm màu vồ ngã phát ra tiếng cười càng rỡ. Hắc vô thường ngã ngồi dưới đất cười to, lại hỏi, ngươi cười cái gì? Hỏa sư cười nhạo nói, ta cười Phó Thanh Dương vô mưu, cười cổ vương thiếu trí. Ngươi lại cười cái gì? Hắc vô thường cười nhạo nói, ta cười chỉ sát cung chủ vô mưu, cười cậu trưởng lão thiếu trí. Tết đi long quăng một lần nữa trở lại ngọn cây, vẻ mặt chăm chú, mị thuật. Đại hộ pháp giọng khang khang mỉm cười nói, không sai, đây chỉ là trò xiết ta trêu đùa các ngươi, chật chật, đáng tiếc, Phó Thanh Dương nếu là cảnh giới chúa tể, lấy mắt lưỡng ngươi vàng của thám báo, liếc một cái liền có thể nhìn thấu thủ thuật che mắt của ta. Cổ vương thu hồi toàn bộ vật chất máu thịt, ngưng tụ thành bản thể, mắt màu đỏ tươi, nói, hắc vô thường, người nếu không chịu lấy ra chén thánh đọa lạc, vậy đi chết đi, ta thà rằng nó quay về linh cảnh. Hắc vô thường cười lạnh nói, cho nên nói ngươi thiếu trí, ngươi thực cho rằng giết ta, chén thánh đọa lạc liền có thể quay về linh cảnh. Ngươi, thực cho rằng ta bây giờ, là bản thể. Cổ vương giật mình, cẩn thận đánh giá hắn một lát, bỗng nhiên hiểu ra, trầm giọng nói, cổ phân thân. Cổ phân thân là một loại bí thuật của vu cổ sư, lấy máu tươi bản thân, dung hợp bản mạng cổ, luyện thành một bộ thể xác, khí tức bao gồm linh hồn thể xác này không khác gì bản thể. Đối với đại bộ phận vu cổ sư mà nói, loại bí thuật này tác dụng không lớn. Bởi vì luyện chế phân thân trả giá là lực lượng bản thân cắt giảm, trong vòng mấy tháng cũng rất khó khôi phục đỉnh phong. Hắc vô thường và hoa hồng đêm tối giao dịch sắp tới, làm sao dám tự phế võ công. Ánh mắt Phó Thanh Dương khẽ động, nghĩ tới cái gì, thản nhiên nói, phương thức giao dịch của ngươi cùng hoa hồng đêm tối không giống với chúng ta nghĩ. Hắc vô thường cười ha ha, đắc ý nói, không hổ là thám báo, không sai, phương thức giao dịch hôm nay là lấy phân thân này ký kết khế ước với đại hộ pháp. Sau khi có khế ước, ta mới sẽ để bản thể mang theo chén thánh đến. Dù sao giang hồ hiểm ác mà, ta không thể không phòng bị. Không ngờ, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, trái lại cũng đánh bậy đánh bạ, đùa giỡn các ngươi một phen. Tuy tổn thất phân thân này sẽ làm chiến lực bản thể ta tổn hao nhiều, chẳng qua, hoa hồng đêm tối đã khế ước thư, giao dịch bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành, thậm chí không cần ở Tùng Hải. Tiếp theo, các ngươi còn muốn mai phục, liền khó như lên trời. Ai cũng không thể ngăn ta nắm giữ chén thánh, thành phán quan mắt quỷ thứ hai. Phó Thanh Dương trầm ngâm một lát, im lặng không nói gì. Hoa hồng đêm tối và hắc vô thường thiếu tín nhiệm đã được khế ước thư bù lại, bọn họ hoàn toàn có thể ở thời gian nào đó, địa điểm nào đó trong tương lai bí mật giao dịch. Tối nay mất đi cơ hội, về sau liền khó can thiệp việc này nữa. Thất bại trong gang tấc. Khế ước thư trưởng lão Bách Hoa hội thấp giọng lẩm bẩm, bất đắc dĩ nói, thôi, cổ vương, cung chủ, việc này đã không cách nào ngăn cản, chúng ta liên thủ giết bọn chúng cũng coi như làm hoa hồng đêm tối bị thương nặng. Chỗ cách tiểu học Tùng Hải 31 km, đầu ngõ yên tĩnh nào đó, một kẻ bóng đen đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ẩn núp trong bóng đêm, dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở mắt, lòng bàn tay nâng lên một cái chén thủy tinh chế tác tinh xảo đẹp đẽ, thân chén rạn nứt, trong rượu màu đỏ tươi, một vầng mặt trời hơi co lại chìm nổi. Hai luồng lực lượng dây dưa lẫn nhau, mài mòn hủy diệt lẫn nhau, hình thành cân bằng vi diệu. Hào quang màu hoa hồng chiếu sáng lên khuôn mặt hắn, mặt dài mắt nhỏ, xấu rất có độ nhận diện, rõ ràng là hắc vô thường. Chỉ có thể chờ đợi lần giao dịch sau. Hắc Vô Thường phun ra một hơi, tâm tình phức tạp. Bị chính phủ mai phục bao vây là điều hắn không ngờ tới, tuy giao dịch bị phá hư, còn tổn thất một phân thân, nhưng chén thánh vẫn còn, những tổn thất này đều không phải vấn đề. Cho nên nói, cẩn thận là hữu dụng, chỉ cần đủ cẩn thận, có thể vô hình trung tránh né phiêu lưu. Về phần đại hộ pháp Hoa Hồng đêm tối có thể sống sót hay không, thì không phải chuyện hắn cần quan tâm. Đáng tiếc, thần vật như thế, hời cho Hoa Hồng đêm tối rồi. Hắn nhìn chằm chằm mặt trời nhỏ chìm nổi trong chén, ánh mắt tham lam. Là một trong những người có mặt lúc ấy, hắn vô cùng rõ vầng mặt trời này khủng bố, nếu có thể đồng thời nắm giữ hai vật phẩm, Hắc Vô Thường tự tin sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất ba đại phân hội của Linh Năng hội. Nhưng bây giờ, phải dứt bỏ một món, bằng không cái gì cũng không đạt được. Quảng Linh. Quảng Linh ở đâu ra? Trong lòng Hắc Vô Thường đột nhiên rùng mình, tiểu Quảng Linh trước mắt đối với hắn không có chút uy hiếp, nhưng có thể sử dụng Quảng Linh, tất nhiên là thần Dạ Du. Thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối tìm được mình rồi. Tính trực tiếp đen ăn đen. Lúc Hắc Vô Thường kinh nghi bất định, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện ở đầu ngõ, tò mò nhìn ngó vào trong ngõ. Đó là một người trẻ tuổi bộ dáng rất tuấn tú, mang theo vài phần hy vọng, vài phần tò mò nhìn tới. Ánh mắt hai bên gặp nhau, sắc mặt người trẻ tuổi đột nhiên cứng đờ. Hắc Vô Thường từ trong ánh mắt hắn thấy được cảm xúc so với mình càng phức tạp hơn, bất ngờ, ngạc nhiên, sợ hãi thần Dạ Du. Khí tức không mạnh, không phải người Hoa Hồng đêm tối, Thái Nhất Môn. Không, bây giờ lúc này, có thể xuất hiện ở nơi này, khẳng định là người chính phủ, là phe cánh Phó Thanh Dương. Lại nghĩ đến chuyện thiên đạo bất công bị thao túng. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đầu Hắc Vô Thường hiện lên danh hiệu này. Cái địch, Hắc Vô Thường. Hắn không phải đánh nhau ở trong trường học sao, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, tiểu đậu bị hại ta. Trương Nguyên Thanh vội vàng đè tai thoại không dây, kêu lên, thập trưởng Đằng Viễn. Hắc Vô Thường ở chỗ tôi, mau tới, địa điểm là còn chưa dứt lời, Hắc Vô Thường như một con chim to, đạp vách tường lao tới, con người của hắn co rút lại thành cái khe, mắt màu nâu chuyển thành màu hổ phách. Phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối mọc ra gai xương sắc bén, rẹt một tiếng đâm rách quần áo. Xin lỗi, quấy rầy rồi, cáo từ. Trương Nguyên Thanh không để ý tới nói chuyện, nhanh chóng rút lui, đồng thời thi triển kỹ năng Dạ Du, ẩn đi thân hình. Hắc Vô Thường tiến công quá nhanh, hắn thậm chí không kịp triệu hồi tiểu đầu bỉ. Chỉ gửi đi chỉ lệnh chạy trốn cho đứa nhỏ. Một tên nghề nghiệp tà ác thánh giả cảnh đỉnh phong cấp 6, đừng nói là mình thần Dạ Du cấp 2 này, cho dù là thần Dạ Du cấp 4, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hắc Vô Thường là tâm phúc tiền phó hội trưởng Linh Năng hội, coi như là đại lão hùng cứ một phương. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh rất rõ ràng. Chạy. Nhưng lại không thể hoàn toàn chạy, tuy không rõ vì sao xuất hiện ở đây, nhưng bản nhân hắn đã ở nơi này, Phó Thanh Dương và trưởng lão Bách Hoa hội mai phục, khẳng định đã xảy ra vấn đề. Lúc này, điều hắn phải làm là tận khả năng cuốn lấy đối phương, tranh thủ thời gian cho các đại lão. Đằng Viễn đã thu được tin tức của hắn. Đột nhiên, phổi Trương Nguyên Thanh đau như lửa đốt, yết hầu vừa đau vừa ngứa, hắn bắt đầu kịch liệt ho khan, đầu váng, thân hình chợt phập phù. Không biết từ khi nào, hắn đã trúng cổ độc. Rắc. Hắc Vô Thường cả người mọc đầy gai xương hai đầu gối bật một cái, ở trong tiếng vang của mặt đường xi măng sụp đổ lao bắn đến, căn bản không tính cho kẻ địch cơ hội phản ứng. Hắn có lòng tin ở trong vòng 2-3 chiêu, đánh chết thần Dạ Du trước mắt. Cường giả đẳng cấp cao săn giết cấp thấp, trước giờ là dứt khoát lưu loát. Tiếng gió thê lương đập vào mặt, Trương Nguyên Thanh nhìn kẻ địch trong thời gian ngắn đã tới trước mắt, lông tơ trên lưng dựng thẳng, cố nén thân thể không khỏe, ý niệm khẽ động, mở ra ô vật phẩm. Ngay sau đó, bảo châu vàng ống vào tay, hai chân hắn trầm xuống, bả vai như là đè một ngọn núi lớn. Rầm. Hắc Vô Thường vai phải co về, khuỷu tay gấp khúc. Cơ bắp khỏe mạnh đẩy cánh tay phải, đấm thẳng giống như một cây trường thương, hung hăng đâm ra. Màn ánh sáng màu vàng đất kịch liệt rung lên, như bong bóng trong gió. Bịch bịch bịch. Trương Nguyên Thanh lão đảo lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm nứt mặt đường xi măng. Rầm. Lại một cú đấm, bảo châu trong tay Trương Nguyên Thanh phát ra tiếng vang khẽ răng rắc, nứt ra khe nứt nhỏ bé dày đặc. Rầm. Cú đấm thứ ba đánh ra, bảo châu kẻ trầm ổn rốt cuộc không chống đỡ được, vỡ thành bột phấn. Màn ánh sáng theo đó tiêu tán. Trương Nguyên Thanh miệng mũi trào máu, sắc mặt trắng bệch. Hắc Vô Thường bước chân không ngừng, tới gần bên người, cú đấm thứ 4 đánh về phía đầu Trương Nguyên Thanh, không khí phát ra tiếng nổ vang. Thân thể Trương Nguyên Thanh sụp xuống, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi một cú đấm trí mạng này. Không biết từ khi nào, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh đi ở trên chân hắn, sau khi xoạc chân tránh đi cú đấm thẳng, giày khiêu vũ màu đỏ bắn chân, trước lấy xoay tròn nhảy lên, né tránh cú quét chân của Hắc Vô Thường. Tiếp theo lại lấy dự phán siêu mạnh, nhảy ngang một cái tránh né gai xương bổ thẳng. Trong cả quá trình, Trương Nguyên Thanh vị chủ nhân này đầu váng mắt hoa, không ngừng ho ra máu, hoàn toàn nằm thắng. Đạo cụ không ít. Hắc Vô Thường nhíu mày, là một thần dạ du giai đoạn siêu phàm, có hai món đạo cụ, tính là cực kỳ giàu có rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này có thể vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, giá trị con người quả thật xa xỉ. Đi, đi mau. Trương Nguyên Thanh suy yếu bật ra tiếng, ra lệnh giày khiêu vũ màu đỏ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không còn ý tưởng kéo dài thời gian, quá mạnh rồi, Vu Cổ Sư Thánh Giả cảnh đỉnh phong quá mạnh, gặp mặt chính là nháy mắt giết chết, lực lượng, tốc độ đều kém quá xa, không tồn tại khả năng cận chiến vật lộn. Đây cũng là nguyên nhân hắn chưa lấy ra lưỡi dao khát máu. Về phần cô dâu ma, cấp bậc cô dâu ma hẳn là cũng đến cảnh giới thánh giả, nhưng thánh giả cùng thánh giả, chênh lệch là rất lớn. Hắn không quá rõ tiêu chuẩn cụ thể của cô dâu ma, nhưng hắn biết, Hắc Vô Thường là nghề nghiệp tà ác, là thánh giả cấp 6, cái này ý nghĩa, ở trong cùng giai đoạn có thể thắng được Hắc Vô Thường ít ỏi không có mấy. Một khi phán đoán mắc lỗi, hắn liền không có bất cứ dư địa nào quay về nữa, chỉ còn đường chết. Giày khiêu vũ màu đỏ lập tức mang theo chủ nhân vô dụng, cộc cộc cộc lao về phía khu dân cư, ở thân tường dốc như dẫm trên đất bằng. Quy tắc của giày khiêu vũ màu đỏ, bỏ qua địa hình. Nó đã là thần khí đuổi giết, có một số thời điểm lại là thần khí chạy trốn. Muốn chạy? Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, vẫn chưa truy kích, mà là đưa tay về phía không trung, lấy ra một con bùa nhìn đơn giản, to bằng bàn tay, trước sau dán bùa màu tím, tản mát ra khí tức hữu bại sa ngã. Gương mặt bùa nhìn vặn vẹo hẳn lên, mấp máy mọc ra mắt, mũi, rõ ràng là bộ dáng của Trương Nguyên Thanh, mà hai chân nó cũng nhụm lên một mảng ánh sáng màu đỏ. Hai đầu ngón tay Hắc Vô Thường nắm đôi chân bù nhìn, chợt dùng sức. Trương Nguyên Thanh chạy như điên trên tường nhà, đột nhiên cảm giác thế lao đi bị kìm hãm, cúi đầu nhìn, thân giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh bịt kín một tầng sắc thái cho bụi, giống như giày rách bị vứt bỏ mấy chục năm. Hắn không chịu khống chế rơi xuống, nặng nề ngã ở trên mặt đất, mặt đường bốc lên bụi bặm. Khụ khụ, Trương Nguyên Thanh kịch liệt ho khan, ho ra tơ máu. Phổi hắn đã có vấn đề nghiêm trọng, độc tố lan tràn toàn thân, nếu không phải sinh mệnh lực cường đại, lúc này đã chết bởi khí quan suy kiệt. Giày không tệ, thuộc về ta. Hai ngón tay Hắc Vô Thường nắm đầu bù nhìn, hung hăng dùng sức, muốn tùy tay bóp chết con côn trùng nhỏ này. Gần như ở cùng lúc, Trương Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, một ánh trăng sáng tỏ phá vỡ tầng mây, chiếu xạ ở trên người hắn. Khiếu nguyệt. Hắn mượn điều này khôi phục một chút lực lượng, từ trong ô vật phẩm lấy ra chày phục ma, dùng sức đâm một phát lên đùi. Hào quang màu vàng dữ dội bùng nổ, khuôn mặt Trương Nguyên Thanh vừa bịt kín bóng đen cho bụi, liền bị hào quang màu vàng xua tan. Bất đắc dĩ là, lực lượng tịnh hóa chỉ nhằm vào bản thân chủ nhân, giày khiêu vũ màu đỏ vẫn bị tro bụi ăn mòn, tạm thời mất đi thần dị. Trương Nguyên Thanh thở hổn hển mấy hơi, lực lượng tịnh hóa xua tan bộ phận độc tố, đau đớn không mãnh liệt nữa, nhưng cũng giới hạn ở đây. Vu Cổ Sư cảnh giới thánh giả, độc tính quá mạnh quá đáng sợ, vừa bắt đầu đã trực tiếp khiến hắn phế đi một nửa. Bảo Châu kẻ trầm ổn vỡ rồi, găng tay lửa khẳng định cũng vô dụng, giày khiêu vũ màu đỏ bị ô nhiễm, nhập mộng ngọc phù đã dùng mất, chày phục ma sở trường tịnh hóa, lại không sở trường giết địch, hôm nay vì khiêm tốn thu mình làm việc, không mang loa vu mèo, nhưng cầm theo cũng vô dụng, cô dâu ma hẳn là có thể ngăn cản hắn một chút, nhưng tỷ lệ đại khái không thể thật sự uy hiếp đến nghề nghiệp tà ác thánh giả đỉnh phong. Trong đầu Trương Nguyên Thanh lướt qua đủ loại đạo cụ của mình, tuyệt vọng phát hiện, mình đã hãm sâu tuyệt cảnh. Đây là kẻ địch đáng sợ nhất, cường đại nhất từ khi hắn trở thành linh cảnh hành giả tới nay từng gặp được. Còn có đạo cụ Nhật Chi Thần Lực. Hắc Vô Thường kinh ngạc một phen, hạt châu kia bị hắn đánh vỡ thì thôi, phẩm chất giai đoạn siêu phàm, nhưng đôi giày khiêu vũ màu đỏ có thể tự động né tránh này, cùng với cái chày đồng thau vừa mới lấy ra này, phẩm chất tuyệt đối không phải đạo cụ giai đoạn siêu phàm có thể so sánh. Nhất là chày đồng thau, thế mà ẩn chứa Nhật Chi Thần Lực, nói rõ đạo cụ này ẩn chứa bộ phận lực lượng cấp chúa tể. Niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ. Hắc Vô Thường cười to, trong con mắt dài nhỏ bắn ra tham lam vui sướng. Vui con mẹ mày. Đúng lúc này, cửa sổ lầu hai sáng đèn, một ông cụ hói đầu đẩy mở cửa sổ, thò đầu ra, hướng hai người dưới cửa sổ chửi ầm lên. Không ổn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Hắc Vô Thường nâng ánh mắt lên, lạnh lùng nhìn ông cụ hói đầu một cái. Ngay sau đó, ông cụ ôm cổ, miệng sùi bọt mép, từ trong cửa sổ té xuống, tứ chi co giật vài cái, rất nhanh đã chết. Khóe mắt Trương Nguyên Thanh giật giật, lúc này, càng lúc càng nhiều cửa sổ sáng đèn, hộ gia đình trong tòa nhà lục tục bị đánh thức. Ánh mắt Hắc Vô Thường lập tức bắn về phía Trương Nguyên Thanh, trong mắt sát khí lạnh thấu xương. Thấy thế, hắn không do dự nữa, lấy ra khăn voan đỏ, trùm ở trên đầu. Hy vọng ở trong thời gian cô dâu ma cuốn lấy Hắc Vô Thường, viện binh có thể chạy tới. Một giây, hai giây, ba giây, Trương Nguyên Thanh bỗng phát hiện không thích hợp, âm khí đáng sợ mênh mông kia chưa buông xuống, hơn nữa thanh âm phụ cận đột nhiên biến mất. toàn bộ thế giới tràn ngập tĩnh mịch. Hắc Vô Thường cũng chưa nhân cơ hội đánh giết hắn. Chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn tháo khăn vang đỏ ra, lại kinh ngạc phát hiện, tay hắn không nghe sai bảo. Hắn chỉ có thể chuyển động trong mắt, dốc sức nhìn trộm tầm nhìn hẹp dưới khăn vang đỏ. Một cái nhìn này, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc biết đã xảy ra cái gì, hắn thấy thân thể của mình biến thành màu xám trắng, nắp cống cứng rắn, mặt đường xi măng dưới thân cũng bao trùm lên một tầng xám trắng nhợt nhạt. Màu sắc bị lực lượng gì cướp đi rồi? Đang lúc nghi hoặc, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm mờ mịt trầm thấp, khó phân biệt âm sắc, khẽ cười nói, nhớ không lầm, chính là lúc này, địa điểm này. Đã lâu không gặp nha, Hắc Vô Thường. Thanh âm Hắc Vô Thường hoảng sợ khó hiểu, là ngươi? Sao có thể là ngươi, sao có khả năng là ngươi? Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thanh âm im bặt. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nghe thấy có tiếng ai ngã trên mặt đất, bịch một cái. Là ai đến đây sao, đại lão thế lực nào, thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối? Không đúng, Hắc Vô Thường phản ứng có chút quá khích, trong lòng Trương Nguyên Thanh cuốn muốn chết. Nhưng hắn không thể nhúc nhích, càng không biết mình kế tiếp sẽ nghênh đón vận mệnh thế nào. Chỉ như vậy qua không biết bao lâu, khóe mắt luôn liếc tầm nhìn hẹp dưới khăn voan, hắn thấy sắc thái xám trắng rút lui như thủy triều. Thế giới khôi phục sắc thái. Sau đó, Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chịu nổi nhấc lên khăn voan đỏ, chăm chú nhìn lại. Cách mười mấy mét, một bóng dáng lẳng lặng gục ở đó, chính là Hắc Vô Thường, vị vu cổ sư này hai mắt trợn trừng, vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc động lại ở trên mặt. Hắn đã mất đi sinh mệnh. Cạnh cái xác, một cái chén thủy tinh chế tác tinh tế, dằn kín vết nứt, yên tĩnh nằm đó. Mặt trời nhỏ trong chén không thấy nữa. Người nọ đã cầm đi thứ ma quân lưu lại, lại không động vào chén thánh. Trương Nguyên Thanh nghi hoặc một phen, gian nan đứng dậy, lão đảo đi đến cạnh thi thể Hắc Vô Thường, nhặt lên chén thủy tinh dằn kín vết nứt. Nắm đạo cụ loại quy tắc này ở trong tay. Cầm chén thủy tinh, chậm rãi đợi vài giây, tin tức một vật phẩm theo đó hiện lên, tên, chén thánh đọa lạc loại hình, dụng cụ công năng, khống chế, sa ngã giới thiệu, cái chén vị tồn tại vĩ đại nào đó yêu thích, bởi cơ duyên xảo hợp, dính máu tồn tại vĩ đại nào đó, cất chứa pháp tắc trong máu, lột xác thành đạo cụ loại quy tắc. Ghi chú một, phủ phục ở dưới chân ta đi, thần phục là lựa chọn duy nhất của các ngươi, chỉ tử vong có thể kết thúc. Ghi chú hai, xin mau chóng thu thập được tài liệu tương ứng, tu bổ đạo cụ loại quy tắc này đi. Giới thiệu tổn hại rất đơn giản nha, nhưng thứ càng đơn giản, trái lại càng khủng bố. Bị chén thánh đọa lạc khống chế, liền ý nghĩa tử vong mới có thể giải trừ. Thời gian có hạn, Trương Nguyên Thanh thu chén thánh đọa lạc vào ô vật phẩm, tiếp theo từ trong tay thi thể Hắc Vô Thường đoạt lấy bù nhìn, không kịp xem xét tin tức vật phẩm, cũng thu vào trong túi. Tiếp theo là khăn voan đỏ, giày khiêu vũ màu đỏ. Sau khi nhanh chóng thu dọn chiến trường, hắn ngồi xổm cạnh thi thể bắt đầu mò mẫm. Danh sách. Trương Nguyên Thanh không quên mục tiêu hàng đầu mình lùng bắt Hắc Vô Thường. Danh sách là vật dẫn ghi lại kẻ sa ngã, tương tự sổ sách tư nhân của phán quan mắt quỷ, thứ này không giống với chén thánh đọa lạc, không có khả năng lớn là đạo cụ. Mà vật phẩm không phải đạo cụ, là không thể thu vào ô vật phẩm. Bởi vậy, Hắc Vô Thường hoặc là mang theo bên người, hoặc là cẩn thận giấu ở nơi nào đó. Mò mẫm đơn giản một phen, Trương Nguyên Thanh ở trong túi quần thi thể chạm đến một quyển sách nhỏ. Hắn chưa lập tức lấy ra, mà là thi triển dạ du, ẩn đi thân thể. Lúc này mới lấy ra quyển sổ mỏng manh kia. Danh sách chỉ to bằng bàn tay, bìa màu đen, tờ giấy màu vàng nhạt, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật xem một lần, tìm kiếm tin tức anh binh. Tiếng tờ giấy soạt soạt lật rất nhanh, danh sách rất mỏng, số lượng nô bộc ghi lại cũng chỉ mấy chục người, hắn rất nhanh đã quét xong. Không có. Không có tin tức của anh binh. Không đúng nha, căn cứ loa vua mèo ghi âm lại, căn cứ ký ức của thiên đạo bất công, anh binh tuyệt đối là nô bộc của phán quan mắt quỷ, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng vì sao trong danh sách không ghi lại tin tức của anh ấy? Trương Nguyên Thanh cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên, vẻ mặt hắn khẽ động, một lần nữa mở ra danh sách, một lần này, hắn lật chậm hơn so với lần trước. Soạt soạt, tờ giấy lật, chợt dừng ở một chỗ nào đó, vị trí gần gáy sách, lưu lại vết xé dạng răng cưa. Danh sách thiếu một tờ. Rõ ràng dễ thấy, trang giấy ghi lại tin tức chân thật của anh binh, bị người ta xé mất rồi. Ai xé tin tức của anh binh? Hắc Vô Thường sao? Không đúng, toàn bộ danh sách đều là của hắn. Hắn không có sự cần thiết cùng động cơ này. Dựa theo cái này phỏng đoán, phán quan mắt quỷ cũng không có khả năng, người thần bí vừa rồi. Người thần bí càng không cần thiết xé danh sách nhỉ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mang danh sách đi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, rời khỏi ẩn thân, đáy mắt dâng trào màu đen, thử câu thông linh thể Hắc Vô Thường. Hắn không phải vì phệ linh, mà là vì nghiệm chứng một sự kiện. Quả nhiên, trong thi thể Hắc Vô Thường, không có linh thể còn sót lại. Là người thần bí kia lau đi linh của Hắc Vô Thường, hắn vì sao làm như vậy? Đúng rồi, nhìn từ phản ứng vừa rồi của Hắc Vô Thường, người thần bí kia là quen biết với Hắc Vô Thường, hơn nữa còn là một cố nhân Hắc Vô Thường cho rằng không có khả năng xuất hiện, như vậy hành vi lau đi linh thể liền có thể lý giải. Người thần bí là thần Dạ Du. Đại lão cấp bậc đó, cho dù không phải thần Dạ Du, cũng khẳng định có thủ đoạn thanh trừ linh thể, ví dụ như đạo cụ. Đáng tiếc, người thần bí rất nhanh đã diệt khẩu Hắc Vô Thường, để Hắc Vô Thường nhiều lời vài câu, ta liền có thể biết hắn là ai rồi. À, vậy mình cũng phải chết, vẫn là không biết thì hơn. Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, phân tích, cân nhắc. Hắn ý thức được, sau lưng sự kiện chén thánh, rõ ràng cất giấu một mạch nước ngầm. Ở mặt ngoài, chuyện này là ma quân cùng phán quan mắt quỷ đồng quy vu tận, Hắc Vô Thường và chén thánh tiềm tàng mà dẫn phát một loạt sự kiện. Trong bóng tối, người thần bí xuất hiện, tin tức anh binh bị xé bỏ, linh thể Hắc Vô Thường bị lau đi. Trương Nguyên Thanh là người am hiểu phân tích, sau khi phát hiện không làm rõ được những tin tức rắc rối phức tạp này, hắn chọn dùng phương thức ông ngoại dạy. Từ ngọn nguồn xuất phát. Mọi việc đều có nhân quả, trước mắt nhìn thấy là quả, mà nhân là lần săn giết kia nhằm vào phán quan mắt quỷ. Nơi này liền dẫn ra một điểm đáng ngờ, ma quân vì sao phải săn giết phán quan mắt quỷ? Anh binh là một trong những hung thủ lúc ấy tham dự săn giết phán quan mắt quỷ, nếu có thể tìm được hắn, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn. Lúc này, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Theo tiếng nhìn lại, cuối phố dài, một đám người ở trong bóng đêm chạy vội đến. Dẫn đầu là thập trưởng Đăng Viễn. Người trung niên này đối với cuộc sống cùng công tác vô cùng tiêu cực, ở lúc cứu viện đồng bạn, trái lại đã làm gương cho binh sĩ. Hai bên thập trưởng Đăng Viễn là Khương Tinh Vệ cùng Quan Nhã, người trước thuần túy là tốc độ nhanh, đi theo bên cạnh Ôn Thần cấp 4 thoải mái có thừa. Quan Nhã khác, lão Ti Cơ cũng sắp chạy gãy đôi chân dài rồi, trong tay nắm hai khẩu súng, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhóm thứ hai là Bạch Long, Thanh Đằng cùng Đường Quốc Cường. Nhóm thứ ba là thành viên tinh anh Trương Nguyên Thanh đại khái từng gặp, nhưng không gọi ra tên được. Một bọn hơn 10 người, hùng hổ chạy tới bên này. Xa xa, bọn họ nhìn thấy một bóng dáng đứng ở bên đường. Một bóng dáng ngã ở trên mặt đất, các hành giả chính phủ không có năng lực nhìn đêm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn vs Hắc Vô Thường, nằm là ai? Đáp án đơn giản đến mức ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã ngưng kết sương lạnh, mắt đẹp dâng lên sát khí, hướng tới bóng dáng nơi xa nâng họng súng lên. Lại qua vài giây, khoảng cách càng gần, khuôn mặt lạnh lùng của Quan Nhã khựng lại, tiếp theo, trong mắt lóe ra vui sướng, sương lạnh bao phủ ở trên mặt hòa tan. Đám người Đằng Viễn, Bạch Long, Thanh Đằng đều ngẩn ra, trên mặt xuất hiện mờ mịt cùng kinh ngạc trình độ khác nhau, cùng với như trút được gánh nặng. Người đứng kia là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy người nằm xuống là ai? Một ý nghĩ lớn mật sinh ra ở trong lòng mọi người, nhưng không ai dám tin. Không có khả năng. Mà lúc này, người trẻ tuổi đứng ngạo nghễ bên đường đứng khoanh tay, nhìn đồng đội chậm chạp mới tới, thản nhiên nói, các người đã tới muộn, Hắc Vô Thường, đã là vong hồn dưới đao của ta. Mọi người đang chạy đồng loạt dừng bước, lấy vẻ mặt trợn mắt cứng lưỡi. Nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Mặt dài, mắt nhỏ, xấu đến mức cực dễ nhận biết. Thập trưởng Đăng Viễn nhìn thi thể một lần, lại nhìn Trương Nguyên Thanh một lần, đẩy kính mắt trên mũi, chậm rãi nói, cậu, đã giết một vu cổ sư thánh giả cảnh đỉnh phong. Trong quá trình nói chuyện, hắn giống như nhìn đánh giá Trương Nguyên Thanh, như là muốn một lần nữa nhận thức vị cấp dưới này. Không, không phải tôi giết, nhưng để tôi làm màu một lát. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Thanh Đằng mở to đôi mắt long lanh, cậu đã trưởng thành đến mức này sao? Bạch Long trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Khương Tinh Vệ chống hông, ngẩng đầu cười to, không hổ là người em bảo kê, rất lợi hại đấy, nhưng anh giải quyết quá nhanh, không thể chờ em tới đây cùng nhau đánh hắn sao? Quan Nhã cắm hai khẩu súng lục màu bạc về bao súng trên đùi, đi đến bên cạnh Trương Nguyên Thanh, nhíu mày đánh giá, nói, cậu trúng độc. Cảm giác thế nào, thân thể có chỗ nào không khỏe? Trương Nguyên Thanh thấp giọng cười nói, đau lòng. Đổi thành cô gái bình thường, hắn là không dám nói loại lời ái muội này. Quan Nhã lườm quyết hắn một cái, cười mỉm nói, chị nghe nói, độc của vu cổ sư sẽ công kích hệ thống sinh sản, tạo thành mạch máu héo rút cái gì đó. Cậu tuổi còn trẻ, vốn đã không có sở trường gì, lại ngắn đi mấy cm, chật chật, chó cũng chê. Trương Nguyên Thanh vơ vét trong bụng một phen, không nghĩ ra chiêu trò gì tốt hơn nữa, chỉ có thể tạm thời khuất phục, chờ ngày mai văn vẽ chảy ra, lại trả thù. Thập trưởng Đăng Viễn tới gần, kiểm tra một lần thi thể của Hắc Vô Thường, nói, sao hắn lại ở chỗ này? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tôi cũng là bắt gặp. Đây là nói thật. Thập trưởng Đăng Viễn lại hỏi, sao cậu có thể gặp được hắn? Cái này tôi còn chưa nghĩ ra lý do. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi cho rằng, giờ phút này nên liên lạc Bách phu trưởng trước, Hắc vô thường xuất hiện ở chỗ này, nhất định có trá. Đằng Viễn gật đầu, có lý. Lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi vào số Phó Thanh Dương. Tiểu học Tùng Hải 3. Các đại lão đang chơi đại loạn đấu, bỗng nhiên thấy Hắc vô thường thét lớn một tiếng, tiếp đó ngã thẳng xuống đất, linh hồn trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết rồi. Biến cố này khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, dừng tranh đấu, quan sát phân thân của Hắc vô thường. Hắc vô thường vì giữ lại lực lượng, đã sớm cắt đứt liên hệ với phân thân, hay là đã chuyển dời đến địa điểm an toàn. Đại hộ pháp áo bào đen nhíu nhíu mày. Hắc vô thường vừa đi, hắn cũng không có tâm tư tiếp tục dây dưa, hỏa sư ở dưới tay Phó Thanh Dương đau khổ chống đỡ, hỏa sư được xưng tiểu vô địch cảnh giới thánh giả, căn bản không phải đối thủ của vị thiếu chủ phó gia này. Mà mình ở trong cổ vương cùng chỉ sát cung chủ, cùng với cậu trưởng lão vây công, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao mục đích kéo dài thời gian đã đạt tới, tuy chưa giao dịch thành công, nhưng cũng không có tổn thất. Lúc này, Hắc vô thường mở ra ô vật phẩm, từ trong hư không lấy ra một món đạo cụ, nó là một thanh trường kiếm do than đen mài, đèn bóng phá sáng. Kiếm này âm khí lượn lờ, chỉ nhìn thẳng, đã thấy thân thể phát lạnh, linh hồn giống như muốn rời khỏi cơ thể. Xin thủ lĩnh giúp đỡ. Đại hộ pháp hai tay cầm chuôi kiếm, chống ở trước người. Nháy mắt, trên không trung trường học mây đen bao phủ, cuồn cuộn vần vũ, ngưng tụ ra đường nét vô số ác quỷ, oán linh. Rừng rậm tươi tốt ung tìm ở lúc này nhanh chóng héo rũ, hư ảnh các động vật kia phủ phục trên mặt đất, run rẩy. Mây đen quay cuồng cuối cùng ngưng tụ ra một khuôn mặt người khổng lồ bộ mặt mơ hồ, sau đó, một bàn tay khổng lồ từ trong tầng mây vươn ra, đè lên màn ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hoa cỏ cây cối, hư ảnh động vật đều tán loạn thành ánh sáng màu lanh lục thuần túy. Đi. Bóng dáng đại hộ pháp biến mất, tiếp theo xuất hiện ở bên cạnh hỏa sư vết thương chằng chịt, mang theo hắn cùng nhau dạ du rời đi. Chỉ sát cung chủ giận dữ kêu lên một tiếng, sợi tơ đỏ phía sau nổ tung, mở rộng không có mục đích, quét ngang, nhưng chưa thể câu ra bóng dáng hai người. Cổ vương hừ lạnh một tiếng, vật chất máu thịt dung nhập mặt đất, nhanh chóng rời khỏi. Trưởng lão Bách Hoa hội chưa ngăn trở, yên lặng ngồi xổm ở mái tòa nhà dạy học, nhìn ra phương xa. Sau khi phát tiết xong, sợi tơ đỏ phía sau chỉ sát cung chủ vỗ mạnh lên mặt đất, cô mượn thế phóng lên cao, làn váy cùng tóc đen bay lên, như hằng nga lên cung trăng đạp gió mà đi. Phó Thanh Dương thu hồi lá cờ cắm ở sau lưng, đảo qua trường học tràn đầy trước mắt, nhíu mày nói, trưởng lão, chúng ta thất bại rồi. Bách Hoa hội trưởng lão ừ một tiếng, giao dịch của Hắc vô thường cùng Hoa hồng đêm tối đã không thể ngăn cản, tôi sẽ báo cáo cho tổng bộ, trách nhiệm việc này do tôi gánh vác. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi, giảm bớt cơn tức nghẹn trong lòng. Hơn nửa tháng lùng bắc, vẫn là giỏ trúc múc nước công giả trang. Về phần vào trưởng lão hội, cũng chỉ có thể từ bỏ, tương lai lại kiếm công huân. Hắn thu hồi kiếm bát phương, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, điều chỉnh chế độ máy bay thành chế độ bình thường, đang muốn thông báo cấp dưới rút lui. Kết quả điện thoại di động vang trước một bước. Người gọi tới là Đằng Viễn. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm tiếp nhận, thản nhiên nói, hành động truy bắt thất bại, mấy người rút đi. Bên kia điện thoại im lặng một chút, tiếp theo, thanh âm uể oải của Đằng Viễn đáp lại, có lẽ, chưa thất bại. Bách phu trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ở phụ cận đánh chết Hắc vô thường. Nghe loa truyền đến thanh âm, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương ngẩn ra, hoài nghi mình nghe lầm, hoặc chính là Đằng Viễn to gan lớn mật nói giỡn với cấp trên. Im lặng vài giây, trong giọng nói của hắn xen lẫn sự chờ mong, trầm giọng nói, Nguyên Thủy đã giết Hắc vô thường. Giờ khắc này, Phó Thanh Dương vẻ mặt nghiêm túc, sức chú ý tập trung toàn bộ ở thính lực, tập trung ở trên điện thoại di động nho nhỏ. Mái tòa nhà dạy học, Teddy Long Quang thính lực mạnh mẽ, cũng nghe được thanh âm trong điện thoại di động truyền đến, hai móng của nó bám vào mép sân thượng, đầu cúi xuống, đôi mắt như cúc áo thâm thúy, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Đúng vậy, hơn nữa còn là một mình chém giết, lúc chúng tôi chạy qua, Hắc vô thường đã chết. Thanh âm của Đằng Viễn thập trưởng vẫn uể oải như cũ, nhưng nghe vào trong tai Phó Thanh Dương cùng cậu trưởng lão, tựa như thiên âm. Cậu trưởng lão cúi đầu thấp hơn nữa, lập tức nói, hỏi hắn, có đạt được chén thánh đọa lạc hay không? Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, nói, cậu ta có đạt được chén thánh đọa lạc hay không? Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy trong loa, Nguyên Thủy cách không xa nói, Hắc vô thường thấy đại thế đã mất, cúi đầu bái lạy, cũng dâng chén thánh đọa lạc, chỉ cầu tôi tha cho hắn một mạng, nhưng tôi tức giận, không tha thứ hắn. Phó Thanh Dương tự động bỏ qua lời nói tiếp theo, khuôn mặt lạnh lùng, hiếm thấy lộ ra nét vui mừng. Nhưng ở trong điện thoại, giọng điệu hắn vẫn duy trì sự lạnh nhạt của lãnh đạo, biết rồi, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lập tức tới. Đằng Viễn, chúng tôi đã chạy tới trường học bên này, trong 3 phút quay về. Phó Thanh Dương chỉ có thể kìm nén tâm tình có chút kích động, thản nhiên nói, được. Cúp điện thoại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên chân, cậu trưởng lão không biết khi nào từ mái nhà nháy mắt đến gần. Ngài còn chưa đi? Phó Thanh Dương ngẩn ra. Trừ các chấp sự dưới trướng, cậu trưởng lão cơ bản không gặp hành giả chính phủ, nhưng nhìn tư thế này, rõ ràng là muốn theo mọi người. Cậu trưởng lão cười ha ha nói, chưa thấy chén thánh đọa lạc, làm sao an tâm trở về. Với lại, cũng muốn gặp tân tú của Ngũ Hành Minh chúng ta mà. Ai, tôn trưởng lão hồ đồ nha, chờ hắn từ trong linh cảnh đi ra, tôi phải cảm tạ hắn một phen cẩn thận. Thanh Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Lý Đông Trạch dưới trướng cậu mời chào, hắn lập công càng nhiều, càng lớn, đối với cậu càng có lợi, tổng bộ khi đánh giá công huân của một người, công tích của người dưới trướng hắn cũng tính ở trong đó. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, tôi tính mời chào cậu ta và Bạch Hổ Vệ, trọng điểm bồi dưỡng. Cậu trưởng lão trầm ngâm một phen, nói, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta có thể qua được tổng kiểm tra sức khỏe. Đang nói, một đám người lao tới như bay, bảo vệ một người trẻ tuổi ở chính giữa. Cậu trưởng lão lúc này không nói chuyện nữa. Đợi Đằng Viễn dẫn người tiến vào vườn trường, Phó Thanh Dương nhìn Trương Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt trong đám người, khẽ gật đầu, nói, thương thế ra sao rồi? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, trúng độc rồi, lúc này giải được 7-8 phần rồi. Phó Thanh Dương lúc này mới yên tâm, lại nói, đợi lát nữa vẫn là để đội trưởng Thanh Đằng bắt mạch một chút, Thanh trừ độc tố sốc lại một lần cho cậu. Nói xong, hắn nhìn về phía Đằng Viễn. Người đàn ông trung niên đẩy mắt kính, nói, thi thể Hắc Vô Thường, tôi bảo người ta vận chuyển, lát nữa đưa tới. Mặt khác, khi Nguyên Thủy cùng Hắc Vô Thường chiến đấu, một ông cụ bất hạnh trúng cổ độc, tôi đã chuyển giao cho văn phòng cảnh sát phụ cận. Phó Thanh Dương nghe xong báo cáo, quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, còn muốn hỏi chuyện chén thánh. Đột nhiên thấy tiểu tử này long ton đi về phía cậu trưởng lão, ngồi xổm xuống liền xoa đầu chó một phen, khen nói, Bách Phu Trưởng, đây là chó của anh sao? Đánh nhau còn dẫn theo chó. Tôi biết người Bách Hoa Hội có thể thao túng động vật chiến đấu, anh có phải dùng đạo cụ gì hay không? Con chó này còn rất nhân tính hóa nha, nó tự như không hài lòng tôi xoa đầu nó, thế mà lườm xéo tôi. Đám người Thanh Đằng Bạch Long chưa cảm giác có cái gì không đúng, nhưng Quan Nhã biết được nội tình trợn mắt cứng lưỡi, lại vẻ mặt tuyệt vọng nhìn một màn này. Phó Thanh Dương liếc một lần cậu trưởng lão đầu bị chà xát đi chà xát lại, lại nhìn Trương Nguyên Thanh bừng bừng hứng thú, thản nhiên nói, cậu rất thích vuốt ve sủng vật. Không thích, nhưng tên này nhìn rất cứng đầu, liền nhịn không được muốn vuốt ve. Nó hẳn là không phải teddy bình thường nhỉ, có năng lực gì sao? Nó có năng lực miễn trừ chức vụ của cậu, khai trừ cậu ra khỏi Ngũ Hành Minh, lại phát một phần lệnh truy sát giang hồ. Hả? Trương Nguyên Thanh dừng tay, nghe ra không thích hợp. Vị này là một trong năm vị trưởng lão của phân bộ Tùng Hải, cấp trên trực tiếp của tôi ồ, cậu quỳ làm gì? Tôi không phải là chân mềm nhũn sao, Bách Phu Trưởng nói gì vậy, cung nghênh trưởng lão vĩ đại, chẳng lẽ không phải điều chúng ta đám cấp dưới này nên làm sao? Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lạy, trưởng lão thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ. Teddy Long Quang lườm xéo hắn một cái, miệng nói tiếng người, thanh âm tang thương, gần 20 năm không ai dám xoa đầu tôi rồi, cậu cái thằng nhóc này rất thú vị, lấy ra chén thánh đi. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra chén thánh đọa lạc. Hắn cũng không tính độc chiếm đạo cụ loại quy tắc này, một mặt là điều kiện không cho phép, bên đường có camera giám sát, cùng với hướng thập trưởng Đằng Viễn xin giúp đỡ, đều quyết định hắn không có khả năng giấu giếm việc này. Còn nữa, mục tiêu của hắn là danh sách, mà không phải chén thánh. Một mặt khác, chén thánh đã hư hao, chữa trị đạo cụ loại quy tắc cấp bậc cao, là điều hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không có khả năng làm được. Đã như vậy, lấy chén thánh đổi công huân, đổi tiền, đổi đạo cụ thưởng, rõ ràng có lãi hơn. Ánh mắt mọi người nhất thời đặt ở trên cái chén thủy tinh tinh xảo đẹp để giăng kín vết nứt này. Nhìn chén thủy tinh trống rỗng, cậu trưởng lão nheo lại đôi mắt cúc áo đen, sau khi trầm ngâm vài giây, nói, làm rất khá, Nguyên Thủy tôi gọi cậu Nguyên Thủy đi, tên của cậu làm người ta khó có thể mở miệng. Cậu đánh chết Hắc Vô Thường, đoạt được chén thánh, coi như công đầu, tổ chức sẽ thưởng cho cậu. Đa tạ trưởng lão. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lạy. Phải có ngạo cốt của thiên tài. Cậu trưởng lão nhịn không được nói. Trưởng lão nói đúng, trưởng lão thiên thu muôn đời. Trương Nguyên Thanh cúi đầu lạy. Cậu trưởng lão thò móng vuốt ra, chén thánh đọa lạc tự bay đi, ánh sáng yếu ớt lóe lên, biến mất không thấy. Cậu trưởng lão nhìn Phó Thanh Dương một cái, nói, cậu phụ trách xử lý việc tiếp theo. Dứt lời, một mảng hào quang bao lấy nó, tiếp đó tan đi. Phó Thanh Dương an bài nhiệm vụ đâu vào đấy, cái này bao gồm phong tỏa trường học, xử lý camera giám sát phụ cận vân vân. Cuối cùng, hắn nhìn Trương Nguyên Thanh, nói, Nguyên Thủy, cậu theo tôi đi một chuyến. Hai người một trước một sau, đi về chỗ sâu trong vườn trường. Người còn lại đều tự làm việc, chỉ có Quan Nhã ánh mắt đuổi theo bọn họ 2 giờ sáng, biệt thự Vịnh Phó Gia. Trước máy tính màn hình phẳng rộng lớn, Phó Thanh Dương ngồi thẳng người, nhìn năm vị trưởng lão trên màn hình lục tục đăng nhập. Sau khi nhân viên đến đông đủ, cậu trưởng lão giọng điệu tang thương trầm ổn nói, sự kiện chén thánh đã kết thúc, đã xác nhận Hắc Vô Thường tử vong, nhưng việc này chưa kết thúc, tôi đã mang kẻ sa ngã danh sách ghi lại, tuyên bố cho phân bộ các nơi, dục bọn họ mở ra truy bắt. Mặt khác, trong chiến đấu lần này, hai thành viên của ám dạ Mân Côi ra tay, một kẻ là Nhật Du Thần cảnh giới chúa tể, một kẻ là hỏa sư cảnh giới thánh giả. Trưởng lão Xích Hỏa Bang hừ lạnh một tiếng, giọng thô ráp nói, tôi sẽ báo cáo cho minh chủ, mở ra điều tra đối với chấp sự cảnh giới thánh giả, nếu là xác nhận thành viên Xích Hỏa Bang, tôi nhất định đánh nổ đầu chó của tên khốn ăn cây táo, rào cây sung này. Cậu trưởng lão không vui nói, chú ý tu từ của ông. Còn có, sự kiện chén thánh đọa là có huyền cơ khác, Thanh Dương, cậu tới nói. Phó Thanh Dương lời lẽ ngắn gọn báo cáo, tình hình chiến đấu ở tiểu học Tùng Hải 3, các vị trưởng lão đã biết, tôi không lắm lời nữa. Tôi giải thích một lần nguyên nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện Hắc Vô Thường, cậu ta có một đạo cụ có thể tầm bảo. Ở trong lúc ngồi thủ cửa hàng tiện lợi, đạo cụ và chén thánh đọa lạc sinh ra cảm ứng, bởi vậy cậu ta theo đạo cụ chỉ dẫn, tìm được Hắc Vô Thường. Ở trên một điểm này, tôi cho rằng không cần thiết hoài nghi, camera giám sát ven đường biểu hiện, cậu ta quả thật là một đường mò mẫm qua, tôi cũng từng kiểm tra nói dối đối với cậu ta. Mặt khác, cậu ta ở lúc nhìn thấy Hắc Vô Thường, lập tức lựa chọn cầu viện, cũng có thể chứng minh cậu ta không phải là biết trước Hắc Vô Thường nấp ở nơi đó. Lúc này, thanh âm giàu sức hút của nữ giới trưởng thành, nhưng tỏ ra hơi âm trầm nói, đạo cụ tầm bảo. Hắn sao có thể có đạo cụ nghề nghiệp hư không? Phó Thanh Dương nói, tôi chỉ cần xác nhận cậu ta có nói dối không. Tôi cho rằng, riêng tư của cấp dưới không nên bị xâm phạm. Tạm dừng vài giây, thấy trưởng lão Thủy Thần Cung chưa phản bác, Phó Thanh Dương tiếp theo nói, về phần Hắc Vô Thường chết, cũng không có quan hệ trực tiếp với cậu ta, Hắc Vô Thường là bị một người thần bí giết chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy che khăn van đỏ, chưa nhìn thấy bộ dáng người thần bí, camera giám sát có thể làm chứng cho cậu ta, nhưng camera giám sát chưa quay chụp được người thần bí, hình ảnh biểu hiện là, hai người giằng co một lát, Hắc Vô Thường liền khó hiểu mà chết. Trưởng lão Trung Đình Ôn Hòa nói, camera giám sát không quay được là bình thường. Các vị, các ngươi đối với Hắc Vô Thường cùng người thần bí nói chuyện với nhau, có cảm tưởng gì? Giọng nói nữ tính âm trầm, nhưng có sức hút kia nói, hắn hiển nhiên quen biết Hắc Vô Thường, nhưng thời gian cùng địa điểm là có ý tứ gì? Năng lực nhìn trộm vận mệnh của thần giả du. Tựa như lại không đúng. Trong phòng họp online lâm vào trầm mặc, mười mấy giây sau, cậu trưởng lão nói, vấn đề này tạm thời gác lại, tôi đã báo cáo cho tổng bộ, xem các minh chủ nói như thế nào. Tôi trái lại càng cảm thấy hứng thú hơn đối với thân phận của người thần bí. Hắn lau đi linh thể của Hắc Vô Thường, hiển nhiên là không muốn tiết lộ thân phận, nhưng cách làm ổn thỏa hơn là mang Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau diệt khẩu, nhưng lại chưa làm. Trưởng lão Xích Hỏa Bang gọn gàng dứt khoát nói, ý của ông là tiểu tử kia quen biết người thần bí. Cậu trưởng lão, cũng có thể là cố ý, là khinh thường giết Thanh Dương, cậu và Nguyên Thủy Thiên Tôn qua lại chặt chẽ hơn, cậu ở ngày thường có phát hiện gì không? Các trưởng lão giữ im lặng, chờ đợi Phó Thanh Dương trả lời. Im lặng vài giây, Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh nói, chưa phát hiện cái gì khác thường. Năm vị trưởng lão lập tức lướt qua đề tài này, Phó Thanh Dương là thám báo, một thần giả du cấp 2, nếu thật có vấn đề, không có khả năng giấu được hắn. Hắn đã nói không có khác thường, vậy liền không có khác thường. Trưởng lão Bạch Hổ Binh chúng trầm ngâm nói, hắn đã lấy đi vật ma quân lưu lại, lại khinh thường để ý đối với chén thánh đọa lạc, cấp bậc người này tuyệt không ở dưới chúng ta. Ma quân thật sự chết rồi sao? Cậu trưởng lão nói, Thái Nhất Môn Chủ đã chứng thực ma quân ngã xuống, sẽ không xảy ra sai lầm. À, hắn nếu xảy ra sai lầm, trên đời liền không có chuyện nào đúng nữa. Trưởng lão Bạch Hổ Binh chúng tiếp tục nói, vậy chuyện ma quân chết liền không cần nghi ngờ nữa. Tôi cũng không phải là nghi ngờ cái chết của ma quân, ý tứ của tôi là, sự kiện chén thánh đã có huyền cơ khác, như vậy ánh mắt chúng ta liền không thể chỉ nhìn thấy những thứ nối tiếp sau mà Hắc Vô Thường cùng chén thánh tiềm tàng, mà là cần nghĩ trận chiến đấu kia khiến phán quan mắt quỷ cùng ma quân song song ngã xuống. Phó Thanh Dương chen vào một câu, tôi cũng rất tò mò ma quân vì sao phải giết phán quan mắt quỷ, dựa theo các trưởng lão phỏng đoán, ma quân cách đăng đỉnh chỉ có một bước. Là nguyên nhân gì, ép hắn nhất định phải giết phán quan mắt quỷ trước. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh mặc quần cộc, đứng ở trước gương toàn thân bên cửa sổ, lau mái tóc ướt sũng. Lúc này đã là 2 giờ sáng, sau khi về nhà hắn tắm rửa đi một thân mỏi mệt, tinh thần trở nên phấn chấn. Được lợi từ dược hiệu của Đan Hoàng Bách Hoa Hội, độc tố sóc lại trong cơ thể bị đẩy ra sớm. Trước mắt trừ việc thân thể có chút suy yếu thì không có bất cứ điều gì không khỏe. Bảo Châu kẻ trầm ổn vỡ, giày khiêu vũ màu đỏ cũng bị làm bẩn rồi. Ai, sáng mai hỏi Phó Thanh Dương một lần có cách nào tiêu trừ dơ bẩn không? Phần thưởng tổ chức cho mình, hẳn là có thể bù lại tổn thất phương diện thể xác và tinh thần cùng đạo cụ của mình. Vấn đề giày khiêu vũ màu đỏ, hắn trái lại không lo lắng, tịnh hóa dơ bẩn là trò hay thần dạ du sở trường, thông qua ngũ hành minh hướng thái nhất môn xin giúp đỡ là được. Ngược lại là người thần bí kia hôm nay, khiến hắn nhớ mãi không quên. Vị nhân vật thần bí kia xuất hiện, biểu thị sự kiện chén thánh đọa lạc tất nhiên có tin tức tầng sâu hơn. Vầng mặt trời nhỏ kia trong chén thánh, trực giác nói cho mình biết là thứ khó lường. Bỏ đi, lấy cấp bậc mình bây giờ, đạt được mới nguy hiểm, ai, vô duyên với mình lau khô tóc, Trương Nguyên Thanh lười biếng nằm ở trên giường, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. Vừa xoa cái đầu quả dưa của đứa nhỏ, vừa lấy ra bù nhìn. Đạo cụ này là chiến lợi phẩm của hắn, chưa theo chén thánh và danh sách cùng nhau giao nộp. Cầm bù nhìn, vài giây sau, trong tầm nhìn bật ra tin tức vật phẩm, tên, bù nhìn nguyên rủa. Loại hình, đạo cụ đặc thù công năng, dơ bẩn, nguyên rủa giới thiệu, sinh trưởng ở cỏ dại trong vùng đất nguyên rủa, bệnh thành con rối, nó bao hàm ác ý đối với mọi thứ trên thế gian, nó sẽ ô nhiễm sự vật bên người, kéo bọn nó vào vực sâu xa ngã. Ghi chú, nếu ngày nào đó ngươi phát hiện heo nái biến thành mi thanh mục tú, vậy thì đúng rồi, chúc mừng ngươi trở thành một thành viên của kẻ sa ngã. Mẹ kiếp, mình đột nhiên biết xu hướng tính dục của Hắc Vô Thường vì sao càng ngày càng cổ quái rồi. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc cân nhắc nên lưu lại đạo cụ này hay không. Hắn cảm thấy, các chị em mặc đồ ren đen mới là tốt đẹp đáng giá theo đuổi, heo nái mặc đồ ren đen không phải. Trương Nguyên Thanh vội vàng thu bù nhìn về ô vật phẩm, giống như nó rất phỏng tay. Trương Nguyên Thanh đắp chăn, nhắm lại mắt ngủ, tỉnh ngủ rồi thì nộp lên thứ đồ vớ vẩn này, đổi một món đạo cụ trả giá không khủng bố như vậy. Trương Nguyên Thanh đắp chăn, nhắm mắt lại. Ngay lúc này, loa vua mèo đặt ở trong ngăn kéo bàn phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt. Trương Nguyên Thanh lập tức hất tung chăn, ngồi vào trước bàn, mở ngăn kéo, lấy ra loa vua mèo đặt lên bàn. Thời gian dài, Trương Nguyên Thanh dần dần mò ra quy luật của thứ đồ chơi này. Nó ban ngày sẽ ca hát không có điềm báo trước, nhưng rất ít truyền phát nội dung về ma quân. Mà đêm hôm khuya khoắt, phàm là vang lên xẹt xẹt, vậy nói rõ nó sắp chiếu lại đoạn audio nào đó trong quá khứ. Tiếng dòng điện duy trì một lát, trong loa truyền đến tiếng thở dốc ồ, tiếng đàn ông thở bằng miệng. Trong tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ đau đớn, chủ nhân thanh âm tựa như đang chịu đựng tra tấn thật lớn. Tình huống gì vậy? May mà bà ngoại đã ngủ, nếu để bà nghe được thanh âm này, bà ngoại liền càng thêm bất mãn đối với xã hội này. Trương Nguyên Thanh yên lặng cầm cái loa, tiến vào dạ du. Qua hồi lâu, tiếng thở dốc nặng nề biến mất, tiếp theo, vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm thấp, chén thánh ăn mòn càng ngày càng mạnh, ta trở nên càng ngày càng không giống bản thân, ta bắt đầu khát vọng giết chóc, khát vọng đùa bẩn phụ nữ. Không, đây không phải ta thật sự. Ta không tin chén thánh khống chế là không thể hóa giải, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp thoát khỏi khống chế. Phán quan mắt quỷ, ta muốn giết ngươi, có một ngày ta nhất định phải giết ngươi. Đây là tiếng của ma quân. Loa vua mèo phát ra tiếng dòng điện, tiếp đó trở về bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh ngồi sững sờ ở trước bàn, trong đầu lại có cái gì sôi trào, ngàn đầu vạn mối, nổi sóng mãnh liệt, rối như tơ vò. Qua không biết bao lâu, hắn rốt cuộc từ trong cảm xúc hỗn loạn giải thoát, đè mi tâm thở dài, thật là, thì ra ngay cả ngươi cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Sau khi vượt qua kinh ngạc lúc ban đầu, các manh mối, chi tiết kia trong quá khứ, ở trong đầu Trương Nguyên Thanh thu lại, dần dần ghép thành chân tướng sự tình. Ma quân là nô bộc của phán quan mắt quỷ, hơn nữa là ở lúc ma quân còn rất nhỏ yếu, đã bị phán quan mắt quỷ khống chế. Đoạn audio nào đó trong quá khứ có thể làm chứng, ma quân mỗi tháng đều có nhiệm vụ săn giết hành giả hợp pháp, nhiệm vụ là ai ban bố. Trước đó Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra, nhưng nếu ma quân là nô bộc của phán quan mắt quỷ, vậy logic liền thông, phán quan mắt quỷ là đại lão trong trận doanh nghề nghiệp tà ác, trời sinh đối lập với trận doanh hợp pháp. An bài nô bộc dưới trướng chèn ép hành giả hợp pháp trong khu trực thuộc, hợp tình hợp lý. Viên đình của Thái Nhất Môn từng nói, ma quân hỉ nộ vô thường, tính tình kiệt ngạo, nghề nghiệp hợp pháp cùng nghề nghiệp tà ác cùng nhau giết, đây là vì thần dạ du thuộc về nghề nghiệp hợp pháp giết hợp pháp, nếu là gặp kẻ có giá trị thanh danh, vậy ma quân sẽ bị khấu trừ giá trị đạo đức. Cho nên, ma quân phải săn giết nghề nghiệp tà ác, cam đoan mình sẽ không bị linh cảnh truy nã. Ma quân ở lúc rất nhỏ yếu, bị phán quan mắt quỷ khống chế, hắn dãy dụa muốn sống, cố gắng tìm kiếm biện pháp giải trừ chén thánh khống chế, thẳng đến lúc hắn sắp đăng đỉnh tối cao, rốt cuộc thấy được hy vọng. Sau đó, cùng anh binh cũng là nô bộc, cùng nhau săn giết phán quan mắt quỷ. Toàn bộ tin tức mình trước đó đạt được, đều có thể nghiệm chứng suy luận này, động cơ và logic đều ăn khớp. Trương Nguyên Thanh tiếp tục cân nhắc, nay làm rõ động cơ ma quân săn giết phán quan mắt quỷ, lại kết hợp người thần bí, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, một phỏng đoán làm người ta không rét mà rung hiện lên trong đầu, ma quân là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Như vậy, tư liệu thân phận của hắn tất nhiên bị ghi lại trên danh sách. Nếu người thần bí kia là người của ma quân, mục đích hắn xé một tờ danh sách, không phải vì che giấu tin tức thân phận anh binh, mà là vừa vặn, anh binh và hắn ghi lại ở trên cùng một trang giấy. Không đúng nha, ma quân nếu chưa chết, anh Binh làm sao đạt được thể nhân vật của hắn? Nói đi cũng phải nói lại, Lý Đông Trạch từng nói, thể nhân vật là Linh Cảnh Phát, nhưng thể nhân vật của mình là anh Binh cho nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh bỗng da đầu phát tê. Nếu thật là ma quân, vậy nguyên nhân hắn chưa giết mình, liền nghĩ kỹ mà sợ. Không được, mình phải xác nhận hắn rốt cuộc đã chết hay chưa. Trương Nguyên Thanh lau mặt, ổn định tâm thần, từ trong ngăn kéo lấy ra bút ký, viết xuống, Linh Cảnh hành giả giải trừ thể nhân vật như thế nào? Làm sao đạt được thể nhân vật của người khác? Làm rõ hai vấn đề này, mình đại khái có thể phỏng đoán ra rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể hỏi chính phủ, đặc biệt Phó Thanh Dương, hắn biết quá nhiều. Trương Nguyên Thanh xoay bút bi, trong đầu tập trung một đối tượng. Vô Ngân Đại Sư. Vô Ngân Đại Sư là nghề nghiệp tà ác, là đội hình hoàn toàn tách riêng với nghề nghiệp hợp pháp, mà bởi vì đối phương thuộc về trận doanh hỗn loạn thiện lương, sẽ không sinh ra ác ý cùng uy hiếp đối với mình, hơn nữa Vô Ngân Đại Sư cấp bậc đủ cao. Hỏi hắn, tốt hơn hỏi chỉ sát cung chủ. Cung chủ tuy là trận doanh hợp pháp, nhưng không chịu nổi cô ta chập mạch nha. Có việc hay không có việc, đều có thể đi chỗ Vô Ngân Đại Sư lộ mặt chút, ôm một cái đùi, bám dính xin nhập mộng ngọc phù, trừ phi hắn tỏ vẻ rõ ràng bảo ta không cần đi nữa. Trương Nguyên Thanh đối với năng lực xã giao cùng da mặt dày của mình vẫn là rất có lòng tin. Sau khi hạ quyết tâm, hắn thu lại loa vua mèo, đắp chăn, ngủ thật say. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ở dưới tiếng ngàn hô vạn gọi của bà ngoại tỉnh lại, nằm hình chữ đại ở trên giường, duỗi cái lưng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Tới phòng khách, anh họ Trần Nguyên Quân vừa lúc ăn xong bữa sáng, rút ra khăn tay lau miệng, gật đầu với em họ, nói tiếp, bà nội, cháu đi làm đây. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, anh, hôm nay chủ nhật. Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ nói, tiểu học ba bên kia xảy ra chút tình huống, bọn anh cần phụ trách phong tỏa hiện trường, duy trì trật tự. Tiểu khu phụ cận còn có ông lão chết, nghe đồng nghiệp nói là ngã lầu ngoài ý muốn, nhưng hàng xóm cách vách nói đêm đó có người ở dưới lầu đánh nhau. Người nhà của người chết cho rằng ông ấy là bị hại chết, sáng sớm đã ở trong văn phòng cảnh sát náo loạn, hôm nay quá nhiều việc. Ông ta quả thật bị người ta hại chết, rống một tiếng liền mắng hắc vô thường ngẩn ra, mình cứu cũng không kịp cứu. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Mấy ông bà già Tùng Hải tính tình trước giờ nóng, chọc bọn họ mất hứng, Thiên Vương lão tử cũng dám chỉ vào cái mũi mắng, đáng tiếc vận may không tốt, gặp phải hắc vô thường loại cứng cựa này. Đợi Trần Nguyên Quân ra ngoài đi làm, Trương Nguyên Thanh cầm lấy bánh bao cắn một miếng, vừa ăn vừa hỏi, bà ngoại, dì trẻ đâu? Ở trong phòng ngủ, hôm nay chủ nhật, bà cũng lười để ý nó. Bà ngoại gắp cái bánh quẩy cho cháu ngoại, tiếp theo từ trong túi lấy ra 500 tiền giấy, nói, phí sinh hoạt tuần sau. Cảm ơn bà ngoại. Trương Nguyên Thanh là đại lão giá trị con người nửa triệu, nhưng trong nhà cho phí sinh hoạt không tiện không lấy, chung quy không thể nói, cháu ngoại của ngài cả ngày liếm máu lưỡi đao, giết người cướp của, này cũng là loại không thiếu tiền. Bà ngoại hào khí vỗ xuống 500 đại dương, liền ra ban công tưới hoa, lúc này, dì trẻ mặc áo ngủ bông màu hồng nhạt ngực in Pikachu, xỏ dép lê, loè quẹt đi ra. Cô uể oải mắt lim dim, mái tóc lộn xộn rối tung, lộ ra một sự lười nhác. Nói tới, dì trẻ tuy là loại hình ngọc ngào nhu thuận, nhưng dáng người vẫn rất tuyệt, Pikachu cũng béo lên một vòng. Gia Ngọc Nhị ngồi xuống bên cạnh cháu trai, hô, mẹ, cháu của con đâu? Mày không thể tự đi nhà bếp múc à, bà ngoại mắng. Gia Ngọc Nhị làm nũng nói, mẹ, mẹ không thương con nữa à Cúc. Cô xám xịt vào nhà bếp. Trương Nguyên Thanh chờ dì trẻ bưng cháo hoa quay về, liền hỏi, tối hôm qua chúng ta cũng không chơi game mà, dì ngủ muộn như vậy. Dì cả tới rồi. Dì cả nhà dì một tháng tới hai lần à, lắm miệng. Dì trẻ giơ tay, chặt tay một phát hung mảnh, chém lên cái đầu quả dưa của cháu trai, khi nào đến lượt mày một tiểu bối ở trước mặt dì nói này nói nọ. Dì trẻ vừa phát uy xong đã bị cháu ngoại bẻ ngược tay sau lưng, ấn vào trên bàn cơm. Trương Nguyên Thanh liếc qua cái mông uống éo của dì trẻ, trong đầu không chịu khống chế hiện lên một ý niệm, mông đẹp như vậy, không mọc cái đuôi heo thì đáng tiếc. Trong lòng hắn nói tục, sau đó buông ra dì trẻ, ngồi nghiêm chỉnh. Gia Ngọc Nhị vừa muốn gọi mẹ già, để bà xem cháu trai của bà bắt nạt mình như thế nào liền ngẩn ra một phen, sao mày sợ rồi? Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, cô gái, người đã không thể hấp dẫn ta nữa. Tiếp theo, hắn ở trong lòng rưng rưng bổ sung một câu, heo nái đã dần dần đi vào tầm nhìn của ta. Đợi lát nữa đi dạo phố chút nha. Gia Ngọc Nhị nói. Không, cháu buổi sáng có việc, buổi chiều xem thời gian. Trong căn phòng tối tăm, đèn bàn màu vỏ quốc phát ra ánh sáng mỏng manh. Trước cái bàn gỗ thịt màu nâu, tráng hán khôi ngô ba một tiếng, nhổ nút gỗ của ống nghiệm thủy tinh, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng nhạt. Hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vết kiếm, vết cào trải rộng toàn thân nhanh chóng khép lại, không để lại vết sẹo. Sau đó, vị hỏa sư này nhìn về phía đại hộ pháp áo bào đen đứng ở bên cửa sổ ngắm mưa, trầm giọng nói, tôi vừa lấy được tin tức, Hắc Vô Thường bị giết, chén thánh đã rơi vào trong tay Phân Bộ Tùng Hải. Đại Hộ Pháp, chúng ta không có cơ hội nữa. Đại Hộ Pháp bên cửa sổ lặng lặng ngắm mưa, trầm mặc hồi lâu, giọng khàn khàn, ai giết Hắc Vô Thường? Hỏa Sư hừ lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong cơ sở dữ liệu chính phủ biểu hiện, hắn vừa đạt được công huân cấp A, công huân cấp A, tôi nhớ rõ muốn trở thành trưởng lão, trừ đủ cấp bậc, còn cần ít nhất một cái cấp A. Hắc Vô Thường nếu không phải hắn giết, hắn dựa vào cái gì được cấp A? Đại Hộ Pháp nói, nghĩ cách giết hắn, mặt khác, phát ra tin tức, Hắc Vô Thường bị đánh chết, danh sách rơi vào trong tay Ngũ Hành Minh, kích thích một phen kẻ sa ngã trên danh sách. 9 rưỡi sáng, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai, trên mặt tràn đầy nụ cười đi vào đại sảnh khách sạn Vô Ngân, đến thẳng trước quầy. Dì Tiểu Viên, cháu lại tới. Trương Nguyên Thanh đến trước quầy. Dì xinh đẹp mặc Âu phục màu đỏ rượu, phối hợp áo sơ mi màu trắng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, lần này lại là chuyện gì? Cháu tới đây là cảm tạ dì Tiểu Viên lần trước trợ giúp, Hắc Vô Thường đã bị hạ, sự kiện chén thánh giải quyết rồi. Trương Nguyên Thanh nói xong, mở ra khóa kéo ba lô hai vai, lấy ra một xấp tiền giấy, bày ở trước quầy, đây là 100.000, 50.000 dư ra là tâm ý cá nhân cháu. Hắc Vô Thường đã chết. Dì Tiểu Viên khẽ nhíu đuôi lông mày, trong ánh mắt lạnh nhạt hiện lên kinh ngạc, tiếp theo là kiên kỵ. Năng lực Ngũ Hành Minh vượt qua đoán trước của cô, thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy, đã bắt được Hắc Vô Thường, cùng đánh chết. Cô nhíu lại đôi lông mày tinh xảo, nói, tôi nhớ rõ, phụ trách việc này là chấp sự khu Khang Dương, Bạch Hổ binh chúng phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh, là hắn, nhưng trong sự kiện này, cháu mới là công đầu. Tiểu Viên trực tiếp mặc kệ hắn nói, trong lòng càng thêm kiên kỵ đối với phó Thanh Dương. Sau đó, cô chuyển dời sức chú ý đến một xấp tiền mặt thật dày, lặng lẽ một phen, thu lấy 100.000. Giống bọn họ quần thể sinh tồn trong kẻ hở như vậy, có giá trị đạo đức hạn chế, có hành giả chính phủ lùng bắt, nguồn thu nợ vật cực kỳ có hạn, sinh hoạt không thể nói là túng quẫn, nhưng tuyệt đối không nói là giàu có, mà nếu thiếu tài chính, sẽ tạo thành bất tiện rất lớn. Duy trì con đường, tìm hiểu tin tức, giao dịch vân vân, đều cần tiền. Linh cảnh hành giả cũng cần sinh hoạt. Thấy dì Tiểu Viên nhận lấy tiền, Trương Nguyên Thanh lập tức nói, thật ra còn có một thỉnh cầu quá đáng. Trong lòng dì Tiểu Viên trầm xuống. Cháu muốn gặp Vô Ngân đại sư một chút. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thành khẩn. Tiểu Viên cúi đầu liếc tiền trong tay một cái, khóe mắt co lại, mặt lạnh nói, chờ. Tôi chỉ có thể thay cậu đi hỏi, gặp hay không gặp, là việc của Vô Ngân đại sư. Dứt lời, sải đôi chân đi giày cao gót, đi về phía thang máy. Vài phút sau, thang máy đi xuống, dì Tiểu Viên quay về, gật đầu nói, đi thôi. Trương Nguyên Thanh vào thang máy tới tầng 4, dừng ở trước gian phòng thứ hai bên trái, cũng chính là phòng số 404. Hắn cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn. Cảnh vật trước mắt vặn vẹo như sóng nước, cửa phòng biến mất, hành lang khách sạn biến thành đại điện rộng rãi phong cách cổ xưa, thảm đỏ dưới chân biến thành gạch loang lổ, dưới khung trang trí vẽ thần Phật đầy trời, một vị đại Phật màu vàng, tay cầm hoa mí mắt sụp xuống, thần thái giống như từ bi, giống như uy nghiêm, giống như lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh chắp tay hành lễ với bóng lưng trên bồ đoàn, Vô Ngân đại sư. Chuyện gì? Thanh âm mờ mịt trầm thấp, nhẫn nại đau đớn quanh quẩn. Vạn bối có hai nghi hoặc, muốn thỉnh giáo đại sư. Trương Nguyên Thanh nói, linh cảnh hành giả, làm sao có thể giải trừ thể nhân vật trói buộc mà không chết? Tôi làm sao có thể đạt được thể nhân vật của người khác? Vô Ngân đại sư trầm ngâm 2-3 giây, chậm rãi nói, bất cứ linh cảnh hành giả nào, chỉ có chết, mới có thể giải trừ thể nhân vật trói buộc. Cho dù là 5 vị minh chủ Ngũ Hành Minh, lãnh tụ cao nhất tổ chức tà ác, đều không ngoại lệ. Về phần như thế nào đạt được thể nhân vật của người ngoài, tôi chưa từng nghe nói loại thủ đoạn này, nhưng lấy kiến thức ít ỏi của tôi đến xem, phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là đang ở trong linh cảnh. Ngay cả 5 vị minh chủ cũng không thể giải trừ thể nhân vật. Lấy cấp bậc cùng thân phận của Vô Ngân đại sư, hắn dám nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Cho nên ma quân là thật sự chết rồi. Chỉ có ở trong linh cảnh mới có thể đạt được thể nhân vật của người khác, cái này mình trái lại có thể hiểu được, bởi vì hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ thu về thể nhân vật, muốn lấy ra, khẳng định phải ở trong linh cảnh. Vô Ngân đại sư cũng không rõ thủ đoạn như vậy, anh binh lại làm được Trương Nguyên Thanh suy tư một lát, lại hỏi, thần giả du đẳng cấp cao linh hồn bất hủ, tồn tại khả năng giả chết hay không? Giả chết thì không có khả năng giải trừ thể nhân vật giải trừ thì nhất định đã chết. Vô Ngân đại sư nói. Nghe được lời này, suy đoán trong lòng Trương Nguyên Thanh đã dao động. Thái Nhất Môn chủ nói ma quân đã chết, Vô Ngân đại sư cũng nói thể nhân vật giải trừ, liền ý nghĩa chết, chẳng lẽ suy luận của mình so với kiến thức của hai vị đại lão càng tin cậy hơn? Hiển nhiên không có khả năng. Nhưng nếu người thần bí không phải ma quân, rốt cuộc là ai? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi, nói, đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc. Vô Ngân đại sư thản nhiên nói, người ta trận doanh khác nhau, ngươi lại là thành viên của tổ chức chính phủ, về sau vẫn là đừng qua lại nữa, tổng kiểm tra sức khỏe của Ngũ Hành Minh không phải không có tác dụng, chớ tự lầm lỡ. Quả nhiên, cái đùi to không phải dễ ôm như vậy. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói, tôi hiểu rồi. Dứt lời, cảnh vật trong điện từng chút một thể hiện ra hiệu quả đặc biệt hư ảo, cuối cùng biến mất. Hắn một lần nữa về tới trước cửa phòng số 404. Ai, nhập mộng ngọc phù của bé trà xanh chưa dùng, cô ấy cũng không tính là thành viên chính phủ, tương lai có lúc, có thể để cô ấy dò đường, nếu cô ấy từ chối, lý do mình cũng nghĩ sẵn rồi. Chẳng lẽ em không thương ca ca sao? Đi thang máy trở lại đại sảnh, Trương Nguyên Thanh cáo từ rời khỏi, dì Tiểu Viên bỗng nhiên gọi lại, nói, cậu gần đây có phải gặp chuyện gì hay không? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, trong lòng nổi lên ý mừng, mặt ngoài không biểu lộ gì cả, nói như thế nào? Hắn nghĩ, chẳng lẽ dì Tiểu Viên có thể nhìn ra cái gì? Tiểu Viên trầm ngâm một phen, nói, lúc cậu lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nhìn ngực tôi 3 lần, mặt 2 lần, chân 5 lần, khi lần thứ 2 gặp tôi, nhìn mặt 1 lần, ngực 4 lần, chân 6 lần. Trương Nguyên Thanh sợ hãi biến sắc ngắt lời, dì, cháu không có, dì đừng oan uổng cháu. Nghề nghiệp tà ác các người chỉ thích ngậm máu phun người. Dì Tiểu Viên thản nhiên nói, nhưng lần này tới đây, cậu chỉ nhìn mặt của tôi 1 lần. Linh thể của cậu bị ô nhiễm rồi, tuy không sâu, bộ phận chịu ô nhiễm cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với tính cách cậu, nhưng nó đối ứng là dục vọng. Trương Nguyên Thanh nuốt nước bọt, thử nói, ngài là. Dì Tiểu Viên thản nhiên nói, Vu Cổ sư cấp 5. Trương Nguyên Thanh thay đổi thái độ, như là người bệnh của cuốn thân tìm được lương y, tốc độ nói cực nhanh nói, là như vậy dì Tiểu Viên, cháu gần đây đạt được một món đạo cụ nghề nghiệp Vu Cổ sư, trả giá của nó là sẽ dần dần thay đổi xu hướng tính dục, không đúng, là xu hướng giống loài. Thực không dám giấu, cháu hôm nay nhìn dì trẻ cũng cảm thấy cô ấy không phải con heo thật sự là đáng tiếc. Nhưng cháu cũng chưa sử dụng nó, cháu chỉ đặt nó ở trong ô vật phẩm. Trong ánh mắt dì Tiểu Viên lộ ra thương hại, có một số đạo cụ trả giá là thông thả ảnh hưởng, nhưng sẽ không dừng lại, nhưng lúc cậu thu vào ô vật phẩm, nó đã nhận cậu làm chủ, ảnh hưởng cũng liền sinh ra. Có một số đạo cụ trả giá là có thể thấy được, trực quan, sau khi sử dụng chi trả, trước khi sử dụng không cần cân nhắc. Sa ngã của nghề nghiệp Vu Cổ sư thuộc về cái trước. Trương Nguyên Thanh nghe mà kinh hồn tán đảm, lập tức nói, dì, cháu tính bán rẻ cho ngài. Dì Tiểu Viên cười nhạo nói, tôi cần nó làm gì, dần dần sinh ra tính thú đối với heo được sao? Tự cậu giữ đi. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh tuyệt vọng. Thứ đồ vật xỏ lá, so với lưu hương cốc trời độc chết cả bộ tộc còn xỏ lá hơn. Trương Nguyên Thanh đi ra khỏi khách sạn, cảm giác rất đau đầu đối với như xử lý bù nhìn ra sao. Đạo cụ này không thể nghi ngờ rất mạnh, ngay cả giày khiêu vũ màu đỏ cũng có thể làm bẩn, ăn mòn, khi chiến đấu cùng cấp bậc, tương đương với vũ khí cấp chiến lược. Nhưng trả giá thật sự khiến người ta không thể thừa nhận, Hắc Vô Thường là nghề nghiệp tà ác, xấu triệt để, không thèm quan tâm đối với thay đổi xu hướng giống loài, mà nguyên nhân gì Tiểu Viên không cần, đại khái là cô cũng không cảm thấy mình tà ác, có một trái tim hướng thiện. Bởi vậy tình nguyện bỏ qua cơ hội lớn mạnh bản thân. Mình cũng có một trái tim hướng thiện mà Trương Nguyên Thanh giật mình có thể nộp nó lên cho tổ chức, đổi lấy đạo cụ. Đang nghĩ, điện thoại di động vang lên, Phó Thanh Dương gọi tới. Alo, Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi cậu tới chỗ tôi một chuyến, phần thưởng của phân bộ đối với cậu đã xác định, trừ công huân cùng tiền thưởng, các trưởng lão quyết định thưởng cho cậu 2 đạo cụ, từ trong 10 món đạo cụ chọn lựa 2 món. Giọng Phó Thanh Dương lạnh nhạt như cũ, nhưng nghe vào trong tai Trương Nguyên Thanh, quả thực là tống tài đồng tử. Vâng Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. 10 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh đi taxi đến Vịnh Phó Gia, trước sau dùng thẻ trắng thẻ đen quét mở cửa, tiến vào biệt thự, ở trong các em gái tai thỏ không người tiếp đón, đứng ở trước cửa chính mở 2 cánh màu nâu. Phó Thanh Dương thật hưởng thụ nha, nhiều em gái tai thỏ như vậy chiếu cố hắn ăn uống ngủ nghỉ, chờ mình trở thành bậc đại năng trong linh cảnh hành giả, mình cũng phải thuê một đám em gái tai thỏ, phụ trách bưng trà rót nước giặt quần áo đấm lưng cho mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, gõ cửa phòng sách. Khoảnh khắc ngón tay gõ vang cửa gỗ, hắn cảm thấy cách nghĩ của mình tự như nơi nào xảy ra vấn đề, nhất thời lại không thể nói rõ. Cốc cốc. Tiếng đập cửa vang 2 lần, sau đó, hắn đẩy mở ra 2 cánh cửa gỗ màu nâu. Sở dĩ không đợi đối phương đáp lại, là vì phòng sách của Phó công tử quá lớn, hiệu quả cách âm lại tốt, bên trong nói chuyện bên ngoài không nghe thấy. Phó Thanh Dương cho dù gọi vỡ họng, cũng không có ai sẽ đến gặp hắn. Trong phòng sách, Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở sau bàn, 10 ngón tay giao nhau đặt ở mặt bàn, trên sofa bằng gỗ tiếp khách, Linh Quân ngồi khoanh chân, đang chuyên tâm pha trà. Trương Nguyên Thanh đi qua thảm đỏ thật dài, dừng ở trước bàn sách. Thân thể không đáng ngại chứ? Phó Thanh Dương gật đầu, quan tâm ân cần thăm hỏi cấp dưới. Linh Quân cách đó không xa cười tít mắt nói, thần Dạ Du là con gián đánh không chết, có thể có vấn đề gì? Nguyên Thủy à, lại đây uống trà. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, nói, Bách Phu Trưởng, người này sao vẫn ở dí nơi này? Linh Quân đến Tùng Hải là giúp đỡ Phó Thanh Dương lùng bắt Hắc Vô Thường, kết quả là tên ăn bám, không có thành tích gì cả. Mỗi ngày uống trà, mò cá, ra ngoài tâm tình lý tưởng cuộc đời với các chị em chất lượng tốt ở Tùng Hải. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, quả thật nên đuổi đi, nơi này của tôi không nuôi phế vật. Linh Quân xì một tiếng, Thanh Dương à, cậu đây là có niềm vui mới liền quên tình yêu cũ, tình cảm nhiều năm của chúng ta, không bằng được thằng nhãi này liếm cậu vài ngày. Phó Thanh Dương không nói lời nào, hắn không phải kẻ nói chêm chọc cười, đùa giỡn miệng lưỡi. Nhưng Trương Nguyên Thanh thì có, Trương Nguyên Thanh phẫn nộ nói, anh cái người này nói chuyện thật không dễ nghe, anh có thể phỉ báng tôi, nhưng sao anh có thể phỉ báng Bách Phu Trưởng chứ, Bách Phu Trưởng là loại người thích a du nịnh hót đó sao? Mà tôi cũng chưa bao giờ nịnh hót Bách Phu Trưởng, tôi trước giờ nói đều là lời tâm huyết. Còn có, khi nói chuyện anh có thể mở mắt ra không? Linh Quân thở dài, híp mắt lắc đầu, da mặt này của thằng nhãi cậu, tuyệt. Phó Thanh Dương cắt ngang đúng lúc phen đối thoại không dinh dưỡng của hai người, nghi mặt nói, các trưởng lão sau khi bàn bạc, quyết định ghi cho cậu công huân cấp A, thưởng 2 triệu tiền mặt, cùng với hai đạo cụ. Cậu có ý kiến hay không? Nếu có ý kiến, tôi sẽ phản hồi thay cậu. Nếu không có, vậy cứ quyết định như thế, tổng bộ bên kia sẽ ở trang web chính thức tuyên bố thông cáo, đây là đãi ngộ chỉ công huân cấp A có. Công huân cấp A, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc một phen. Ở trong chế độ của Ngũ Hành Minh, công huân cấp A mang theo quá nhiều giá trị, trừ quyền hạn đề cao, đãi ngộ đề cao, càng ý nghĩa con đường làm quan của hắn chính là con đường bằng phẳng. Về sau chỉ cần cấp bậc theo kịp, thập trưởng, chấp sự, đều không phải vấn đề. Phải biết rằng, thập trưởng tạm quyền đằng viễn, tuy là thánh giả cấp 4, lại bởi vì công huân không đủ, đến nay vẫn là đãi ngộ thành viên tinh anh. Nếu không phải thập trưởng mắc thật ở nhà dưỡng thương, hắn ngay cả thập trưởng tạm quyền cũng không lăn lộn lên được. Phần thưởng 2 triệu tiền mặt, vậy giá trị con người của mình bây giờ chính là 2,5 triệu, nghe tự như không quá may mắn. Đạo cụ thưởng vừa lúc bù lại chỗ trống của giày khiêu vũ màu đỏ cùng bảo châu. Kẻ trầm ổn Trương Nguyên Thanh nói, tôi không có ý kiến. Phó Thanh Dương lập tức ấn cái nút góc bàn, vài phút sau, 10 em gái tai thỏ eo nhỏ chân dài, hai tay bưng khay bạc, nối đuôi nhau mà vào. Các cô xếp thành hàng ngang ở phòng sách, bưng khay, đứng thẳng. Phó Thanh Dương chống bàn đứng dậy, bước chân tao nhã trầm ổn, xốc lên vải đỏ phủ ở trên cái khay bạc thứ nhất, trong khay là một khối phỉ thúy xanh biếc, hình tròn, điêu khắc hoa văn dạng dây leo. Đạo cụ này tên Kẻ Sống Lại, đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu, công năng của nó là khiến chủ nhân ở thời khắc gần chết khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, đeo ở trên người là được. Nhưng phải chú ý, nếu bị nháy mắt giết chết, công năng của nó sẽ không kích hoạt. Phó Thanh Dương giới thiệu. Mát trạng thái lúc gần chết. Cái này thuộc loại đạo cụ cấp con bài chưa lật, nhiều hơn người khác một cái mạng. Mộc yêu không hổ là thuật sĩ hồi phục. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, vậy trả giá của nó là cái gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương hiện ra một nụ cười, trả giá của nó cũng gọi là sống lại, sẽ làm người sử dụng có được dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Rất nhiều hành giả chính phủ của phân bộ, bởi vì công năng nào đó suy yếu, đều xin mượn nó, bọn họ một lần nữa tìm được niềm vui của đàn ông. Trương Nguyên Thanh cảm khái lần nữa, mộc yêu không hổ là thuật sĩ hồi phục. Nói từ trên trình độ nào đó, loại trả giá này là đàn ông tha thiết ước mơ, nhưng nó sẽ sinh ra phản ứng hóa học với bù nhìn trả giá, là mình thực thi hành động ảo tưởng đối với heo nái. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, lắc đầu nói, tôi muốn xem tiếp. Phó Thanh Dương tiếp theo xốc lên vải đỏ của cái khay thứ hai, đó là một cái nhẫn dây leo đậm màu chế tác, nói, rừng rậm thì thầm, nó có thể làm người ta trao đổi với cây cối, động vật, cậu có thể hiểu ý tứ của chúng nó cũng có thể nghe hiểu chỉ lệnh của cậu. Tuy không có năng lực tấn công mạnh, nhưng ở lĩnh vực nào đó, tác dụng của nó so với đạo cụ có tính công kích càng thực dụng hơn, ví dụ như truy tung. Trả giá của nó là, cậu sẽ trở thành người bảo vệ động thực vật cực đoan. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một hình ảnh, một người đàn ông khuôn mặt mơ hồ, vừa khẽ vỗ về heo nái, vừa hỏi, sướng hay không? Mà heo nái vui vẻ trao đổi với hắn. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nặng nề lắc đầu, tôi xem thêm chút. Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, không rõ nguyên thủy vì sao tâm tình bỗng nhiên nặng nề. Là cảm thấy đạo cụ đều không tốt. Phó Thanh Dương tới trước cái khay thứ ba, xốc lên vải đỏ, nói, nó tên Kẹp Tóc Đáng Yêu, nghề nghiệp nhạc sĩ, đeo nó lên, có thể khiến người ta có được sức quyến rũ với cả nam nữ, mặc kệ là ai, đều không đành lòng ra tay đối với cậu. Sử dụng nó trả giá là, tính cách càng ngày càng thiên về nữ tính hóa. Trương Nguyên Thanh nhìn kẹp tóc phim hoạt hình màu hồng, chất vấn, vì sao nó sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ các trưởng lão không biết giới tính của tôi sao? Phó Thanh Dương, đây là cậu trưởng lão tự tay chọn thay cậu. Vậy thì tôi hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một rồi, nói, tôi vẫn muốn xem chút nữa. Hắn đã có một cái khăn voan đỏ cùng giày khiêu vũ màu đỏ, lại thêm kẹp tóc, thật sự không quá ra sao. Kế tiếp, Phó Thanh Dương lại giới thiệu 7 món đạo cụ còn lại, chúng nó có cái thuộc về thổ quái, hỏa sư, học sĩ, thần dạ du cùng với thám báo. Trương Nguyên Thanh xem hoa cả mắt, hỏi, Bách Phu Trưởng, ngài có đề nghị gì? Phó Thanh Dương tự như chỉ chờ hắn đặt câu hỏi, liền nói ngay, thần dạ du thích hợp cận chiến, nhưng trình độ chiến đấu võ thuật của cậu không cao không thấp, hạn chế rất lớn phát huy năng lực, hơn nữa gặp được giống Quan Nhã loại kẻ địch tinh thông võ thuật chiến đấu kia, đánh lén rất có thể sẽ làm cậu gieo nhân nào gặt quả nấy. Cho nên cậu cần một đạo cụ công kích từ xa, tôi đề nghị cậu lựa chọn súng lục bùng nổ. Tạm dừng một lần, hắn nói tiếp, tôi biết cậu muốn nói bản thân không biết bắn, không sao, đạo cụ thứ hai, cậu chọn con mắt kẻ quan sát, nó có thể làm cậu bỏ qua chướng ngại vật, phát hiện kẻ địch tiềm tàng xung quanh. Nó có thể cường hóa thị giác của cậu, cho cậu có được năng lực dự phán quỹ tích vận động của vật thể. Hai đạo cụ phối hợp, cho dù cậu chưa bao giờ sờ vào súng, cũng có thể ở trong thời gian ngắn trở thành tay súng thiện xạ. Con mắt kẻ quan sát là một chiếc kính gọng đen, rất có khí tức học giả, súng lục bùng nổ là súng lục nòng lớn vỏ ngoài đỏ thẫm, vẻ ngoài khí phách, là loại vũ khí bá đạo sức giật có thể khiến người thường gãy xương. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây, cảm thấy cái này phối hợp, quả thật thích hợp mình trước mắt, vui vẻ nói, vậy cứ quyết định như thế. Hắn từ trong tay Phó Thanh Dương tiếp nhận hai đạo cụ, nắm trong tay, tin tức vật phẩm nhanh chóng hiện lên, tên, con mắt kẻ quan sát loại hình, mắt kính công năng, quan sát, siêu thị giới thiệu, thám tử ưu tú, cần một đôi mắt sắc bén để bắt giữ các chi tiết nhỏ không dễ phát hiện. Mà một kiếm khách ưu tú, tất nhiên có được tâm nhìn thấu chiêu số kẻ địch, đây là tâm sắc bén cùng mắt sắc bén. Cắt dẫn từ một vị kiếm khách không thể miêu tả. Ghi chú, quá thông minh có khi chưa chắc là chuyện tốt, cuộc đời khó được hồ đồ tên, súng lục bùng nổ loại hình, vũ khí công năng, xuyên giáp, nổ tung giới thiệu, khẩu súng lục này dung nhập ý chí vị hỏa sư cường đại nào đó, viên đạn nó bắn ra, tự mang hiệu quả nổ, là khắc tinh của tất cả giáp. Viên đạn có hiệu quả tịnh hóa nhỏ bé ghi chú, xin khống chế tốt tính tình của mình. Đáng giá nhắc tới, trả giá của con mắt kẻ quan sát là, sau khi đeo mắt kính, sẽ không tự giác quan sát người bên cạnh, phân tích nội tâm bọn họ, mà nhìn thấu lòng người từ trước tới giờ đều không phải một chuyện tốt. Người sẽ thấy tà ác trong lòng người thân, bạn bè mình, hoặc là nhìn ra vợ không yêu ngươi, thậm chí thêm canxi tăng chiều cao cho ngươi. Về phần súng lục bùng nổ trả giá, ngắn gọn sáng tỏ. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu hồi đạo cụ, nói tiếp, Bách Phu Trưởng, tôi có hai việc muốn xin giúp đỡ. Phó Thanh Dương phất phất tay, bảo em gái tai thỏ lui ra, vừa quay về bàn, vừa gật đầu, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trước triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ che sắc thái xám xịt, nói, đạo cụ này bị hắc vô thường ô nhiễm, trước mắt không thể sử dụng, tôi muốn mời Bách Phu Trưởng hỗ trợ tịnh hóa. Phó Thanh Dương tiếp nhận giày khiêu vũ màu đỏ, chăm chú nhìn vài giây, trên mặt không có bất cứ sự kinh ngạc cùng ngoài ý muốn gì, nói, nếu để tôi tới xử lý, tôi sẽ giao nó cho cậu trưởng lão, lại do cậu trưởng lão ủy thác cho trưởng lão thái nhất môn tịnh hóa. Trong 3 đến 5 ngày là có thể trả lại cho cậu. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, không có vấn đề. Lấy công huân cùng thực lực của hắn bây giờ, đã không cần lo lắng trong tổ chức có người thấy hơi tiền nổi máu tham, không giống giai đoạn tay mơ, phải giấu giếm. Mà lấy cấp bậc của trưởng lão, khẳng định cũng sẽ không vì một món đạo cụ loại quy tắc cấp thấp, cậy mạnh cướp đoạt một vị công huân cấp A tiếp theo, hắn lại lấy ra bù nhìn, đưa cho Phó Thanh Dương, đây là chiến lợi phẩm tôi đánh chết hắc vô thường, muốn nộp lên tổ chức. Phó Thanh Dương hơi ngẩn ra, buông giày khiêu vũ màu đỏ xuống, tiếp nhận bù nhìn, tập trung nhìn vào, hắn nhanh chóng đặt bù nhìn xuống, tựa như rất phỏng tay. Bù nhìn này cậu giữ lại trước, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên, để các trưởng lão làm đánh giá. Trong kho báu có thêm một đạo cụ, bớt đi một đạo cụ, đều phải trải qua lưu trình nghiêm khắc. Phó Thanh Dương liếc bù nhìn xấu xí một cái, nói, nếu các trưởng lão cảm thấy đạo cụ này trả giá quá lớn, tỷ lệ giá so với tác dụng không cao, vậy cậu phải làm tốt chuẩn bị bán rẻ. Cái trả giá này không lớn nha, nhiều nhất chỉ là thay đổi xu hướng giống loài. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ gật đầu, hắn dù muốn mặc cả, cũng không gặp được trưởng lão. Khách sạn Hoa Vũ. Ban công lộ thiên trống rỗng, trước bàn tròn thủy tinh, Tạ Linh Hy cuộn mình ở sofa một người, hóng gió mát hiu hiu, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước trái cây. Ở đối diện cô, chỉ sát cung chủ mặc đồ đỏ ngồi đó. Cô đã thay đổi một cái mặt nạ, chỉ bao trùm đến mũi, lộ ra cánh môi đỏ au gợi cảm. Em đã bảo người ta tìm hiểu rồi, sự kiện chén thánh đã chấm dứt. Tạ Linh Hy vẻ mặt giảo hoạt, nói, cung chủ tỷ tỷ, chị đoán xem là ai giết hắc vô thường. Chỉ sát cung chủ không mặn không nhạt nhìn cô một cái. Tạ Linh Hy lập tức ngoan ngoãn nói, là Nguyên Thủy ca ca đấy. Trong mắt chỉ sát cung chủ hiện lên nét kinh ngạc, hắn. Anh ấy thật lợi hại, đoạn thời gian trước em còn thực cho rằng anh ấy chết rồi cơ. Tạ Linh Hy nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền đặc biệt hăng hái, bố em cũng rất hứng thú đối với anh ấy, tỏ vẻ muốn phát triển anh ấy trở thành nhân mạch của Tạ gia, bảo em đoạn thời gian này thân cận với anh ấy nhiều hơn. Đối với Linh Cảnh Thế Gia mà nói, đầu tư, bồi dưỡng một thành viên chính phủ có tiềm lực, thuộc loại thao tác thường quy. Chỉ sát cung chủ cười nhạo nói, bồi dưỡng thành con rể Tạ gia không phải càng đơn giản trực tiếp hơn sao? Tạ Linh Hi ngượng ngập nói, người ta còn nhỏ mà. Chỉ sát cung chủ A nói, Tạ gia cũng không phải chỉ có một đứa con gái là em có đầy chị họ mà. Tạ Linh Hi cười lên, với cái tính tình ương ngạnh sống an nhàn sung sướng đó của họ, chỉ có thể gả cho một ít người ở rể một lòng đu bám Tạ gia, thiên tài thật sự là khinh thường nịnh bợ lấy lòng họ, bọn họ đều thích nữ hài tử thương ca ca. Chỉ sát cung chủ đứng dậy đi đến cạnh ban công, hai tay chống lan can, thấp giọng lẩm bẩm, hắn trưởng thành rất nhanh trong khu đô thị cũ, tầng hầm ngầm căn nhà lớn cũ nát. Nơi này là một điểm tụ cư của nghề nghiệp tà ác, vì tiểu viên mặc áo gió dài, đeo mặt nạ, sau khi thông qua kiểm nghiệm thân phận, dọc theo cầu thang, tới tầng hầm ngầm thứ nhất. Không khí ngột ngạt, cùng với mùi mồ hôi, mùi khói thuốc ập vào mặt. Tầng hầm ngầm rất lớn, bên ngoài bị cải tạo thành quán bar, cung cấp đồ ăn, rượu nước, dưa và trái cây, cùng với một ít phục vụ đặc thù. Vừa qua buổi trưa, khách trước sofa cùng quầy bar không nhiều, đến buổi tối, nơi này mới có thể trở nên náo nhiệt. Ánh mắt dì tiểu viên quét một vòng, đi thẳng tới quầy bar, ngồi xuống ở bên cạnh một gã đầu trọc, nói, gần đây có tin tức gì? Người đàn ông đầu trọc vẻ mặt hung ác, trên mặt, da đầu xăm hình xăm dữ tợn, làm người ta nhìn mà mê muội. Cô muốn biết cái gì? Người đàn ông đầu trọc buông chén rượu xuống, sờ sờ đầu, nhếch miệng cười nói. Hắn chính là kẻ cung cấp, kim người bảo hộ sân bãi cứ điểm này, yêu mê hoặc cảnh giới thánh giả. Ai đi linh cảnh tên Thiên Linh Linh? Dì tiểu viên rút ra 10 tờ tiền, đặt ở quầy bar, đẩy tới trước mặt người đàn ông đầu trọc, nói, tùy tiện đến một cái trước. Thiên Linh Linh hài lòng thu tiền, nói, nhiệm vụ thí luyện phó bản giết chóc cỡ lớn sắp tổ chức. Tôi nghe nói, Lý Hiển Tông chọn ở Tùng Hải. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, phó bản giết chóc cỡ lớn là một lần giao phong lớn của trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác, cũng là cơ hội chuyển chức một năm chỉ có 2 lần. Siêu phàm cấp 3, thánh giả cấp 6 muốn chuyển chức, bước vào tầng cấp cao hơn, nhất định phải tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn. Gặp lúc này, các tổ chức lớn của nghề nghiệp tà ác sẽ triệu tập một ít người trẻ tuổi có tiềm lực, đưa bọn họ đến một ít thành thị quan trọng, để bọn họ săn giết hành giả nghề nghiệp hợp pháp, khởi động làm nóng cho phó bản giết chóc cỡ lớn. Tiếp đó chính là để các hậu bối có tiềm lực hai bên trận doanh thử chi tiết của nhau, hiểu biết chiến lực của đối thủ, đợi phó bản mở ra, biết người biết ta. Đương nhiên, đây là cách làm tự mình tình nguyện của trận doanh tà ác, nghề nghiệp hợp pháp có thi đấu lôi đài của mình. Hắn không đi thủ đô, mà là chọn ở Tùng Hải. Tiểu viên có chút kinh ngạc. Thủ đô là nơi mỗi một vị nghề nghiệp tà ác có dạ tâm có khát vọng tha thiết ước mơ công chiếm, dù sao tổng bộ Ngũ Hành Minh cùng tổng bộ Thái Nhất Môn đều ở thủ đô. Săn giết hành giả thiên tài của tổng bộ mới có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, đây là trận doanh tà ác nhất xương tình nguyện thực hiện, nghề nghiệp hợp pháp có mình lôi đài tái. Hắn không đi kinh thành, mà là chọn ở tại Tùng Hải. Tiểu viên có chút kinh ngạc. Kinh thành là mỗi một vị có dạ tâm có khát vọng nghề nghiệp tà ác, tha thiết ước mơ công chiếm nơi, dù sao Ngũ Hành Minh tổng bộ cùng Thái Nhất Môn tổng bộ đều ở kinh thành. Săn giết tổng bộ thiên tài hành giả mới có cảm giác thành tựu. Đầu trọc cười cười, chưa nói gì. Dì tiểu viên lại rút ra 10 tờ tiền giấy. Người đàn ông đầu trọc nói tiếp, tôi nghe nói, danh sách treo thưởng giai đoạn siêu phàm sắp đổi rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân bộ Tùng Hải, rất có thể vào năm hạng đầu. Nhưng không biết Lý Hiển Tông đến Tùng Hải, có phải vì tiền thưởng săn giết hắn hay không? Kẻ tên Nguyên Thủy Thiên Tôn này, sao đột nhiên tấn thăng năm hạng đầu? Dì tiểu viên chưa tiếp tục đề tài này, lại đếm ra 10 tờ tiền giấy, nghe nói Hắc Vô Thường đã chết. Tôi muốn biết tình báo chi tiết. Thiên Linh Linh sợ cái đầu trọc lốc, rút ra 5 tờ tiền giấy, đưa trở về, nói, tin tức của tôi không đáng với giá này. Hắc, tôi bán tình báo, chú ý chính là một sự công bằng. Nâng chén rượu lên uống một ngụm, chép miệng vài cái, nói, Hắc Vô Thường ở đêm qua, bị người phân bộ Tùng Hải xử lý rồi, dẫn đầu chính là Phó Thanh Dương, cái này cô biết. Giọng dì tiểu viên cao ngạo lạnh lùng, cho nên, quả thật là Phó Thanh Dương giết hắn. Kẻ tham dự còn có ai, địa điểm chiến đấu ở nơi nào? Thiên Linh Linh cho một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một hơi khói trắng dày đặc, nói, địa điểm không biết, còn chưa mò ra, dù sao Tùng Hải lớn như vậy mà. Quá trình chi tiết tôi cũng không cho cô được. Tôi thu được tin tức là, chén thánh và danh sách đều ở trong tay phân bộ Tùng Hải, bọn họ đã tổ chức nhân thủ bắt kẻ sa ngã trên danh sách. Mặt khác, nửa giờ trước, diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh cập nhật một dòng thông cáo, phân bộ Tùng Hải, đội viên đội 2 khu Khang Dương Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở trong sự kiện chén thánh lập công, trao công huân cấp A thứ phía sau hắn nói, tiểu viên chưa chú ý, cô như là thất thần, một lúc lâu không có động tác. Cô đột nhiên ý thức được một cái khả năng, Hắc Vô Thường không phải Phó Thanh Dương Dật, mà là người mới tên Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Nếu không phải tạo ra tác dụng mang tính mấu chốt, chỉ là làm kẻ tham dự, không có khả năng được trao tặng công huân cấp A, đây chính là một trong những vinh dự cao nhất của Ngũ Hành Minh. Hết chương 300. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.